không chỉ có đem người mang theo trên người hơn 20 năm, càng là đem chính mình một thân kinh nghiệm đều truyền thụ. Có chút không ở trạng thái Từ Ký lập tức điều chỉnh tốt cảm xúc, đối với Từ giáo thụ có chút mất mát mà cười, A Tế cùng hài tử ra xa nhà, vừa đi chính là 2 tháng, ta có điểm tưởng niệm bọn họ. Đi chỗ nào, chơi đến như vậy vui đến quên cả trời đất. Từ giáo thụ hỏi. Một tòa trên đảo. Từ Ký hàm hồ mà trả lời. Từ giáo thụ lý giải mà vô vô bờ vai của hắn, chờ chưa khỏi vị này hứa thiếu gia, liền thả ngươi nghỉ dài hạn, làm ngươi cùng thê nhi hảo hảo du ngoạn một trận. Từ Ký cực lực làm chính mình vui vẻ, không lộ ra một chút sơ hở, nhiều năm như vậy tâm lý học không phải bạch nghiên cứu, bất quá đối thượng lao sư quan tâm ánh mắt, Từ Ký nội tâm vẫn là thực dày vò, lao sư. Vị này hứa thiếu gia bệnh tật thực khó giải quyết, chúng ta có thể hay không từ bỏ. Có phải hay không chuyện này bất hòa bọn họ nhắc lên quan hệ, liền không cần so với hắn làm ra một cái lựa chọn. Một bên là hắn trí thân tình thâm nghĩa trọng, một bên là hắn lao sư ân trọng như núi. Hứa thiếu gia này bệnh, là có điểm khó giải quyết, bất quá Mạc Đức Càn mấy năm nay dẫn đường đến hảo. Từ giáo thụ Phùng Bình giữ ấm cười nói, ta cả đời này chịu đựng quá nhân cách phân liệt giả, không có một vạn cũng có 7-8 ngàn, có thể nói cơ hồ mỗi một cái nghiêm trọng đến tìm thầy trị bệnh đến ta nơi này bệnh hoạn, đều tồn tại bất lương nhân cách, duy độc vị này hứa thiếu gia rất là đặc thù. Từ giáo thụ này hơn 2 tháng cùng hứa nhất Mạc tiếp xúc. Cùng với Từ Mạc Đức Càn nơi đó điều mang tới tư liệu, làm hắn đối Hứa Nhất Mặc sinh ra lớn lao hứng thú. Hứa Nhất Mặc là hoàn toàn không tồn tại bất lương nhân cách, liền tính là đệ tam nhân cách, cũng có thể đủ vì ái từ bỏ chính mình sinh mệnh, chân chính bất lương nhân cách, là tuyệt đối sẽ không vì bất luận kẻ nào hoặc là bất luận cái gì sự mà xúc động. Bọn họ có thuộc về chính mình cân nhắc thế giới cùng nhân tính tiêu chuẩn, Từ giáo thụ đặc biệt tưởng trị liệu hảo Hứa Nhất Mặc. Hứa Nhất Mặc nhân cách phân liệt nhìn như ngoan cố, kỳ thật là tốt nhất trị liệu. Bởi vì không có bất luận cái gì bất lương nhân cách quấy nhiễu. Lão sư, Hứa thiếu gia dù sao cũng là tân thành nhà giàu số một con trai độc nhất, nếu ở chúng ta trên tay có cái vạn nhất, chúng ta chỉ sợ không hảo công đạo. Từ Ký còn tưởng khuyên. Từ giáo thụ tìm tòi nghiên cứu mà nhìn hắn một cái, là cái gì làm ngươi như vậy sợ hãi rụt rè? Chẳng lẽ chúng ta trước kia không có chịu đựng quá kiểu quý bệnh hoạn? Hoặc là ngươi đối ta sinh ra nghi ngờ? Từ Ký trong lòng cả kinh, không nhanh không chậm mà nói, chúng ta trước kia chịu đựng bệnh hoạn đều ký nguy hiểm thư, lần này ngài. Bởi vì lần này là còn nhân tình duyên cớ, cũng bởi vì ở Từ giáo thụ kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết lúc sau, cảm thấy trị liệu cũng không sẽ có nguy hiểm duyên cớ, Từ giáo thụ cũng không có cùng hứa phu nhân bọn họ thêm một phần trị liệu nguy hiểm hợp đồng. Ngươi nha, chính là cẩn thận chặt chẽ, loại chuyện này, trong chốc lát người bệnh cùng người nhà tới lúc sau, đừng nói bậy. Từ giáo thụ hư chỉ vào hắn dặn dò, liền nghe được bên ngoài có người nói hứa phu nhân một nhà tới. Từ giáo thụ lập tức đi ra ngoài, Từ Ký đang muốn đuổi kịp, một đạo điện thoại mang đến, nói là nhân viên chuyển phát nhanh, có một phần chuyển phát nhanh liền ở cửa, hy vọng hắn tới ký nhận. Từ Ký ký nhận lúc sau, nhân viên chuyển phát nhanh cố ý nói, đây là dễ toái vật phẩm, yêu cầu ngài giáp mặt nghiệm chứng không có lầm. Vì thế Từ Ký mở ra, bên trong là cái thập phần rất thật gốm sứ con rối, thật là Từ Ký hài tử, nhân viên chuyển phát nhanh xem không có tổn hại liền đi rồi. Nhưng hắn mới vừa đi. Từ Ký trên tay gốm sứ hoa hoa đầu lập tức ngã xuống đi xuống. Chương 1018, một loại sẽ không còn được gặp lại nàng cảm giác. Từ Ký rôi tay đi vớt lại không có vớt đến, sứ hoa đầu quăng ngã trên mặt đất phá thành mảnh nhỏ, bên trong thế nhưng có màu đỏ nước đường bắn tóe khai, hình ảnh chói mắt lại huyết tinh. Từ Ký một cái bác sĩ tâm lý đều thiếu chút nữa thất thố, hắn sắc mặt trắng bệnh, nỗ lực tâm lý ám chỉ mới đứng vững chính mình cảm xúc. Hắn biết đây là một cái nhắc nhở, cũng là một cái uy hiếp. Từ bác sĩ. Ngươi làm sao vậy? Lệ Duy Âm bởi vì đồ vật dừng ở trên xe, lại lộn trở lại đi lấy, cho nên chậm một chút tiến vào, vừa lúc ở cửa nhìn đến sắc mặt không thích hợp Từ Ký. Từ Ký bị Lệ Duy Âm gọi hoàn hồn, hắn đã ổn định chính mình cảm xúc, đối với Lệ Duy Âm lễ phép cười, không có gì, định chế một cái bút bê sứ, kết quả nghiệm thu thời điểm không có vấn đề, nhưng vừa chuyển đầu chính mình liền đập nát. Lệ Duy Âm cũng thấy được trên mặt đất hỗn độn, đặc biệt là tảng lớn đỏ như máu nước canh thượng nát sứ hoa đầu. Thấy thế nào như thế nào không thoải mái, nhịn không được nhíu mày. Hứa Thái Thái đi vào trước đi, ta thu thập một chút. Thấy Lệ Duy Âm nhíu mày, Từ Ký vội vàng ngắt lời thúc giục. Lệ Duy Âm cười gật đầu, liền sai khai Từ Ký vào bên trong, chẳng qua kia hình ảnh lại lưu tại nàng trong đầu, làm nàng trong lòng cũng có chút không thoải mái. Vào nội, liền nhìn đến Hứa phu nhân cùng Lương Thúc đều vây quanh Hứa công tử, nhỏ giọng ở dặn dò, mà Hứa công tử rõ ràng có chút không kiên nhẫn, rồi lại không thể không ngoan ngoãn nghe. Thường thường phối hợp gật đầu, vừa thấy đến Lệ Duy Âm, liền như được đại xá, thấy được cứu tinh, A Âm. Lệ Duy Âm tới, Hứa phu nhân chính mình cũng dặn dò đến không sai biệt lắm, liền ngồi đến một bên nghỉ ngơi khu, buông tha Lạc Chạy nhi tử. Phóng nhẹ nhàng, tin tưởng từ giáo thụ, cũng đừng cho chính mình áp lực, vô luận thành cùng không thành, chúng ta đã trải qua liền hảo. Lệ Duy Âm cũng không có gì muốn nói, nên nói mấy ngày trước cả ngày tương đối, đều đã nói xong. Nàng hiện tại chỉ nghĩ tận nhân sự nghe thiên mệnh, kết quả là tốt là xấu, nàng đều có thể tiếp thu. Ta cũng làm hết sức, tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng chính mình. Hứa công tử mở ra hai tay ôm lấy Lệ Duy Âm, thâm tình lưu luyến mà gọi nàng một tiếng, A Âm. Lệ Duy Âm rõ ràng cảm thấy hắn tựa hồ có chuyện phải đối chính mình nói, nhưng lẳng lặng đợi một lát, hắn cũng không có bên dưới, chỉ có thể nghi hoặc mà phát ra một cái đơn âm tiết, ân. Liền muốn ôm ôm ngươi. Hứa công tử ngữ khí có chút trêu đùa. Nhưng nhìn không tới hắn khuôn mặt Lệ Duy Âm, cũng không có phát hiện trên mặt hắn một tia ý cười đều không có. Hắn không biết vì cái gì, có một loại không thể hiểu được hư không cùng kháng cự cảm, hắn tổng cảm thấy chính mình về sau sẽ không còn được gặp lại Lệ Duy Âm, chẳng lẽ đây là muốn chữa khỏi giác quan thứ 6 sao? Hắn có rất nhiều lời nói tưởng đối nàng nói, nhưng hắn biết nàng kỳ thật đã đủ lo lắng, hắn lại nói chút cái gì chỉ biết càng làm cho nàng tâm thần không yên. Lệ Duy Âm không biết lần này thôi miên trị liệu, là muốn cho hắn hồi ức thơ hấu, dũng cảm bước qua kia một đạo khảm. Trước kia Mạc Đức Càn cũng chủ trương quá như vậy trị liệu. Bọn họ đảo không sao cả, nhưng bởi vì có lao tam tạp, bọn họ căn bản vô pháp phối hợp Mạc Đức Cản. Lúc này đây Hứa công tử muốn tìm lao tam thương lượng, hắn đột nhiên phát hiện hắn tìm không thấy lao tam, ngay cả lão đại lão nhị cũng mạc danh cùng hắn dựng lên một đạo tường, bọn họ nếu muốn giao lưu phi thường khó khăn. Hắn lén hỏi Mạc Đức Cản là chuyện như thế nào, Mạc Đức Cản nói chỉ có như vậy mới có thể làm hắn thần kinh không tiếp tục suy nhược. Tìm không được lao tam thương lượng, Hứa công tử chỉ có thể đem ký ức chia sẻ đi ra ngoài. Đặc biệt là kia đoạn thời gian Lệ Duy Âm trạng thái, hắn tưởng lúc này đây lão tam nhất định sẽ không lại ngăn trở. Chương 1019, ngươi có thể lựa chọn giải thoát. Nếu bọn họ có thể bước qua đi kia đạo khảm, chẳng những có thể chữa khỏi chính mình, cũng có thể đủ hoàn toàn chữa khỏi Lệ Duy Âm. Hắn muốn biết rốt cuộc là cái gì đem Lệ Duy Âm dọa ra bóng ma tâm lý, yêu cầu Mạc Đức Càn khai thông mới có thể khôi phục bình thường. Lão tam không vì chính mình suy nghĩ, cũng nhất định sẽ vì bọn họ cộng đồng thâm ái người suy nghĩ. Hứa tiên sinh, xin theo ta đi. Một vị hộ sĩ đi tới, cung kính mà đối Hứa công tử nói. Lệ Duy Âm cùng Hứa công tử tách ra, nàng cầm lòng không đậu duỗi tay vướt ve một chút hắn mặt, đầu ngón tay hết sức lưu luyến, đi thôi. Hứa công tử thật sâu nhìn Lệ Duy Âm liếc mắt một cái, liền cùng hộ sĩ đi rồi, hắn đi rồi vài bước, còn nhịn không được quay đầu lại nhìn lại nàng. Lệ Duy Âm nhìn hắn một chút đi xa, ánh sáng từ ngoại mà nội yếu bớt, hắn tựa như từ quang minh đi bước một tiến vào hắc ám. Cuối cùng bị hắc ám cắn nuốt thân ảnh, nàng theo bản năng cất bước muốn đuổi theo, đi rồi hai bước lại bị Hứa Á Tranh cấp giữ chặt. Không có việc gì, ấm âm. Lệ Duy Âm tươi cười có chút miễn cưỡng, đối với Hứa Á Tranh nhẹ nhàng gật đầu, tùy ý Hứa Á Tranh lôi kéo nàng đi nghỉ ngơi khu chờ đợi. Hứa Nhất Mặc đổi hảo quần áo, tiến vào trị liệu thất, an tĩnh đặc thù thiết kế cùng bố trí phòng, ánh sáng vừa phải, lệnh người rất là thoải mái, hắn ngồi ở riêng trên sofa, sofa tự động điều chỉnh. Làm hắn hiện ra một loại nửa nằm trạng thái, cùng loại với ghế massage tư thế. Từ giáo thụ cùng từ ký đi hướng trị liệu thất thời điểm, từ giáo thụ móc di động ra muốn chuẩn bị giao cho trợ lý bảo quản, bất luận cái gì bác sĩ ở trị liệu trong lúc đều là nghiêm cấm mang theo di động nhập trị liệu thất hoặc là phòng giải phẫu. Di động còn không có đưa ra đi, liền chấn động lên, là hắn nhỏ nhất cháu gái, điện thoại một tiếp nghe, chính là một đạo khóc nức nở, ra ra, tử tử không thấy ô ô ô. Tử tử là từ giáo thụ tăng tôn nhũ danh. Đây là hắn đời thứ tư đứa bé đầu tiên, cũng là hiện giờ duy nhất hài tử, năm nay 4 tuổi, hắn lập tức khẩn trương lên, ngươi đừng hoảng hốt, cẩn thận nói, như thế nào không thấy. Từ giáo thụ trấn an cháu gái, xoay người đối từ ký nói, ngươi đi vào trước, cùng Hứa Nhất Mặc tâm sự, thả lỏng, ta trong chốc lát tiến vào. Công đạo xong, từ giáo thụ liền cầm điện thoại hướng tới một khác đầu hành lang đi qua đi, thằng Tôn không thấy, là cháu gái gọi điện thoại tới, như vậy hoảng loạn. Rất có thể là cháu gái cái này làm cô mang đi ra ngoài chơi, không biết cái gì nguyên nhân đánh mất. Này nếu là không xử lý tốt, lại là một hồi gia đình chiến tranh. Từ ký nhìn từ giáo thụ đi xa, đang muốn đem chính mình di động trình, hắn di động cũng chấn động một chút, là một cái tin tức, cơ hội ta đã cho ngươi sáng tạo hảo, đừng làm cho ta thất vọng. Này tin tức xem đến từ ký ngực run lên, hắn lập tức xóa bỏ rớt, còn kinh hoàng mà nhìn người bên cạnh, xác định bọn họ không có nhìn đến nội dung. Mới hít sâu một hơi đem đóng cơ di động đệ đi lên. Hắn đi vào trị liệu thất, đối Hứa công tử nói, chúng ta trước làm thôi miên dự nhiệt, lao sư lâm thời có việc, một lát liền đến. Làm phiền. Này hơn 2 tháng vẫn luôn là từ giáo thụ mang theo từ ký cùng Hứa công tử giao lưu, rất nhiều lần đều là từ ký ở chủ đạo thôi miên, từ giáo thụ ở một bên chỉ đạo, bởi vậy từ ký đề nghị, Hứa công tử một chút không có cảm thấy có vấn đề cùng đột ngột. Nhưng mà Hứa công tử cũng không biết, lúc này đây từ ký cũng không có giống phía trước như vậy điểm đến mới thôi, hắn ở đi bước một đem hắn hướng dẫn nhập vực sâu. Nhìn đến Hứa công tử tiến vào hắn vong dệt tinh thần thế giới, từ ký nắm lấy chính mình run rẩy tay, lần đầu tiên vi phạm hắn chức nghiệp đạo đức, kỳ thật ngươi sống được thực vất vả, rất mệt, ngươi có thể lựa chọn giải thoát. Chương 1020, nguy cấp thời khắc. Lâm vào thôi miên trạng thái Hứa công tử, hắn thần kinh phảng phất mặc ở một cây tuyến thượng, mà này căn tuyến từ thôi miên hắn tử ký khống chế. Nguyên bản hắn lúc này đây chính là ôm lớn nhất chờ mong tiến đến, phóng không sở hữu nghĩ lại, dỡ xuống toàn bộ phòng bị cùng cảnh giác, toàn thân tâm tin cậy, làm Hứa công tử lâm vào xưa nay chưa từng có nguy hiểm giữa. Giải thoát hắn thế giới là hắc ám, phảng phất bị vô số hắc thấu mây đen nói bao vây, áp lực mà lại không ánh sáng. Đúng vậy, giải thoát rồi, ngươi liền tự tại. Từ ký khai đầu, liền biết chính mình không có đường rút lui, hắn hoảng loạn tâm cũng dần dần bình tĩnh trở lại, ngươi tồn tại, sẽ làm để ý ngươi người thống khổ. Ngươi thấy được sao? Ngươi mụ mụ, bi thương ánh mắt, thê tử của ngươi, tuyệt vọng nước mắt. Theo từ ký không nhanh không chậm thanh âm truyền vào, Hứa công tử trước mắt một vài bức hình ảnh đàn treo xoay tròn, trong chốc lát là Hứa phu nhân bi thương thống khổ bộ dáng, trong chốc lát là Lệ Duy Âm tê tâm liệt phế khuôn mặt. Hắn tâm loạn như ma. Tổng cảm thấy này hết thảy thật là bởi vì hắn tồn tại mới có thể tạo thành, hắn muốn trợ giúp các nàng, muốn cho các nàng sung sướng, quay đầu lại suy nghĩ một chút, tựa hồ các nàng sở hữu thống khổ đều đến từ chính chính mình. Từ ký dẫn đường, làm Hứa công tử theo hắn tư duy tiến vào một cái ngõ nhỏ, này mấy tháng thời gian, cũng đủ từ ký hiểu biết thấu triệt Hứa Nhất Mặc, hắn biết Hứa Nhất Mặc uy hiếp ở địa phương nào, mỗi một câu mỗi một chữ đều chọc chúng hắn mềm mại chỗ. Đã không có ngươi, các nàng không bao giờ dùng lo lắng, làm lụng vất vả. Sợ hãi từ ký đứng lên, đi tới bên cửa sổ, mở ra cửa sổ, nơi này là lầu 4, dưới lầu là một cái hồ chứa nước, hôm nay rửa sạch hồ nước thả thủy, bén nhọn trang trí núi giả ở dưới ánh mặt trời, rêu xanh phiếm âm lanh quang. Người đứng lên, đi lên trước, thấy được cửa sổ có quang, bò lên trên đi, nhảy xuống đi, ngươi là có thể làm ngươi thâm ái người được đến giải thoát, từ nay về sau các nàng đều sẽ cùng Hoan Thanh Tiếu Ngữ làm bạn. Hứa Nhất Mặc giống cái rối gỗ, hắn nhìn đến cùng hiện thực hoàn toàn không giống nhau. Trong bóng tối có một phiến cửa sổ thấu tiến vào ánh sáng, làm người nhịn không được tâm sinh hướng tới, lại có từ ký nói, hắn phảng phất nhìn đến ngoài cửa sổ có mụ mụ cùng thê tử cười vui hướng hắn vây tay. Hắn đi bước một đi qua đi, liền ở hắn đang muốn bò lên trên cửa sổ thời điểm, trị liệu thất đại môn bị đẩy ra, từ giáo thụ nhanh chóng giải quyết trong nhà tranh cãi, vừa tiến đến liền thấy như vậy một màn. Trị liệu thất đại môn vừa mở ra, từ ký liền trong lòng một lộ bộ, hắn nhìn đến từ giáo thụ. Lại nhìn đến bò một nửa đã chịu quấy nhiều Hứa công tử, đột nhiên lo âu bén nhọn ngầm đạt mệnh lệnh, bò lên trên đi, nhảy xuống đi. Từ giáo thụ giữa mày nhảy dựng, lập tức một chân đá vào trên cửa, phát ra nặng nề vang lớn, Hứa công tử thân thể cứng đờ, lỗ trống đôi mắt có trong nháy mắt mờ mịt, ngay sau đó tàn nhẫn, ngược lại trở nên thâm trầm, dây tiếp theo lại nhanh chóng sung huyết phím hồng, thân thể một trận cứng đờ, thẳng tắp về sau ngã xuống đi, thật mạnh nện ở trên mặt đất. Từ giáo thụ bất chấp tư ký xông lên đi liền kiểm tra rồi một chút Hứa công tử, hướng về phía bên ngoài hô to, thông chi bác sĩ Trần. Hứa công tử bởi vì đã chịu nghiêm trọng kích thích, cảm xúc dao động trong lúc nhất thời quá lớn, xuất hiện nguy cấp chảy máu não. May mắn bọn họ lần này không phải ở nhà trị liệu, mà là một cái cố ý tiếp nhận riêng tư khách hàng hoặc là kiểu quý khách hàng bệnh viện tư nhân, có mặt khác khẩn cấp trị liệu bác sĩ. Lệ Duy Âm nghe được Hứa công tử đột nhiên chảy máu não, yêu cầu cấp cứu, trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Chương 1021, Á Âm, ta phải đi. Á Âm, Á Âm. Lệ Duy Âm mông lung trung phảng phất nghe được có người kêu gọi nàng, thanh âm cách đến quá xa, nàng lúc ban đầu không có nghe được tới là ai, chờ đến thanh âm dần dần rõ ràng, nàng mới nghe được là Hứa công tử. Nàng mở to mắt, nhìn Hứa công tử từ trống rông từ cửa kính xuất hiện, hắn mặc một cái màu rượu đỏ áo sơ mi, ống tay áo nửa vãn, rắn chắc cánh tay, tản ra cổ áo, lộ ra khẩn trí cơ ngực, hơi hơi nghiêng dựa vào. Đối với nàng tươi cười sán lạ, mãn nhãn tinh quang. Hứa công tử Lệ Duy Âm từ trên giường ngồi dậy, theo bản năng không có kêu Nhất Mặc. Hắn tươi cười càng trong sáng, Á Âm, ta phải đi. Người muốn đi đâu nhi? Lệ Duy Âm lập tức từ trên giường nhảy xuống, vội vàng chạy về phía hắn. Đi ta nên đi địa phương. Hắn thanh âm mềm nhẹ ấm áp. Không, ngươi đừng rời khỏi ta. Lệ Duy Âm duỗi tay túm chặt hắn. Hắn tay xuyên thấu ánh mặt trời, xoa nàng khuôn mặt, hắn hơi hơi cúi đầu. Ta sẽ không rời đi, ta vĩnh viễn sẽ làm bạn ngươi, bất quá ta còn là muốn cùng ngươi nói một tiếng tái kiến, A Âm, tái kiến ta, sẽ là thật lâu về sau. ngươi thật sự sẽ không rời đi ta sao? Lệ Duy Âm trong lòng không lý do một trận khủng hoảng. Đương nhiên, ta tuyệt đối sẽ không lừa ngươi. Hắn du mắt chăm chú nhìn, ánh mắt thâm trầm, tựa muốn đem nàng khắc vào đáy mắt. A Âm, ngươi yêu ta sao? Ngươi chưa từng có nói với ta một câu, ta yêu ngươi. Ta yêu ngươi. Giọng nói của nàng nghiêm túc, ánh mắt chuyên chú, cánh môi răng hắn ra, tình bất chi sở khởi, kinh giấc khi, đã khắc cốt minh tâm. Thỏa mãn ý cười, ập lên Hứa công tử khỏe mắt đuôi lông mày, giống thủy mặc tàng ra, tựa phồn hoa nở rộ. A Âm, ta cũng yêu ngươi. Hắn bàn tay thủ sẵn nàng đầu, ở nàng phát đỉnh rơi xuống một hôn. Hắn thanh âm rõ ràng gần trong gang tấc, nhưng Lệ Duy Âm lại cảm giác hắn hơi thở ở một chút phiêu tán, chờ nàng ngẩng đầu vừa thấy, quả nhiên nhìn về phía Hứa công tử giống một trận khói trắng bị gió thổi tán, trong phút chốc biến mất ở nàng trước mắt. Hứa công tử. Lệ Duy Âm một tiếng kinh hô, từ trên giường bệnh ngồi dậy, nàng mờ mịt mà nhìn phòng bệnh. Âm Âm, ngươi tỉnh, có hay không địa phương nào không thoải mái? Hứa Á Tranh lập tức ngồi vào mép giường, đỡ lấy Lệ Duy Âm hai vai. Tiểu gì? Lệ Duy Âm bắt lấy Hứa Á Tranh thủ đoạn, vội vàng hỏi, Nhất Mặc đâu? Nhất Mặc cứu trị kịp thời, không có bất luận vấn đề gì, hắn so ngươi còn trước tỉnh lại, muốn lại đây xem ngươi, bất quá bị tỷ cấp tấn xuống. Hứa Á Tranh có chút buồn cười, này hai phu thê tỉnh lại phản ứng thật là giống nhau như lúc, trước xem một vòng, sau đó hỏi đối phương. Ta muốn đi xem hắn. Lệ Duy Âm xốc lên chăn lê đóng giày liền hướng bên ngoài chạy. Hứa Á Tranh vội vàng đuổi kịp, vì nàng chỉ lộ, chuyển cái cong chính là Hứa Nhất Mặc phòng bệnh. Lệ Duy Âm đi vào thời điểm, Hứa Nhất Mặc ngồi ở trên sofa, ăn mặc bệnh nhân phục, chính tước quả táo. Nhìn đến Lệ Duy Âm đi tới, hắn dừng lại động tác, thâm thúy trầm tĩnh ánh mắt nhanh chóng vượng nhiễm khai ấm áp ý cười, tỉnh. Có hay không địa phương nào không thoải mái? Hứa Nhất Mặc buông quả táo, bước đi hướng nàng, một tay đỡ lấy nàng cánh tay, một tay ôm lấy nàng bả vai. Lệ Duy Âm ngơ ngác mà bị hắn nâng hướng sofa bên đi đến, nàng nhìn trước mắt cái này xa lạ lại có điểm quen thuộc nam nhân, theo hắn lực đạo ngồi xuống đi lúc sau, mới thử tính mà gọi một tiếng, Hứa. Hứa Phó Tổng. Hồi lâu không thấy ta. Không nhận biết. Hứa Phó Tổng nhướng mày, khoe môi mỉm cười. Hắn là hắn, nhưng lại không giống hắn. Chương 1022, đoán được ngọn nguồn. Cụ thể nơi nào không giống, Lệ Duy Âm không thể nói tới, đây là một loại thực huyền diệu cảm giác. Hắn vẫn như cũng là như vậy thành thục cổ trọng, nhưng Lệ Duy Âm nhớ rất rõ ràng, hắn bụng một người chuyên chú làm một việc thời điểm, hắn thói quen là khỏe môi phóng bình, không cười cũng không có bất luận cái gì cảm xúc. Nhưng vừa mới đẩy cửa ra trong nháy mắt, hắn chuyên tâm tức quả táo, khỏe môi tuy rằng chưa từng giơ lên, lại nhẹ nhàng nhấp, nhìn như không có bất luận cái gì tươi cười, lại làm hắn cả người nhu hòa rất nhiều. Ngươi vừa rồi suy nghĩ cái gì? Lệ Duy Âm nhịn không được hỏi. Kỳ thật nàng biết, Hứa Phó Tổng ở làm một việc thời điểm chưa bao giờ sẽ phân thần. Mà có thể làm hắn mặt bộ nhu hòa sự tình rất ít, đặc biệt là ở nàng còn hôn mê bất tỉnh dưới tình huống. Không tưởng cái gì. Hứa Phó Tổng có chút buồn bực, Lệ Duy Âm tại sao lại như vậy hỏi, hắn vừa rồi là thật sự cái gì đều không có tưởng, làm sao vậy? Cho nên hắn đích xác không phải bởi vì nghĩ đến cái gì làm hắn vui sướng sự tình, mới có thể cầm lòng không đậu cánh môi nhẹ nhấp, mà là chính hắn đều không có phát hiện chính mình sửa lại hàng ngày thói quen. Lệ Duy Âm nhẹ nhàng lắc đầu, mới vừa khai cho rằng ngươi suy nghĩ cái gì vui vẻ sự tình, ta nhìn đến ngươi cười. Ta cười. Hứa Phó Tổng khẽ nhíu mày, do hỏi ánh mắt đầu hướng ngồi ở một bên Hứa phu nhân. Hứa phu nhân khẽ lắc đầu, nàng trên đùi phóng một máy tính, vừa rồi ở xử lý văn kiện, cũng không có tinh tế quan sát. Đại khái là biết ngươi muốn tỉnh. Hứa Phó Tổng không có phản bác Lệ Duy Âm, mà là đem tiếp tục cầm lấy tới, tức tốt quả táo tách ra, đệ 1/3 cấp Lệ Duy Âm. Ta chính tức hảo quả táo chờ ngươi. Lệ Duy Âm nao nao, lấy quá quả táo, nhìn Hứa Phó Tổng xoay người đem dư lại 1/2, một nửa cho Hứa phu nhân, một nửa cho Hứa Á Tranh, nàng phát hiện hắn nói chuyện ngữ khí cũng thay đổi. Chỉ là biến hóa rất nhỏ, Lệ Duy Âm đều có điểm hoài nghi có phải hay không chính mình chấn kinh quá độ té xỉu sau, sinh ra cái gì di chứng. Thân thể của ngươi có khỏe không? Chờ đến Hứa Phó Tổng một lần nữa ngồi trở lại bên người nàng, Lệ Duy Âm mới quan tâm thân thể hắn trạng huống. Vốn là không nghiêm trọng, cứu trị kịp thời, giải phẫu đều không cần làm. Hứa Phó Tổng vỗ vỗ nàng kéo chính mình cánh tay tay, bất quá phải ở lại chỗ này quan sát 2 ngày, ngươi đừng lo lắng cho ta. Lệ Duy Âm trong lòng nhẹ nhàng thở ra, lại hỏi, là cái gì nguyên nhân dẫn tới ngươi phát sinh ngoài ý muốn? Vấn đề này hỏi ra tới, trong phòng không khí lập tức liền đỉnh trệ lên, Hứa phu nhân sắc mặt cũng khó coi. Từ giáo thụ nói sẽ cho chúng ta một công đạo. Hứa Á Tranh nhàn nhạt mà mở miệng. Từ giáo thụ làm người cùng tình cảm, ở Hứa Nhất Mặc chuyển nguy thành an dưới tình huống, các nàng nguyện ý cấp, liền không nhúng tay đi điều tra, chờ đối phương cho các nàng công đạo. Nói như vậy, nay không phải một hồi ngoài ý muốn, nếu không từ giáo thụ đã sớm đối Hứa phu nhân nói ra tình hình thực tế. Lệ Duy Âm trong lòng hiểu rõ, đồng nhiên nhớ tới nàng ở bệnh viện cửa nhìn đến một màn, ta cảm thấy từ giáo thụ bên người vị kia từ bác sĩ có vấn đề. Nói nàng có chút ảo não, lúc ấy không có nghĩ nhiều, nếu thật là từ ký vấn đề, nàng lúc ấy thêm một cái tâm nhãn, có lẽ có thể tránh cho Hứa Nhất Mặc chịu đựng một hồi mạo hiểm. Mẹ, nếu thật là từ ký, chúng ta cùng hắn không oán không thủ, hắn vì cái gì sẽ đối Nhất Mặc xuống tay? Lệ Duy Âm vững vàng phân tích, khẳng định là chịu người uy hiếp hoặc là thu mua, có thể đi theo từ giáo thụ bên người nhiều năm như vậy, nhân phẩm khẳng định không kém, thu mua không quá khả năng, kia hắn nhất định là chịu người hiếp bức. Chương 1023, tùy thời chờ đợi điều khiển. Đặc biệt là bệnh viện cửa nhìn đến hồng tương rách nát sứ hoa, lúc ấy chỉ là cảm thấy có chút kỳ quái, lúc này tưởng tượng, rất có thể chính là một loại cảnh cáo. Từ ký bị uy hiếp, như vậy uy hiếp người của hắn rất có thể chính là hướng về phía Hứa Nhất Mặc tới. Người như vậy bối cảnh tuyệt đối không phải là từ giáo thụ bọn họ có thể truy tra được đến, nếu là làm đối phương phát hiện, ngược lại rút dây động rừng, chờ bọn họ lại ra tay, người rất có thể liền lại trốn đi. Ngươi chính là lo lắng quá độ, mới có thể lập tức kinh hãi ngất. Hứa phu nhân khép lại máy tính, ánh mắt ôn hòa, đối Lệ Duy Âm nói, có mẹ ở, ngươi cùng Nhất Mặc hảo hảo dưỡng thân thể, chuyện khác không cần lo lắng. Lệ Duy Âm nghe xong lời này, liền biết Hứa phu nhân khẳng định đã sớm nghĩ vậy một chút, đã làm an bài. Nàng liền ngoan ngoan gật đầu. Hứa phu nhân không có ở chỗ này ở lâu, nàng có rất nhiều sự tình, Hứa Á Tranh cũng liền ở lâu trong chốc lát, Lệ Duy Âm không muốn hồi chính mình phòng, nàng lưu viện quan sát đều không cần, tự nhiên lui phòng, cùng Hứa phó tổng nghị ở bên nhau. Buổi chiều thời điểm, Vương Bạch Hy mua một bó hoa, tới thăm bọn họ. Xin lỗi. Vương Bạch Hy thử cày nấy, may mắn, ngươi không có việc gì. Hắn vốn là một mảnh hảo tâm, hy vọng Hứa Nhất Mặc có thể sớm một chút chữa khỏi. Lại không có nghĩ đến ngược lại cấp Hứa Nhất Mặc đưa tới nguy hiểm. Như thế nào có thể trách ngươi? Lệ Duy Âm lập tức khuyên bảo, loại chuyện này, ngươi căn bản vô pháp đoán trước, hơn nữa người có tâm muốn đối Nhất Mặc bất lợi, tổng hội tìm được cơ hội xuống tay. Duy Âm nói đúng. Hứa phó tổng gật đầu. Biết là ai ở sau lưng phá rối sao? Vương Bạch Hy hỏi. Chuyện này tuy rằng Lệ Duy Âm phu thê lòng dạ rộng lớn, không giận chó đánh mèo hắn, nhưng cái này tay người, lại đem hắn hướng bất nghĩa nơi thượng đẩy. Hiện tại là Hứa Nhất Mặc hữu kinh vô hiểm, hắn cũng hiểu biết tới rồi sự tình trải qua, nếu Hứa Nhất Mặc có cái vật nhất, hắn cả đời này đều không có mặt mũi ở đối mặt Lệ Duy Âm. Dù sao cũng liền mấy người kia. Hứa phó tổng ánh mắt lộ ra lạnh lẽo, bất quá muốn bắt được chứng cứ không dễ dàng. Mọi người đều không phải A Miêu A Cẩu, sau lưng liên lụy sâu đậm, nếu không phải vì không lưu nhược điểm, Hứa Nhất Mặc mấy năm nay cũng sẽ không như vậy sống yên ổn mà trưởng thành, bất luận là ai. Chỉ cần không phải muốn cùng Hứa Nhất Mặc đồng quy vu tận, đều sẽ phá lệ cẩn thận hành sự. Không lưu chứng cứ, không phải ai độc quyền. Vương Bạch Hy cười lạnh một tiếng. Bọn họ sẽ, hắn cũng sẽ. Bạch Hy, nơi này liên lụy đến Hứa gia tư nhân ân đoán, ngươi đại biểu cho Vương gia, không cần liên lụy tiến bảo. Vương Bạch Hy tâm ý Lệ Duy Âm thực cảm kích, nhưng nàng thật sự không nghĩ đem Vương Bạch Hy cùng ông gia liên lụy tiến bảo. Ta có chừng mực, sẽ không cho bọn hắn mượn cơ hội làm văn cơ hội. Vương Bạch Hy lại không có đánh mất ý niệm, ngược lại đối Lệ Duy Âm cùng Hứa Nhất Mặc nói, các ngươi phu thê đối chúng ta Vương gia vốn là có ân, lần này sự tình các ngươi không giận chó đánh mèo ta, là các ngươi rộng lượng, nhưng ta nếu không làm điểm cái gì, trong lòng khó tránh khỏi không bỏ xuống được. Chờ ta yêu cầu ngươi trợ giúp thời điểm, tuyệt không sẽ khách khí. Hứa phó tổng trực tiếp xong xuôi mở miệng. Vương Bạch Hy lúc này mới sắc mặt tùng hoán một ít, tùy thời chờ đợi điều khiển. Hai cái nam nhân nhìn nhau cười, lại từng người rời đi ánh mắt. Mục đích đặt tới, Vương Bạch Hy thực mau liền rời đi, Lệ Duy Âm lại không đi tiệm cơm, hắn sự tình liền sẽ rất nhiều, hắn cũng không nghĩ quá nhiều quấy rầy Lệ Duy Âm cùng Hứa phó tổng ở chung. Đúng rồi, ta tiệm cơm, có một ít mở rộng hợp tác Lệ Duy Âm thấy được Vương Bạch Hy, mới nhớ tới này một vụ, đem phía trước kế hoạch đều nói cho Hứa phó tổng. Chương 1024, phóng trường tuyến câu cá lớn. Cái này kiến nghị được không? Nghe xong lúc sau, Hứa phó tổng gật đầu tán đồng. Ngươi liền chọn lựa ngươi thích hạng mục hoặc là thưởng thức người hợp tác. Không chỉ là vì về sau tiệm cơm ích lợi, càng có rất nhiều vì trước mắt quyền khống chế. Trước mắt quyền khống chế. Lệ Duy Âm có điểm nghi hoặc. Có ngươi duy trì, liền sẽ làm rất nhiều người có nắm chắc, chờ bọn họ bởi vì ngươi bắt được thổ địa, liền sẽ hình thành dựa vào ngươi bước đầu tiên. Bước thứ hai ngươi muốn cho bọn họ biết, ngươi có năng lực làm cho bọn họ trổ hết tài năng, cũng là có thể đủ một câu làm cho bọn họ lăn ra cái này vòng, bọn họ liền sẽ đối với ngươi kính sợ. Do đó đạt tới phục tùng. Hứa phó tổng kỹ càng tỉ mỉ cấp Lệ Duy Âm phân tích lúc sau, tổng kết nói, đây là một cái dài lâu dưỡng thành quá trình, ngươi đến lúc đó cũng có thể tìm được một cái cân bằng điểm, làm cho bọn họ có nguy cơ cảm, theo bản năng lấy ngươi vì trung tâm, chậm rãi trở thành ngươi ủng độn giả. Cứ như vậy, này phiến khu phát triển, này phiến khu hướng đi, đều từ Lệ Duy Âm định đoạt, nàng có thể lấy thực cổ kim vì trung tâm, kiến tạo một cái thập phần khổng lồ thương nghiệp vương quốc, khống chế một mảnh khu vực kinh tế, chậm rãi lại mang theo những người này đem khu vực này phát triển vì cái này thành thị nhất phồn hoa địa phương, là có thể đủ nắm giữ thành thị kinh tế. Này yêu cầu rất nhiều tinh lực cùng thời gian, nhưng cái này mục tiêu cũng không khó thực hiện, một khi khu vực khai phá, sẽ có vô số người tham dự tiến vào, những người này chỉ cần vận động thích đáng, chính là Lệ Duy Âm trong tay lợi kiếm. Ta không có như vậy đại lam đồ. Lệ Duy Âm bị Hứa Phó Tổng quy hoạch dọa đến. Ngươi không có cũng không quan hệ, tin tưởng ta, hiện thực sẽ đem ngươi đẩy hướng kia một bước. Hứa Phó Tổng nói, đôi tay gối lên sau đầu, dựa vào đầu giường, đến lúc đó, ta à, liền có thể nhàn ở nhà, chờ lao bà dưỡng. Hắn nhân sinh còn rất có ý tứ, thượng nửa đời người có cái bị dụ vì Hoa Quốc đệ nhất nhà giàu số một mẫu thân, nửa đời sau khả năng phải có một cái siêu việt mẫu thân, thay thế mẫu thân trở thành Hoa Quốc đệ nhất nhà giàu số một thế tử. Suy nghĩ một chút, thật là nhân sinh viên mãn, trên thế giới này đại khái không bao giờ khả năng xuất hiện một cái giống hắn như vậy thân thế hiển hách nam nhân. Nhìn chằm chằm tư thái nhàn tản Hứa Phó Tổng, Lệ Duy Âm cái loại này hắn không giống nhau cảm giác lại tới nữa. Hứa Phó Tổng ở nàng trước mặt đích xác thực thả lỏng, nhưng hắn chưa bao giờ sẽ như vậy bừa bãi. Hắn hẳn là thâm chịu Hứa phu nhân tinh anh giáo dục, hắn chẳng sợ thả lỏng trạng thái tùy ý ngồi, cũng sẽ tư thái đoan chính, không phải cố tình bãi chính, chỉ là này đó thói quen khắc vào hắn trong xương cốt, nhưng hiện tại hắn như là quên mất hắn khắc vào trong xương cốt thói quen. Hắn tư duy, hắn ánh mắt đều là Hứa Phó Tổng không thể nghi ngờ, nhưng hắn hành vi, hắn lời nói đều trộn lẫn nồng đậm Hứa công tử hương vị. Hứa Phó Tổng vọng lại đây thời điểm, Lệ Duy Âm đã lấy lại tinh thần, thậm chí cùng hắn nói giỡn, thượng nửa đời người tử bằng mẫu quý, nửa đời sau phu bằng thê quý. Cho nên, ngươi nhiều nỗ lực, làm ta vẫn luôn như vậy tự phụ đi xuống. Hứa Phó Tổng cười nói tiếp. Lệ Duy Âm nhịn không được cười ra tiếng, hảo, vì ta tự phụ lao công nỗ lực. Hai người ở trong phòng bệnh vừa nói vừa cười, cũng không biết bên kia Lâu Ngộ Thành từ hợp tác đồng bọn nơi đó nhận được tin tức, Hứa Nhất Mặc tuy rằng không có chết, nhưng thành người thực vật, hẳn là cả đời này đều tỉnh không tới, làm hắn nghĩ cách chứng thực. Đây là Hứa phu nhân cùng từ giáo thụ cùng nhau thả ra đi tin tức, Hứa Nhất Mặc chân thật tình huống, ở bệnh viện bị phong tỏa thật sự khẩn. Này nhất chiêu gọi là, phóng trường tuyến câu cá lớn. Chương 1025, tàn nhẫn. Lâu Tổng, chúng ta muốn phái người đi thăm dò sao? Lâu Ngộ Thành trợ lý trưng cầu. Hắn nội tâm thực nôn nóng, đây là chơi với lửa a, một cái vô ý thật là di thiên đại họa. Không, phải nói hắn lao bản đã liên hợp người khác xông di thiên đại họa, hiện tại nên công thành lui thân. Nhưng Hứa Nhất Mặc rốt cuộc là cái tình huống như thế nào, bọn họ cũng không biết. Lúc ấy hợp tác thời điểm, liền phân công minh xác, vì có thể không lưu dấu vết, Lâu Ngộ Thành toàn bộ hành trình không tham dự, chỉ cung cấp Hứa Nhất Mặc nhân cách phân liệt tin tức, cùng phụ trách giải quyết tốt hậu quả, hiện tại chính là giải quyết tốt hậu quả. Lâu Ngộ Thành méo chính mình ngón tay khớp xương, ánh mắt trầm ngưng, bệnh viện bên kia có thể an bài người đi tra xét sao? Trợ lý lắc đầu, không thể, đó là tư mật tính tối cao bệnh viện, chúng ta người vào không được. Hứa ra những người khác là cái gì phản ứng? Lâu Ngộ Thành hai mắt nhìn một chỗ nhìn không chớp mắt, thấp giọng hỏi. Hứa phu nhân nhìn không ra khác thường, nhưng thật ra Hứa ra gia đình bác sĩ lập tức định ngày hẹn không ít nhằm vào người thực vật chuyên gia. Trợ lý đem điều tra tới kỹ càng tỉ mỉ tin tức nói cho Lâu Ngộ Thành, Hứa nhị phu nhân gần nhất tham dự hai cái trường hợp đều có chút tâm sự nặng nề. Thẩm gia huynh muội căn bản không biết tỉnh, Hứa thái thái. Dừng một chút, trợ lý thật cẩn thận liếc mắt một cái Lâu Ngộ Thành sắc mặt. Mới tiếp tục nói, Hứa thái thái lúc ấy liền té xỉu, tỉnh lại lúc sau liền đi lui phòng bệnh, trụ vào Hứa Nhất Mặc phòng bệnh, lúc sau không còn có ra quá phòng bệnh. Cả băng đạn một tiếng giòn vang, là Lâu Ngộ Thành ngón tay khớp xương truyền đến, hắn nhẹ nhàng vuốt ve chính mình vô ý niết đau ngón tay, không nói lời nào. Trợ lý có chút lo sợ bất an, đợi 2 phút cũng không có chờ đến Lâu Ngộ Thành nói cái gì nữa, vì thế thử tính hỏi, Lâu Tổng, chuyện này không bằng liền đến đây là ngăn đi. Bất luận Hứa Nhất Mặc là thật sự biến thành người thực vật, vẫn là không có, bọn họ cũng chỉ có thể làm được này một bước. Hà tất đi để ý đây là thật vẫn là giả. Ngược lại chui đầu vô lưới. Từ ký thê nhi ở trên tay hắn, ta nếu là không ra lực, hắn muốn đem chuyện này ném đến ta trên đầu. Lâu Ngộ Thành chẳng lẽ không hiểu hiện tại cần thiết bước ra. Thực rõ ràng bọn họ cũng đều biết, này cực đại có thể là một cái bộ, nhưng là một cái bộ cũng muốn hướng bên trong toàn. Chuyện này cần thiết nhanh trong có cái công đạo, không thể lại làm Hứa phu nhân cha đi xuống, nếu không sớm hay muộn sẽ tìm hiểu nguồn gốc sở đến một ít cái gì. Nếu không, lợi dụng một chút Mộc Thanh. Trợ lý kiến nghị. Đây là chui đầu vô lưới. Lâu Nộ Thành lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Mộc Thanh nguyên tắc tính cực cường, làm người càng là vừa qua khỏi dễ chết, liền tính dùng đối phó Tử Ký biện pháp đối phó nàng cũng không tất dùng được. Hơn nữa Mộc Thanh một khi xuất hiện, Lệ Duy Âm liền sẽ biết là nơi nào bại lộ Hứa Nhất Mặc nhân cách phân liệt. Mộc Thanh lão công lại ở Vạn Quân tập đoàn, đến lúc đó chỉ cần hỏi một câu Mộc Thanh lão công tiếp xúc quá người nào, là có thể vừa xem hiểu ngay. Chúng ta đây từ Hứa Thái Thái bên người người xuống tay. Trợ lý thật sự là có chút sốt ruột. Lâu Nộ Thành chỉ là cho trợ lý một cái làm hắn câm miệng ánh mắt, hắn ánh mắt đột nhiên thâm trầm lên, bệnh viện luôn là yêu cầu thu người bệnh. Không ai có thể đủ nghĩ đến Lâu Nộ Thành sẽ đối chính mình như vậy tàn nhẫn. Lệ Duy Âm cùng Hứa Phó Tổng ở trong phòng bệnh sàng chọn tương lai đối tượng hợp tác, liền nghe được Lâu Nộ Thành chúng đạn bị đưa đến bọn họ nơi cái này bệnh viện cứu giúp tin tức. Nghe nói một thương là thẳng đánh trái tim, nếu không phải Lâu Nộ Thành khác hẳn với thường nhân, trái tim lớn lên ở bên phải, chỉ sợ liền khó giữ được cái mạng nhỏ này. Sao lại thế này? Như thế nào sẽ đưa đến nơi này tới? Lệ Duy Âm nhíu mày. Chương 1026, Thôi Miên tìm kiếm manh mối. Bởi vì hắn liền ở gần đây không xa địa phương chúng đạn. Hứa Phó Tổng tuy rằng người ở trong phòng bệnh, nhưng hai nghe bắt phương, bên ngoài tin tức đều sẽ trước tiên truyền tới hắn trên tay. Hắn tới này phụ cận làm cái gì? Lệ Duy Âm đối với sai sử Từ Ký người, cái thứ nhất hoài nghi đối tượng chính là Lâu Nộ Thành. Nếu là phía trước, nàng tương đối hoài nghi với Nhuy, nhưng với Nhuy hiện tại bị Hứa Nhất Mặc làm cho Úc còn không mang nổi mình Úc, chỗ nào có tâm tư xuống tay. Hắn là Bồi Lâu Kiên lại đây bái phỏng một cái trường bối, mà ám sát đối tượng cũng là Lâu Kiên, Lâu Nộ Thành là vì Lâu Kiên chắn một thương. Sự tình trải qua Hứa Phó Tổng rõ như lòng bàn tay. Kia chuyện này, cùng Lâu Nộ Thành không quan hệ. Lệ Duy Âm có chút hoang mang, nếu không phải Lâu Nộ Thành, kia sẽ là ai? Vãn chút thời điểm liền biết cùng hắn hay không có quan hệ. Hứa Phó Tổng cánh môi hơi sốc. Kỳ thật Hứa Phó Tổng tra quá Lâu Nộ Thành nhân mạch quan hệ, Lâu Nộ Thành cùng Từ giáo thụ không hề giao thoa, cũng không có khả năng đột nhiên chú ý Từ giáo thụ. Trong khoảng thời gian này hắn tuy rằng cùng Từ giáo thụ lui tới chắc chẽ, có người muốn cùng trụ Hứa công tử cái này đua xe tay, còn không bị phát hiện, là không quá khả năng, liền tính ngẫu nhiên nhìn đến một hai lần, cũng không có khả năng đoán được hắn là tìm Từ giáo thụ chữa bệnh. Liền không quá khả năng bắt Từ Ký, mượn Từ Ký cây đao này đem hắn trừ bỏ. Căn cứ Lệ Duy Âm giảng tố, cái này muốn hắn mệnh người, hẳn là đối này sở bệnh viện tương đối hiểu biết, bởi vì hắn trị liệu cùng ngày, Lệ Duy Âm nhìn đến có người cấp Từ Ký tặng đồ. Hiện tại Từ Ký cũng chứng thực cái kia bút bê sứ chính là uy hiếp hắn. Nói như thế tới, người này sớm liền biết hắn trị liệu thời gian, mới có thể véo điểm uy hiếp Từ Ký, hơn nữa ở thời điểm mấu chốt chi khai từ giáo thụ, cấp Từ Ký xuống tay thời gian. Lâu Nộ Thành nhân mạch ở Tân Thành, làm không được điểm này. Đáng tiếc Từ Ký không có thấy rõ người diện mạo. Lệ Duy Âm khẽ thở dài. Từ Ký hiện tại bị từ giáo thụ cấp bắt góc, vì liền thê nhi, mỗi tiếng nói cử động đều từ giáo thụ khống chế. Có thể công đạo Từ Ký đều đã công đạo rõ ràng. Lúc ấy Lâu Nộ Thành cũng ở đây, nhưng cách màn che, hắn căn bản không có thấy rõ ràng. Hơn nữa hắn đi vào lúc sau, Lâu Nộ Thành liền không nói một lời. Hắn toàn bộ lực chú ý đều ở lấy thê nhi uy hiếp người của hắn bên này, chỉ nhớ rõ mặt khác một bên cũng ngồi một người, chỉ thế mà thôi. Đến nỗi uy hiếp người của hắn, hắn cũng là không có thấy rõ bộ dáng, thậm chí hắn thanh âm đều dùng máy thay đổi thanh âm. Lệ Duy Âm rất tò mò. Hứa Phó Tổng muốn như thế nào đi chứng thực uy hiếp Từ Ký có phải hay không Lâu Nộ Thành, buổi tối mới biết được, Hứa Phó Tổng làm từ giáo thụ thôi miên Từ Ký, làm hắn trở về ngay lúc đó cảnh tượng. Ngươi vào phòng, nhìn thấy gì? Từ giáo thụ hỏi. Nhắm mắt lại Từ Ký lại về tới trà lâu, ta thấy được trà, khói trắng lượn lờ. Ngươi nhìn đến người sao? Thấy được. Có mấy cái? Ba. Bọn họ đang làm cái gì? Hai cái ngồi, một cái đứng, bảo hộ đưa lưng về phía ta người. Ngươi theo trà hương, nhìn kỹ, đưa lưng về phía người của ngươi, có cái gì đặc biệt? Từ giáo thụ tiếp tục hướng dẫn. Từ Ký nhìn kỹ xem, hắn thực gầy. Ngươi gần chút nữa một chút, hoặc là cẩn thận nghe một chút, có cái gì thanh âm? Từ Ký nỗ lực mà xem, hình ảnh càng xem càng mơ hồ, hắn không ngừng hao tâm tốn sức, lại như thế nào cũng nhìn không tới cái gì. Từ giáo thụ xem hắn dễ rủa đến lợi hại, liền đến đây là ngăn, lại tiếp tục đi xuống Từ Ký sẽ xảy ra chuyện. Liên ở từ giáo thụ đình chỉ thôi miên một khắc trước, Từ Ký thấy được một chút ánh sáng. Chương 1027, ta không có trêu chọc quá nữ nhân. Đông nhiên ngồi dậy Từ Ký, ngơ ngác mà nhìn phía trước, trong lúc nhất thời hồi bất quá thần. Lệ Duy Âm cùng Hứa Phó Tổng ngồi ở một bên toàn bộ hành trình quan khán, Hứa Phó Tổng nhìn đến Từ Ký phản ứng, mặt vô biểu tình hỏi, ngươi nhìn đến cái gì? Từ Ký lấy lại tinh thần, trước nhìn từ giáo thụ, túi đầu, ta không thấy được cái gì. Ngươi đang nói dối. Hứa Phó Tổng trực tiếp chọc thủng, ngươi vừa rồi phản ứng, thuyết minh ngươi nhìn thấy gì rồi lại không xác định. Nói đi, hắn tính chúng ta nửa cái đồng hành. Từ giáo thụ nhìn chằm chằm Từ Ký. Hứa Nhất Mặc tình huống, Mạc Đức Càn đều nói cho Từ giáo thụ, Hứa thiếu gia am hiểu sâu tâm lý học, điểm này Từ giáo thụ cũng biết. Nhưng Từ giáo thụ không biết Hứa thiếu gia cũng không có đem chính mình sở học chia sẻ. Lệ Duy Âm ngơ ngác nhìn bên cạnh ánh mắt đạm mạc dừng ở Từ Ký trên người Hứa Phó Tổng, hắn tại đây một khắc. Sở biểu hiện ra ngoài bộ dáng, cũng không giống hắn. Hứa Phó Tổng thế nhưng không có ý thức được điểm này, hắn phản ứng là như vậy tự nhiên mà vậy, trước kia hắn còn có thể đủ phản ứng lại đây có điểm không giống chính mình, hiện tại lại dường như cảm thấy chính mình biến hóa đương nhiên. Lệ Duy Âm không khỏi nghĩ đến Hứa thiếu gia cùng Hứa công tử cùng chính mình từ biệt hai cái cảnh trong mơ, hơn nữa Hứa công tử xuất hiện lúc sau, Mạc Đức Càn nói Hứa Nhất Mặc tinh thần trạng thái vững vàng ở, Hứa Phó Tổng sau khi xuất hiện, ngày hôm qua phúc tra, Từ giáo thủ cũng nói Hứa Nhất Mặc tinh thần trạng thái so chi phía trước chuyển biến tốt đẹp rõ ràng. Nàng cầm lòng không đậu nhéo nhéo đầu ngón tay, nàng có cái lớn mật suy đoán, bọn họ có phải hay không đã ở Lặng Yên dung hợp. Ta tốt nhất nhìn đến hắn. Nâng lên tay đưa điện thoại di động đưa cho bên cạnh bảo tiêu, móng tay thượng có lóe sáng đồ vật. Từ Ký ngữ khí có chút nhược, bởi vì hắn không xác định. Móng tay thượng có lóe sáng đồ vật. Lệ Duy Âm theo bản năng nhìn về phía chính mình móng tay. Nàng là cái không thích làm móng tay người, bởi vì nàng phải làm cơm, nhưng là Quách Diệu Toàn từ đại học bắt đầu liền phi thường thích làm móng tay. Sẽ ở móng tay thượng tiền bù thêm tinh kim cương cùng chân châu còn có một ít tàn phấn. Liền trước mắt mà nói, Lệ Duy Âm chưa bao giờ gặp qua có nam nhân trở về làm móng tay. Cho nên, bắt lao bà ngươi hải tử người là cái nữ nhân. Lệ Duy Âm có chút kinh ngạc, sau đó quay đầu nhìn về phía Hứa Phó Tổng, ngươi chừng nào thì cùng nữ nhân kết thủ. Này cùng bọn họ ngờ vực phương hướng không khớp A. Ta không có trêu chọc quá bất luận cái gì nữ nhân. Hứa Phó Tổng lập tức giải thích. Trừ bỏ Bạch biết mộ là Hứa công tử đã cứu, hơn nữa một lần nữa gặp gỡ, biết hắn thân phận bên ngoài, Hứa Nhất Mặc ở khác phái phương diện này sạch sẽ đến giống giấy trắng, hắn lần đầu tiên thích nữ nhân, lần đầu tiên ôm nữ nhân, lần đầu tiên tiếp xúc nữ nhân, lần đầu tiên hiểu biết nữ nhân, đều là Lệ Duy Âm. Ngay cả Hứa phu nhân cùng Hứa Á Tranh, ở hắn có ký ức tới nay đều không có như thế nào thân cận cùng tiếp xúc quá. Như thế nào sẽ có nữ nhân đối hắn hận thấu xương, muốn đem hắn đưa vào chỗ chết. Lệ Duy Âm nghĩ nghĩ cũng cảm thấy đối, Hứa Nhất Mặc không có khả năng thiếu Hạ Phong lưu nợ, duy nhất có gút mắt chính là Bạch Biết Mộ, nhưng Bạch Biết Mộ tuyệt đối không phải là người như vậy, cũng không có lớn như vậy bản lĩnh. Chẳng lẽ hắn nhìn lầm rồi? Lệ Duy Âm ngờ vực, hoặc là nữ nhân này cũng không phải chủ mưu. Cứ như vậy, liền càng không thể là Lâu Nộ Thành, Lâu Nộ Thành hẳn là không có tin được nữ nhân, hắn phải làm chuyện như vậy, tuyệt đối sẽ không phái những người khác ra mặt, tất nhiên là tự thân xuất mã. Thêm một cái người biết liền nhiều một phần nguy hiểm. Lệ Duy Âm cùng Hứa Phó Tổng đều không có nghĩ đến Lâu Ngộ Thành cùng người hợp tác, chuyện này từ đầu đến cuối không phải một người việc làm. Trước 1028, đều sẽ không bỏ qua hắn. Đặc biệt là ở Lâu Ngộ Thành hôn mê tại tiến hành giải phẫu thời điểm, vẫn như cũ có người thủ săn Từ Ký Thê Nhi, chuyện này còn giấu đến tích thủy bất lậu dưới tình huống, liền càng chứng minh uy hiếp Từ Ký người không phải Lâu Ngộ Thành. Không phải bọn họ xem thấp đối thủ, chuyện lớn như vậy. Không quá khả năng giao cho cấp dưới, Lâu Ngộ Thành cũng không có như vậy đại can đảm, làm sự tình thoát ly chính mình khống chế. Là ta quá nhạy cảm sao? Lệ Duy Âm trở lại phòng bệnh, đứng ở bên cửa sổ, ôm cánh tay nhìn ngoài cửa sổ hoa viên nhỏ, ta tổng cảm thấy chuyện này cùng hắn thoát không được quan hệ. Liên hiện tại chỉ từ trước đến nay xem, cùng hắn quan hệ không lớn. Hứa Phó Tổng cảm thấy bắt cóc uy hiếp chuyện này, không phải Lâu Ngộ Thành mục đích. Tự nhiên hắn cũng không phải thần, ở không có bất luận cái gì chứng cứ dưới tình huống. Là có thể đủ đoán được Lâu Ngộ Thành trước một bước biết hắn bệnh tình, do đó đem tin tức này nói cho đối hắn hận thấu xương người, càng muốn không đến ngay cả chính hắn đều không biết chính mình khi nào trêu chọc một cái như vậy lợi hại địch nhân, mà Lâu Ngộ Thành đi nói trước. Ta ngày mai đi xem hắn. Lệ Duy Âm không đi tự mình thử một chút, có chút không cam lòng, bất quá muốn đi gặp Lâu Ngộ Thành, đến trước trưng cầu Hứa Phó Tổng ý kiến, nàng nhưng không nghĩ đánh nghiêng bình giấm chua. Không cần phải. Hứa Phó Tổng không tán đồng. Không phải bởi vì an vị, cùng hắn có hay không quan hệ, đều không quan trọng, bởi vì ta đã bắt đầu đối Lâu ra xuống tay. Không có quan hệ, không thể thay đổi Hứa Phó Tổng bố cục hơn nửa năm chủ ý, có quan hệ, Hứa Phó Tổng tìm không chứng cứ, cũng sẽ không hành động theo cảm tình, hiện tại liền chạy đến phòng bệnh đối Lâu Ngộ Thành xuống tay. Nhà này bệnh viện tư nhân nhưng không nghĩ lúc trước với Nhuy tiến bệnh viện, với Nhuy kia chuyện, là hắn còn không có nhập viện phía trước, Hứa Phó Tổng liền tính hảo với ra trở về, trước tiên làm Hà Thông Duyệt ẩn nút ở bệnh viện, giả trang một cái bác sĩ, tìm cơ hội cấp với Nhuy tiêm vào dược vật. Nơi này ẩn nấp tính càng tốt, bệnh viện mở cũng là đại gia tộc, dễ dàng sẽ không ở chỗ này sinh sự, càng không thể ở không có kế hoạch tiền đề hạ tùy tiện động thủ. Nếu Hứa Phó Tổng nói như vậy, Lệ Duy Âm cũng liền không đi ngờ vực Lâu Nộ Thành. Nàng làm bộ không biết Lâu Nộ Thành cũng tại đây ra bệnh viện, nhưng thật ra Lâu Kiên ở bệnh viện cùng Hứa Á Tranh gặp gỡ, lễ phép tính tới nhìn một chuyến Hứa Phó Tổng cùng Lệ Duy Âm. Hứa Phó Tổng đơn giản không ở Lâu Kiên trước mặt trang người thực vật, hắn đảo muốn nhìn, sự tình sẽ như thế nào phát triển. Ngươi vì cái gì muốn cho Lâu Kiên biết? Lệ Duy Âm đóng lại cửa phòng khó hiểu. Ngươi không phải vẫn luôn hoài nghi Lâu Nộ Thành. Hứa Phó Tổng đối với nàng cười vây tay. Hắn tới quá trùng hợp. Lệ Duy Âm chính là biết Hứa phu nhân đối ngoại tuyên bố Hứa Nhất Mặc trọng thương thành người thực vật. Hứa Phó Tổng dắt lấy Lệ Duy Âm tay, giả thiết hắn là tới thăm hư thật, ta vẫn như cũ tin tưởng bắt cóc người cùng hiếp bức tử ký không phải hắn, như vậy hắn vì cái gì tới? Tất nhiên là chịu người hiếp bức, cái dạng gì hiếp bức có thể làm hắn hạ như vậy vốn gốc? Lệ Duy Âm nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng lắc đầu, lấy nàng đối Lâu Nộ Thành hiểu biết, không quá khả năng có người có thể đủ làm hắn hạ lớn như vậy vốn gốc. Tất nhiên là uy hiếp cánh mạng của hắn. Hứa Phó Tổng khỏe môi hướng lên trên giống nhau, tươi cười nhiều một tia nghiền ngẫm, hắn có cái cực đại nhược điểm dừng ở đối phương trên tay, mới có thể như vậy mạo hiểm mà đến, cho nên hắn thế Lâu Kiên chắn thương, một khi sự tình đâu không được, Lâu Kiên niệm ở hôm nay hắn phấn đấu quên mình, cũng sẽ dùng hết toàn lực giữ được hắn cái này thời khắc mấu chốt, có thể vì hắn liền mệnh đều không cần nhi tử. Giỏi về tâm kế, Lâu Nộ Thành chưa bao giờ nhược. Chương 1029, suy nghĩ cẩn thận đã chậm. Lệ Duy Âm trừng lớn đôi mắt, nếu này thật là nhân vi, phải làm đến này một bước, Lâu Nộ Thành hoặc là đã sớm biết có người phải đối hắn lao tử bất lợi, lại không nói cho Lâu Kiên. Hoặc là chính là tự đạo tự diễn, đối phó Lâu Kiên người, là chính hắn thuê mà đến. Vô luận là nào một loại khả năng, đều làm người không rét mà run. Cho nên, ngươi cố ý làm Lâu Kiên biết, Lâu Nộ Thành thực dễ dàng liền từ Lâu Kiên nơi này nghe được. Lệ Duy Âm ấn xuống nội tâm sông cuộn biển gầm, bừng tỉnh đại ngộ. Lâu Nộ Thành muốn thật là bị uy hiếp mà đến, kia hắn khẳng định sẽ đem kết quả nói cho đối phương nếu là biết, liền sẽ thẹn quá thành giận, giết người cho hả giận. Ta không có bảo hộ bất luận kẻ nào nghĩa vụ. Hứa Phó Tổng thanh âm đạm mạc. Từ ký thê nhi sống hay chết, đều không phải hắn trách nhiệm, hắn chưa từng có bởi vì đối phương bắt cóc từ ký thê nhi, là vì đối phó hắn, mà cảm thấy áy náy, cho rằng chính mình hẳn là bảo hộ cứu vớt từ ký thê nhi. Từ giáo thụ nguyện ý trị liệu hắn là còn đã từng thiếu nhân tình, từ ký sẽ đi theo từ giáo thụ, cũng là vì từ giáo thụ nơi này học bản lĩnh, được đến danh lợi. Đều là vì nhân tình ích lợi, bọn họ sở trải qua hết thảy, đều là chính bọn họ lựa chọn. Ta cũng không có cho rằng ngươi làm sai. Lệ Duy Âm không khỏi buồn cười, ngươi giải thích cái gì? Ngươi tâm. Là mềm mại Hứa Phó Tổng mấy không thể thấy nhẹ nhàng thở ra. Mềm mại. Lệ Duy Âm nhấm nuốt hai chữ, ta chỉ là đối với ngươi mềm mại mà thôi. Là cái gì làm Hứa Phó Tổng cảm thấy chính mình là cái đặc biệt thiện lương người? Là bởi vì nàng đối Nhất Mặc kiên nhẫn, biết rõ hắn nhân cách phân liệt, còn không có quay đầu liền chạy. Biết sau, còn nguyện ý yêu ghét rõ ràng, không bởi vì Hứa thiếu gia giận chó đánh mèo bọn họ. Ta chỉ đối để ý nhân tâm mềm, dâu riêng người, ta không phải phổ độ chúng sinh Phật. Lệ Duy Âm trong xương cốt kỳ thật cùng Hứa thiếu gia giống nhau lãnh. Sở dĩ nhìn như không giống, là bởi vì nàng hiểu đạo lý đối nhân xử thế, Hứa thiếu gia không hiểu. Nàng sống ở thế giới này, Hứa thiếu gia chỉ cần sống ở thế giới của chính mình, mới có thể có vẻ so nàng càng lãnh đạm. Bên này Lâu Kiên xem xong rồi Hứa Phó Tổng, trở lại phòng bệnh, liền nhìn đến thức tỉnh lại đây, sắc mặt tái nhợt Lâu Nộ Thành. Lâu Nộ Thành hỏi Lâu Kiên đi nơi nào, Lâu Kiên cũng không có dấu dếm, cho nên Lâu Nộ Thành từ Lâu Kiên trong miệng đã biết Hứa Nhất Mặc cũng không có trở thành người thực vật. Chờ đến hắn lấy cơ muốn nghỉ ngơi, Lâu Kiên rời đi phòng bệnh, hắn mới lấy ra điện thoại gọi đi ra ngoài. Lâu thiếu. Khổ nhục kế, một mũi tên bắn ba con nhạn, chơi đến thật đủ xinh đẹp. Đối phương mở miệng đó là châm trọng. Lâu Nộ Thành này một thương, chẳng những dễ dàng đem chính mình thanh sạch sẽ, làm Hứa Nhất Mặc sẽ không hoài nghi hắn, còn đạt được Lâu Kiên cực hạn hảo cảm, đối với hắn kế tiếp hành sự chắc chắn mạnh mẽ duy trì, đồng thời cũng đem bóng cao su đá trở về. Hứa Nhất Mặc không có biến thành người thực vật. Lâu Nộ Thành thanh âm suy yếu, ngươi hiện tại tốt nhất tưởng một cái thỏa đáng biện pháp, đem người thả. Ngươi sẽ không sợ ta trực tiếp giết con tin, ngươi chân trước mới đến bệnh viện, sau lưng người đã bị giết con tin, này thuyết minh là ngươi tiết lộ Hứa Nhất Mặc chẳng huống, làm ta cái này hung phạm thẹn quá thành giận. Đối phương không có hảo ý mà nói. ngươi đầu óc đều dùng ở đối phó Hứa Nhất Mặc trên người sao? Hứa phu nhân treo kéo lâu như vậy, ngươi thật cho rằng chỉ là chờ ngươi tự động đưa tới cửa? Lâu Nộ Thành cười lạnh, ngươi tốt nhất cầu nguyện, Hứa phu nhân người còn không có tra được ngươi đảo nhỏ. Nếu Hứa phu nhân chỉ là một cái ôm cây đợi thỏ người, nàng như thế nào trở thành hoa quốc đệ nhất nữ cường nhân? Lại còn có một cái vô pháp cân nhắc Hứa Nhất Mặc. Ngươi thực vật tin tức này chính là cái xương khói đạn, nàng chân chính yêu cầu chính là kéo dài thời gian, điều tra rõ người bị nhốt ở, do đó bắt được chủ mưu. Ngươi! Đối phương thanh âm bị đánh gãy, trong điện thoại Lâu Nộ Thành nghe được kịch liệt tiếng súng giao phong, hắn nhắm mắt lại. Chậm, hắn nghĩ vậy một chút cũng có chút chậm. Chương 1030, cỡ nào tàn nhẫn độc ác. Quả nhiên, gừng càng già càng cay. Ngồi ở màn hình máy tính trước nữ nhân, tỉ mỉ thượng môi màu, no đủ ánh nhuận môi xả ra một mặt cười lạnh. Nghe được nàng còn có thể như vậy khí định thần nhàn, Lâu Nộ Thành mới chấn định xuống dưới, ngươi không ở trên đảo. Ta tuy rằng đại ý xem nhẹ Hứa phu nhân thực lực, nhưng ta chưa bao giờ cuồng vọng tự đại, cho rằng ta có thể không đem nàng để vào mắt. Nàng ngữ điệu nhàn nhã, nếu không, ta cũng sẽ không làm ngươi giải quyết tốt hậu quả. Vì cái gì cùng Lâu Nộ Thành hợp tác? Bọn họ hai ý tưởng giống nhau, chính là không thể bại lộ chính mình. Nếu ngươi như vậy định liệu trước, nghĩ đến sự tình phía sau không cần phải ta nhọc lòng. Lâu Nộ Thành căng chặt cảm xúc thả lỏng, nếu Hứa phu nhân người đã đánh đi lên, ngươi liền thuận thế làm cho bọn họ đem người cứu đi, ngươi nhận nhanh chóng rút lui, cuối cùng không cần có người sống rơi vào Hứa phu nhân trong tay. Ngươi chừng nào thì như vậy thiện lương? Nàng tựa chế nhạo tựa phúng, lúc này liền tính ta đã giết người, cũng hoài nghi không đến ngươi trên đầu. Ngươi đều đổi tới, giết người diệt khẩu hết sức bình thường. Ngươi lúc này còn có tâm tình cùng ta nói chuyện thiếm, thuyết minh đảo nhỏ cùng ngươi không quan hệ, không phải ngươi đảo nhỏ, chính là người khác hoặc là vô danh đảo. Nháo ra mạng người, liền không xem như việc tư nhi. Lâu Nộ Thành mịt mờ nhắc nhở. Hai điều mạng người, lại có Hứa phu nhân tạo áp lực, sẽ xuất động rất nhiều nhân lực, lại tiểu tâm cẩn thận, cũng chưa chắc sẽ không lưu lại dấu vết. Nữ nhân nhìn trong máy tính video, nàng thuê người cùng Hứa phu nhân thuê người sống mái với nhau thật sự lợi hại, này tòa đảo nhỏ đương nhiên không phải nàng đảo nhỏ. Vì hảo khống chế từ ký thê nhi, bọn họ cũng không có cưỡng chế bắt góc. Tại đây phía trước đôi mẹ con này đều là thật sự cho rằng khách du lịch, đây là vì hảo khống chế tư ký, làm hắn nhìn đến thê nhi trạng thái không tốt, làm bác sĩ tâm lý, hắn sẽ có phản cảm cảm xúc, rất có thể làm ra vượt qua khống chế phạm vi sự tình. Cho nên muốn ra kính đảo nhỏ hình ảnh, chẳng sợ cực kỳ bé nhỏ, nàng cũng lựa chọn một cái không người đảo. Này không, Hứa phu nhân chỉ bằng tư ký khẩu thuật hoàn cảnh, nhanh như vậy liền tìm tới rồi. Nàng máy tính phóng chính là ngoại âm, cùng Lâu Nộ Thành trò chuyện cũng là loa. Lâu Nộ Thành mới nghe được thanh âm, nàng đứng lên, di động máy tính đều không có lấy, như ngươi mong muốn. Nói xong, nàng liền rời đi nàng ngồi địa phương, chờ nàng ngồi trên ngừng ở ven đường trong xe, đầu ngón tay ở một cái điều khiển từ xa thượng nhấn một cái, nơi xa Lâm Hồ Tiểu Đỉnh tử máy tính cùng di động phịch một tiếng nổ mạnh. Đây mới là chân chính không lưu dấu vết. Liền tính Lâu Nộ Thành lộ ra dấu vết, cũng sợ không tới nàng nơi này tới. Rất nhiều chuyện, không có chứng cứ, liền không hảo động thủ. Nếu không nàng nơi nào sẽ làm Hứa Nhất Mặc sống đến bây giờ. Nổ mạnh thanh âm thình lình xảy ra truyền đến, đâm vào Lâu Nộ Thành màng thai đau, tức giận đến hắn thiếu chút nữa quăng ngã di động. Hắn biết nữ nhân kia là cố ý, cảnh cáo hắn không cần hành động thiếu suy nghĩ, bọn họ phía trước hợp tác dừng ở đây, quên mất trận này hợp tác, về sau liền tính gặp mặt, cũng coi như không quen biết. Từ ký thê nhi bị liền ra tới. Buổi tối, Hứa phó tổng giảng sự tình nói cho cấp Lệ Duy Âm. Người không có việc gì đi. Lệ Duy Âm thuận miệng vừa hỏi. Bị kinh hách, người không có việc gì. Hứa phó tổng trả lời. Người làm sao vậy? Lệ Duy Âm phát hiện Hứa phó tổng có điểm sắc mặt ngưng trọng. Hứa phó tổng túi đầu nhìn nàng, ngữ khí nghiêm túc, bọn họ dám thả người trở về, là bởi vì bọn họ thuê người một cái người sống đều không có lưu lại. Lệ Duy Âm hít hà một hơi, là cố chủ hạ tay. Hứa phó tổng gật đầu. Đây là cỡ nào tàn nhẫn độc ác? Chương 1031, Nhất Mặc, chúng ta phải cẩn thận. Đây là từ lúc bắt đầu liền kế hoạch hảo thuê cái dạng gì người, những người này kết cục sẽ như thế nào? Chẳng những diệt khẩu, còn quăng nổi. Hứa phó tổng ngón cái vướt ve ngón trỏ, lâm vào trầm tư. Hứa phu nhân người tìm được đảo nhỏ cứu người, bọn họ đã xảy ra liều chết vật lộn, cuối cùng chết ở chính mình cố chủ trong tay lại không tự biết. Cứ việc này đó bỏ mạng đồ đệ ở lấy tiền quyết định làm việc kia một khắc khởi, liền đem sinh tử không để ý, mặc dù là bọn họ tổ chức còn có người, cũng sẽ không trả thù. Đây là bọn họ cách sinh tồn này trước nghiệp đạo đức. Nhưng đối phương như vậy cách làm, lại đem chính mình tẩy đến sạch sẽ, hoàn toàn không ảnh hưởng hắn ở phương diện này danh dự, về sau vẫn như cũ sẽ có rất nhiều người vì hắn tiền tài dao động, vì hắn sở sử dụng. Hứa Nhất Mặc tự hỏi hắn là cái quả quyết người, lại không có này phân ngoan tuyệt, người này chẳng những hành sự giơ tay chém xuống sạch sẽ, ngay cả suy nghĩ cũng phi thường sâu xa, ra tay phía trước liền đem Nhất Hư kết quả nghĩ đến, mặc dù là thật sự rơi vào kém cỏi nhất hoàn cảnh, cũng có thể đủ toàn thân mà lui, thành thạo. Nhất Mặc, chúng ta phải cẩn thận. Đây là một cái phi thường đáng sợ địch nhân. Ngươi yên tâm, hắn lại lợi hại, cũng chỉ có thể giống chỉ thấy không được quang lao thử tránh ở âm u góc, sấn người chưa chuẩn bị đánh lén. Hứa Phó Tổng vỗ vỗ Lệ Duy âm tay, ta sẽ không lại cho hắn bất luận cái gì hướng ta xuống tay cơ hội. Đã từng hắn cho rằng chỉ có với Nhuy đối hắn lòng mang địch ý, nhưng hiện tại hắn phát hiện muốn hắn mệnh người không ít. Cái này địch nhân muốn từ mẹ kia đồng lứa ân oán trả khởi. Hắn du du trong nhà, tuyệt đối không phải hắn bản nhân gây thủ chuốc oán. Hắn còn không có tiếp nhận đỉnh phong, tiếp xúc không đến đời trước người, cùng hắn cùng thế hệ tỷ như Lâu Ngộ Thành cùng Yến Sân, đều hiểu quy củ biết cái gì là một vừa hai phải, liền tính là Lâu Ngộ Thành hận không thể hắn chết, cũng không dám chính mình động thật cách. Như vậy hắn chết, là không tồn tại ích lợi tranh cãi, chỉ có thể là trả thù tính hành động. Hắn tử vong chỉ biết cấp hai người tạo thành đả kích, một cái là Lệ Duy Âm, một cái là hắn mẫu thân. Lệ Duy Âm mang đến không được như vậy có tài lực vật lực còn có quyết đoán địch nhân, như vậy lời chắc, cũng chỉ có thể là hắn mẫu thân. Nhất định phải đem người này tìm ra. Người này thật sự là quá đáng sợ, Lệ Duy Âm chỉ cần suy nghĩ một chút, từ hiểu rõ đến Hứa Nhất Mặc tình huống, cuối cùng đến hiếp bức Tư Ký, lại đến mặt sau không lưu dấu vết kết thúc, liền mạch lưu loát liền có điểm không rét mà run. Ân. Hứa Phó Tổng đối Lệ Duy Âm gật gật đầu, khúc khởi đầu ngón tay đem Lệ Duy Âm cái chán rơi rụng tóc mái bắt đến một bên, không khỏi nỉ non một tiếng, may mắn. May mắn cái gì? Lệ Duy Âm hỏi. Hứa Phó Tổng lại không có giải thích, chỉ là hướng nàng lộ ra một mạt tấm áp tươi cười. May mắn này không phải chính hắn trêu chọc tới địch nhân, có chút người trả đũa, liền thích đối kẻ thù thân nhân xuống tay. Nếu là hắn địch nhân, có lẽ sẽ không trực tiếp đối phó hắn, càng có thể là đối phó Lệ Duy Âm cùng Hứa Phu Nhân. So sánh xuất nhập tùy tính kín không kẽ hở Hứa Phu Nhân, Lệ Duy Âm không thể nghi ngờ càng tốt xuống tay. Hứa Phó Tổng tuy rằng không có nói ra, lại đem chuyện này để ở trong lòng, hắn cần thiết tăng mạnh Lệ Duy Âm bên người an bảo. Lúc này đây đối phương có thể vì đối phó hắn, hiếp bức Tư Ký, tiếp theo chưa chắc sẽ không liền rỗi tay hướng Lệ Duy Âm. Hắn sẽ không đem Lệ Duy Âm an nguy, đánh cuộc ở một cái kẻ thù thói quen cùng tu dưỡng thượng. Chuyện này phát triển đến bây giờ, bọn họ cũng không cần phải lại lưu tại bệnh viện lãng phí thời gian. Trước 1032, Hứa Phó Tổng thăm Lâu Ngộ Thành. Hứa Phó Tổng gần nhất kiểm tra đều thực phù hợp tiêu chuẩn, thả thân thể hắn các hạng số liệu tốt xấu đều hiện ra bay lên xu thế. Lệ Duy Âm cũng không nghĩ lưu lại nơi này, đặc biệt là Lâu Ngộ Thành cũng ở, nàng nhanh chóng đi xử lý xuất viện. Thừa dịp nàng đi vội xuất viện sự tình, không tán đồng hắn đi thăm Lâu Ngộ Thành Hứa Phó Tổng, tự mình đi thấy Lâu Ngộ Thành. Lâu Ngộ Thành thương không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại rất trọng, rốt cuộc một thương đâm thủng ngực mà qua, thuật sau lại banh một cây huyền, tu dưỡng không tốt, hiện tại tinh thần trạng thái cũng không tốt. Hứa Phó Tổng nhìn thấy chính là một cái sắc mặt tái nhợt, hai tròng mắt hơi có chút ảm đạm không ánh sáng Lâu Ngộ Thành. Chẳng qua Lâu Ngộ Thành tái kiến Hứa Phó Tổng đi vào tới trong nháy mắt, liền bản năng tiến vào đề phòng trạng thái, cường đánh lên tinh thần. Hứa thiếu có thể tới thăm ta, làm ta lần cảm thụ sủng nếu kinh. Hứa Phó Tổng đem người khác đưa hắn quả rổ có lệ mà đặt ở trên bàn, nghe nói Lâu ít có duyên cùng ta ở bệnh viện tương phùng, Lâu đồng thăm ta, lễ thượng vắng lai, ta cũng nên tới thăm một phen Lâu thiếu. Lâu Ngộ Thành trong lòng biết Hứa Nhất Mặc tuyệt đối không phải đơn thuần tới thăm hắn, lại cũng lấy không cho phép Nhất Mặc rốt cuộc trong hồ lô bán cái gì dược, vì thế đạm thanh nói, đa tạ Hứa thiếu quan tâm. Lâu thiếu thân thể khang phục đến như thế nào? Hứa Phó Tổng ngữ khí tùy ý. Giải phẫu thực thành công, thương chưa tới yếu hại, nhiều nhất một vòng liền có thể xuất viện. Lâu Ngộ Thành cũng tùy ý mà trả lời. Hứa Phó Tổng khẽ gật đầu, lại nói tiếp, ta cùng với Lâu thiếu thật đúng là có chút duyên phận, đều bị người hãm hại. Chẳng qua, cố ý dừng một chút, Hứa Phó Tổng mới tiếp tục, chẳng qua Lâu thiếu bị người làm hại vào viện, mà ta tương đối may mắn, người khác làm hại ra viện. Lâu Ngộ Thành nhíu mày, Hứa thiếu lời này là có ý tứ gì? Một câu cảm khái mà thôi. Hứa Phó Tổng đạm đạm cười, ta nguyên là đến bệnh viện chữa bệnh, một loại hiếm thấy mà lại khó giải quyết bệnh tật, khi còn bé sở hoạn, theo ta hơn 20 năm cũng chưa từng chữa khỏi. Lần này cũng không biết là ai ngờ hiểu ta phải loại này bệnh, trước tiên thu mua ta trị liệu bác sĩ. Nói tới đây, Hứa Phó Tổng đoản cười một tiếng, bất quá ta muốn cảm ơn hắn, nếu không có hắn đối ta dạy rồi ác ý, ta như thế nào có thể nhờ họa được phúc, đem hơn 20 năm bệnh tật chữa khỏi. Lâu Ngộ Thành trên mặt cơ bắp run rẩy, đối thượng cười như không cười Hứa Phó Tổng, lại dị thường vững vàng bình tĩnh, Hứa thiếu cắt nhân thiên tướng, chúc mừng Hứa thiếu bệnh nặng mới khỏi. Cũng chúc mừng Lâu thiếu sớm ngày khang phục, ta thấy Lâu thiếu sắc mặt không tốt lắm, liền không quấy rầy Lâu thiếu nghỉ ngơi. Hứa phó tổng mục đích đã tới, bước chân vừa chuyển liền đi ra ngoài. Vừa lúc đi ra môn, liền gặp được đi vào tới Lâu Kiên, kỳ thật Hứa phó tổng là nghe được rất nhỏ tiếng bước chân, mới cố ý đưa ra cáo tử, ở cửa gặp gỡ muốn vào tới người. Lâu Kiên nhìn thấy Hứa Nhất Mặc, có chút kinh ngạc, biết nhi tử đối Hứa Nhất Mặc có bao nhiêu ghen ghét. Lâu Kiên trước nhìn thoáng qua Lâu Nộ Thành, trừ bỏ sắc mặt có chút khó coi bên ngoài, còn tính bình thường. Liền cùng Hứa Nhất Mặc khách khí vài câu, không hề ngồi trong chốc lát. Không được, Lâu Đồng. Hứa phó tổng cũng phi thường lễ phép mà trả lời, ta cùng Lâu Đồng giống nhau vội, đều ở chảo tiểu nhân. Ý vị thâm trường cười lúc sau, Hứa phó tổng liền nện bước vững vàng mà bước ra chân dài rời đi. Lâu Nộ Thành cùng Lâu Kiên phụ tử đều nhìn chằm chằm Hứa phó tổng rời đi bóng dáng như suy tư gì. Lâu Kiên là cảm thấy Hứa phó tổng ý có điều chỉ, ám chỉ hắn chảo tiểu nhân là Lâu Nộ Thành. Mà Lâu Nộ Thành là đối Hứa phó tổng nói nội tâm sông cuộn biển gầm, Hứa Nhất Mặc hiện ra một loại hắn cảm thấy xa lạ khí chất. Chương 1033, khi đến miệng vết thương nứt toạc. Loại khí chất này là hắn trước vài lần không có cảm nhận được tồn tại, hắn không xác định Hứa Nhất Mặc đây là tân hắn không có gặp được quá nhân cách. Vẫn là thật sự như thế Nhất Mặc lời nói, hắn bởi vì lần này ngoài ý muốn ngược lại trị hết khó nhất trị liệu nhân cách phân liệt. Loại này chưa quyết định ngờ vực, ở ngày hôm sau liền trần ai lạc định, kinh tế tài chính đầu bảng đầu đề, Hứa phu nhân con trai độc nhất Hứa Nhất Mặc sắp đảm nhiệm đỉnh phong tập đoàn tổng công ty CEO. Lâu Nộ Thành trong lòng rõ ràng, Hứa Nhất Mặc mấy năm nay sở dĩ không có tham dự các loại yến hội, càng không có quang minh chính đại đến đỉnh phong nhậm chức, nguyên nhân chính là hắn nhân cách phân liệt, vô pháp tự mình khống chế. Càng không thể làm đỉnh phong toàn bộ công nhân viên chức đều biết thân thể hắn chẳng huống. Hiện tại hắn nếu dám đảm nhiệm CEO, vậy chứng minh hắn tất nhiên không hề sợ hai vấn đề này. Hắn không cho rằng Hứa Nhất Mặc là vì cậy mạnh làm bộ cho bọn hắn xem, bởi vì chuyện này không có đủ dũng khí, là không có khả năng dễ dàng dùng như vậy biện pháp che lấp, đặc biệt là ở hiện giờ Lệ Duy Âm như vậy nổi danh, đại chúng đặc biệt là truyền thông đối Hứa Nhất Mặc phu thê thời khắc chú ý dưới tình huống, càng không thể. Hơi có sai lầm, hắn liền sẽ bị người kỳ thị cùng công kích, đối thủ đã biết, cũng sẽ lợi dụng điểm này tới đối phó Hứa phu nhân. Hứa Nhất Mặc đứng ở bên ngoài đi lên, chỉ có một khả năng, hắn bị chữa khỏi. Tưởng tượng đến chính mình phế đi như vậy đại kính, lại biến khéo thành vụng, Lâu Nộ Thành tức giận đến miệng vết thương nứt toạc. Ngươi như thế nào đi đỉnh phong? Lệ Duy Âm vẫn là ở tiệm cơm thấy được tin tức, mới biết được chuyện này, nàng lập tức gọi điện thoại cấp Hứa phó tổng. Vô luận là ai ở chơi xấu lợi dụng từ ký đối ta xuống tay, đều là đã biết bệnh tình của ta, nếu như vậy, ta trực tiếp đứng ra, đổ bọn họ tiếp tục lợi dụng chuyện này làm văn. Hứa phó tổng kiên nhẫn đối Lệ Duy Âm giải thích. Nhưng ngươi còn không có hảo a, một khi nhậm chức liền có trách nhiệm, đến lúc đó muốn đối mặt người cùng sự liền sẽ rất nhiều. Có chút khách hàng, có chút hội nghị, có chút trường hợp, nhất định phải tự mình tiếp xúc. Trừ bỏ ngươi tiểu thiên sứ, chúng ta đều có thể ứng phó. Hứa phó tổng nói, hiện tại chúng ta càng nhiều sẽ vì lẫn nhau suy nghĩ. Chúng ta bởi vì ngươi nguyện ý đem kính nhi hướng một chỗ xử, cũng sẽ không tái xuất hiện tranh nhau xuất hiện tình huống, có càng tốt giao lưu, hoàn toàn có thao tác đường sống, chờ đến ngươi tiểu thiên sứ xuất hiện, ta có thể an bài đi công tác, sinh bệnh từ từ lý do không xuất hiện. Một ngụm một cái ngươi tiểu thiên sứ, Lệ Duy Âm nghe nhiều biến hữu, đây là nàng thành thục ổn trọng Hứa phó tổng sao. Nhìn đến người thời điểm, Lệ Duy Âm chỉ là hoài nghi, cách điện thoại, đã không có thị giác gây trở ngại. Lệ Duy Âm càng cảm thấy đến điểm này đều không giống Hứa phó tổng, cũng không giống Hứa công tử, đây là dùng Hứa phó tổng ngữ điệu cùng nói Hứa công tử hương vị. Nhưng Mạc lão sư nói ngươi không cần quá độ tiêu hao tinh lực, ngươi đảm nhiệm CEO, về sau liền phải xử lý rất nhiều chuyện. Lệ Duy Âm vẫn là lo lắng. Ta trước kia chỉ là không có CEO danh, nhưng làm nhưng không thể so CEO thiếu, hiện tại chẳng qua là nhiều cái danh. Hứa phó tổng trấn an nàng, ta sẽ định kỳ đi làm kiểm tra, hơi có không đúng. Ta lập tức đình chỉ hảo sao? Lệ Duy Âm thỉnh thở dài, hảo. Nàng không nghĩ đem Hứa Nhất Mặc trở thành một cái gì đều không thể làm người bệnh. Nàng tin tưởng Hứa phó tổng có chừng mực, nếu hắn kiên trì, Lệ Duy Âm chỉ có thể duy trì. Buổi tối Lệ Duy Âm về nhà, liền nhìn đến từ giáo thụ mang theo từ ký tới cửa, phía trước là vì diễn trò, cũng là không vội với nhất thời, cho nên cũng không có tính này bốc trướng. Hiện tại sự tình kết thúc, từ ký cũng nên vì hắn hành vi trả giá đại giới. Trước 1034, thành công cùng tán thành. Hứa phu nhân, Hứa Á Tranh bọn họ đều ở, thẩm đốc đi làm lúc sau liền cùng vương hậu bọn họ cùng nhau trụ công nhân ký túc xá, thẩm tiệp còn không có nghỉ hè. Hứa phu nhân, từ ký chuyện này, ta không trốn tránh trách nhiệm, hắn vi phạm y y đức, ta đã đem hắn trục xuất sư môn, cũng đã phát nói rõ, về sau hắn vô pháp lại làm cùng tâm lý học tương quan bất luận cái gì ngành sản xuất. Từ giáo thụ thực trực tiếp, ta hy vọng ngươi có thể từ khoan xử lý. Bọn họ đều không phải Tân Thành người, nhưng Hứa phu nhân ở Hoa Quốc địa vị cùng thực lực, từ nàng có thể nhanh như vậy chỉ bằng từ ký khẩu thuật một ít thực vật đặc thù cùng đảo nhỏ phong mạo, tìm được một cái không người hoang đảo, có thể thấy được một chút. Hứa phu nhân muốn thật không muốn nâng giơ tay, tư ký muốn giữ được mạng nhỏ là tuyệt không khả năng. Người thấy thế nào? Hứa phu nhân nhìn về phía Hứa phó tổng. Hứa phó tổng tầm mắt ở Lệ Duy Âm sắc mặt vòng một vòng, toàn bằng mẹ làm chủ. Hứa phu nhân lại nhìn về phía Lệ Duy Âm, Lệ Duy Âm cũng tỏ thái độ, ta cùng Nhất Mặc giống nhau, nghe mẹ nó. Hứa phu nhân khỏe môi xẹt qua nhợt nhạt cười, chẳng qua quay đầu tầm mắt dừng ở tư ký trên người thời điểm, cũng chỉ dư lại nghiêm khắc cùng lạnh nhạt. Ngươi ngày đó muốn Nhất Mặc làm cái gì, liền tự mình đi nếm thử tư vị, sống hay chết, liền xem ngươi tạo hóa. Cùng ngày tử ký là thao tác Hứa Nhất Mặc nhảy lầu, Lệ Duy Âm yêu cầu thực rõ ràng. Nghiệm ở tử ký không phải chủ mưu, cùng từ giáo thụ tình cảm thượng, Hứa phu nhân này xem như tiểu trường đại giới. Rốt cuộc Hứa Nhất Mặc lúc ấy là ý thức không thanh tỉnh, mà tử ký là có thể chọn lựa chính mình nhảy đến cái nào vị trí, tránh đi vết thương chí mạng địa phương, lâu không tính quá cao, nhiều nhất quăng ngã đoạn cái chân. Từ giáo thụ nhẹ nhàng thở ra, hắn móc ra một chương danh thiếp, chuyện này ta không có làm tốt, tấm danh thiếp này ta không thể thu hồi. Hắn không có phát quá danh thiếp cấp Hứa gia, nghĩ đến tấm danh thiếp này là Hứa gia cầm mặt khác đồ vật làm trao đổi, hiện tại sự tình biến thành như vậy, hắn không thể làm Hứa gia có hại. Mặt khác hắn cũng có tâm muốn bồi thường, Hứa phu nhân nếu còn có thể tin tưởng lão nhân ta, ta về sau sẽ theo vào lệnh lang bệnh tình. Hứa phu nhân như thế nào sẽ không tín nhiệm từ giáo thụ? Nếu không có từ giáo thụ, Hứa Nhất Mặc chỉ sợ thật sự giữ nhiều lành ít. Hơn nữa phát sinh chuyện này, từ giáo thụ một chút trách nhiệm đều không có, là bọn họ chủ động cầu tới cửa, huống chi có chuyện này, về sau từ giáo thụ chẳng những sẽ càng tận tâm, cũng sẽ càng cẩn thận. Về sau Nhất Mặc bệnh, còn muốn nhiều hơn làm phiền từ giáo thụ. Hứa phu nhân vui vẻ đồng ý. Đây cũng là biểu đạt một cái thái độ, đối từ giáo thụ, bọn họ không có khúc mắc. Cứ việc từ giáo thụ cũng cảm thấy chính mình không có nhiều ít trách nhiệm, rốt cuộc trong lòng vẫn là có chút băn khoăn. Có thể chính thai nghe được Hứa phu nhân không so đo, hắn vẫn là thực vui vẻ. Từ giáo thụ mang theo từ ký rời đi Hứa ra, Hứa phu nhân cùng Lệ Duy Âm cùng nhau tiễn đi người, lộn trở lại tới thời điểm, đạp lên đỉnh viện đá của đường nhỏ thượng, Hứa phu nhân đối Lệ Duy Âm nói, âm âm, mẹ có cái tin tức tốt nói cho ngươi. Cái gì? Lệ Duy Âm đầy cõi lòng chờ mong mà nhìn về phía Hứa phu nhân, miêu nhi đôi mắt chớp chớp, đáng yêu một chút không thua cấp anh cắt lạp. Hứa phu nhân nhịn không được cười ra nếp nhăn nơi khóe mắt. Ngươi bạch kim năm sao, ván đại đóng thuyền, liền kém đi cái quá trình, liền có thể khắc ở ngươi chiêu bài thượng. Thật vậy chăng? Lệ Duy Âm vui vẻ cực kỳ, nàng cầm lòng không đậu đôi tay túm chặt Hứa phó tổng. Tuy rằng biết tỷ lệ sẽ rất lớn, nhưng biết thành công, Lệ Duy Âm vẫn như cũ ngăn không được mà kích động, đây là nàng cùng toàn thể công nhân, một năm nỗ lực thành công cùng tán thành. Chương 1035, thực xin lỗi, xem nhẹ ngươi. Thực mau liền có tương quan bộ môn bắt đầu đi trình tự. Mỗi ngày đều sẽ tới tiệm cơm giám sát đánh giá, Lệ Duy Âm cũng không có đem chuyện này nói cho sở hữu công nhân, chỉ là thông chi các bộ môn chủ quản giám đốc, làm cho bọn họ từng người ước thúc chính mình công nhân. Mỗi cái công nhân trong khoảng thời gian này đều banh một cây huyền, cũng không biết điều nghiên viên là này đó, phàm là tới hỏi chuyện hoặc là đưa ra phục vụ yêu cầu, bọn họ đều tận lớn nhất lực hoàn thành. Lệ Duy Âm mỗi ngày nhìn bọn họ như vậy dụng tâm cùng nỗ lực, trong lòng hết sức cảm động. Cảm thấy đại gia có thể cùng nhau vì một mục tiêu nỗ lực cảm giác không cần quá đồng. Hứa phó tổng tới rồi đỉnh phong đảm nhiệm CEO, là thật sự vội lên, Lệ Duy Âm trừ bỏ buổi tối về nhà cơ bản nhìn không tới người, có đôi khi về đến nhà cũng nhìn không tới người. Nàng cần thiết tại đây đoạn thời điểm mấu chốt, toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm tiệm cơm, Hứa phó tổng quá muộn không có trở về, Lệ Duy Âm cũng không thể cưỡng chế tính chờ, ngày hôm sau khởi không tới, liền tính miễn cưỡng lên, tinh thần trạng thái cũng không tốt. Nàng phải làm cái tấm gương, làm toàn thể công nhân đều có một cái tinh thần sáng láng phong mạo. Nói ra đi đều không có người tin tưởng, hai người bọn họ bận rộn nhất thời điểm, ở tại cùng dưới mái hiên, thế nhưng liên tục 3 ngày đều không có nói thượng một câu. Hôm nay Lệ Duy Âm thật vất vả sớm một chút về nhà, làm một bàn hảo đồ ăn, lệnh cưỡng chế Hứa phó tổng cần thiết sớm một chút về nhà, mới có thể nhìn thấy chính mình lão công, thừa dịp Hứa phu nhân cùng Hứa Á Tranh bọn họ nhìn không tới, Lệ Duy Âm gắt gao ôm Hứa phó tổng. Cảm giác như là tách ra đã lâu. Thực xin lỗi, là ta gần nhất xem nhẹ ngươi. Hứa phó tổng có chút áy náy. Hắn mới nhậm chức, muốn tạo uy tín, muốn áp xuống những cái đó ngo ngoe dục dịch hoặc là đối hắn cố ý khiêu khích người, thực sự vội một trận, tới rồi bên ngoài thượng, rất nhiều chuyện rốt cuộc cùng còn ở trong tối không giống nhau. Lệ Duy Âm khoanh lại hắn eo, dán hắn hơi hơi đong đưa, nghiêng đầu đem nửa bên mặt để sát vào, ngươi thân thân ta, ta liền tha thứ ngươi. Hứa Phó Tổng khỏe môi xẹt qua một mặt cười nhạt, đôi tay phủng Lệ Duy Âm mặt, khiến cho nàng chuyển chính thức, túi người liền in lại đi. Thân mặt có ý tứ gì, đương nhiên là muốn thân nhất điểm mỹ địa phương. Mềm mại mà lại cường thế đoạt lấy, cũng câu đến Lệ Duy Âm động tình, nàng nhắm mắt lại, dụng tâm đáp lại hắn. Trên bàn hoa bách hợp nở rộ, ngoài cửa sổ hoa hướng dương trong gió lay động, trong không khí tràn ngập hương thơm hơi thở, hoàng hôn ánh trăng phóng ra tiến vào, trên mặt đất kéo trường một đôi ôm nhau giao triển thân ảnh. Chờ Lệ Duy Âm đi ra ngoài dùng cơm thời điểm, nàng sưng đỏ đôi môi, Hứa Phó Tổng cánh môi thượng dấu cắn, toàn bộ hành trình đỉnh Hứa Á tranh chế nhạo ánh mắt, nàng cơm nước xong bỏ chạy về phòng, bất quá cũng là ở thư phòng xử lý công sự. Lần trước Tết Đoan Ngọ video ngắn, hưởng ứng cũng không tệ lắm, tuy rằng không có đặc biệt hòa bạo, nhưng cũng không có thấp hơn bọn họ mong muốn. Cho nên Tết Trung Thu đương nhiên muốn tiếp tục, tới đỉnh đã bị phiến tử quay chụp hảo, chẳng qua hắn đột nhiên cấp đã phát một ít video. Lệ Duy Âm chọc khai nhìn lúc sau, cảm thấy phi thường chấn động, quay chụp chính là thu hoạch vụ thu vui sướng, các nơi thu hoạch vụ thu cảnh tượng, thông qua cắt nối biên tập cùng phối nhạc, thoạt nhìn lệnh người mạc danh cảm thấy thỏa mãn, phảng phất có thể cảm nhận được từ không đến có thu hoạch. Sau khi xem xong, Lệ Duy Âm gọi điện thoại cấp tới đỉnh, ta có thể đem này đó phóng tới áp thượng truyền phát tin sao? Chia ngươi, chính là ý tứ này. Tới đỉnh trả lời, ta cũng là ở quay chụp phim ngắn thời điểm, trong lúc vô ý đột nhiên nhanh trí, chúng ta quay chụp tiểu phim ngắn yêu cầu kịch bản diễn viên chủ bị, đổi mới lượng phương diện vô pháp bảo đảm. Chương 1036, ngươi cho bọn họ tự tin. Trừ phi Lệ Duy Âm nhiều thỉnh mấy cái đoàn phim, bất đồng quay chụp, nhưng như vậy không chỉ có phí tổn trọng đại, thả còn có rất nhiều tệ đoan. Nhưng mà, đổi mới lượng không đủ, như vậy liền duy trì không được nhiệt độ, vô luận là tuyên truyền phương diện vẫn là lợi nhuận đều không đạt được yêu cầu. Tới đỉnh kiến nghị có thể quay chụp một ít về giống loài video, kỳ thật hiện tại rất nhiều người trẻ tuổi, đều ngũ cốc chẳng phân biệt, rất nhiều nguyên liệu nấu ăn như thế nào, đều là không hiểu ra sao. Chúng ta có thể chế tác loại này video, từ cây nông nghiệp gieo giống bắt đầu lại đến cuối cùng dùng loại này nguyên liệu nấu ăn làm ra một đạo mỹ thực. Loại này tương đối hảo quay chụp, rất nhiều người đều có thể đủ hoàn thành quay chụp, chỉ cần phân tán một ít người, đến các nơi cùng chụp, thậm chí trực tiếp ở địa phương thuê một cái hơi chút hiểu được nhiếp ảnh người thu thập tư liệu sống, cuối cùng bọn họ cắt nối biên tập là được. Một năm có thể được đến đại lượng tư liệu sống, chẳng những đường truyền ngắn mỹ thực, còn tuyên truyền nông nghiệp. Mặt khác bọn họ cũng có thể chụp một ít tiết mỹ thực phim ngắn, chỉ cần hình ảnh đủ tình thơ ý họa, liền không lo không ai quan khán. Nghe xong tới đỉnh kiến nghị, Lệ Duy Âm trong đầu linh quang chợt lóe mà qua, đề nghị của ngươi thực hảo, ta sẽ an bài. Cùng tới đỉnh quải khoa điện thoại, Lệ Duy Âm lại cùng Vương Bạch Hy video, Vương Bạch Hy đi nước ngoài đi công tác, là một hồi quốc tế tính tiệm cơm khách sạn kinh doanh giao lưu hội nhi, thực cổ kim có thể bắt được này phân thư mời, vẫn là Hứa phu nhân ra lực, đương nhiên muốn tạo thế. Ta là tưởng, chúng ta sao không trực tiếp tổ chức một hồi yêu cầu bản thảo hoạt động. Lệ Duy Âm cảm thấy cái này tốt nhất. Có thủ yêu cầu bản thảo, thu thập thức ăn chay, có thể hay không bắt được thù lao, liền nhìn đến bọn họ quay chụp có được không. Hơn nữa người dự thi không hạn điều kiện, chỉ cần có dũng khí đầu ra tác phẩm đều có thể. Vừa lúc hiện tại là thu hoạch vụ thu, từ giờ trở đi đến sang năm, hoặc là có chút ngắn hạn cây nông nghiệp cũng có thể. Cái này ý tưởng, ta thực duy trì. Vương Bạch Hy nghiêm túc tự hỏi tính khả thi, cùng mang đến bổ ích lúc sau tán đồng. Tuy rằng Lệ Duy Âm cùng ông Bạch Hy đều quyết định thực thi, nhưng vẫn là muốn triệu khai một hội nghị, trưng cầu đại gia ý kiến, lại quyết định đem cái này hạng mục giao cho ai phụ trách. Lại mở rộng ý nghĩ, Lệ Duy Âm tâm tình cực hảo, nàng mở ra hợp tác giả tư liệu, này đó đều là Dương Hoàng cho nàng chân tuyển lúc sau, thích hợp bọn họ về sau hợp tác giả, Lệ Duy Âm lại làm chân tuyển, lựa chọn đều còn cần mặt nói. Nhìn một lát Lệ Duy Âm cảm thấy đôi mắt có chút mệt nhọc, liền đứng lên hoạt động gân cốt, đi nhiệt hai ly sữa bò, trong đó một ly đưa cho Hứa Phó Tổng, trong lúc lơ đãng ngắm đến Hứa Phó Tổng trên máy tính Vạn Quân Tập Đoàn bốn chữ. Nhìn kỹ, phát hiện tất cả đều là Vạn Quân Tập Đoàn các hạng đầu tư hạng mục cùng số liệu, mà này đó số liệu nhiều là kim ngạch phương diện. Lệ Duy Âm có chút buồn bực, cong hạ thân đem cằm gác ở Hứa Phó Tổng trên vai, ngươi nghiên cứu nhà bọn họ công ty tài vụ trạng huống làm cái gì? Hứa Phó Tổng nghiêng đầu mỉm cười nhìn thoáng qua, đem bên cạnh một chồng tư liệu lấy ra một cái folder mở ra đưa cho Lệ Duy Âm, sau đó quay đầu tiếp tục hoạt động con chuột, kéo động số liệu, ánh mắt chuyên chú mà lại sắc bén. Đây là một phần đấu thầu danh sách, năm đó nàng cạnh tranh thực cổ kim miếng đất kia thời điểm, Hứa Phó Tổng cũng cho nàng một phần, xa không có lớn như vậy trận trượng. Lần trước không có tự tin, Hứa Phó Tổng đều không có xem Lệ Duy Âm, liền biết Lệ Duy Âm tất nhiên kinh ngạc, khỏe môi hơi hơi mở rát, nghiêng đầu lại nhìn về phía hắn, đôi mắt sáng ngời trước người, ngươi cho bọn họ tự tin. Cho nên lần này, thực cổ kim quanh thân thổ địa không ám tiêu đổi thành minh tiêu, thả thỉnh toàn bộ Hoa Quốc kẻ có tiền. Trước 1037, dùng khai chi nhánh uy hiếp bọn họ. Công ty thị trường giá trị thấp hơn 5 tỷ người, đều không có tư cách bắt được này phân thư mời. Thật đúng là phiêu. Đều nhịn không được phun tào, đột nhiên phản ứng lại đây, là bởi vì nàng, những người này mới như vậy phiêu, không có thực cổ kim hiện tại danh dự Hoa Quốc, nơi nào có bọn họ như vậy mắt cao hơn đỉnh. Vướt vẽ cằm, Lệ Duy Âm hơi hơi rầu miệng, ta cảm thấy ta mệt. Liền lấy thị trường giới mua một khối hữu hạn thổ địa điểm này chỗ tốt, thật là quá tiện nghi bọn họ, sớm biết rằng hẳn là công phu sư tử ngoạm. Người nghĩ muốn cái gì thời điểm đều có thể cùng bọn họ lấy về tới. Hứa Phó Tổng Thâm Thúy Đen nhánh đôi mắt giật khai sủng nịch ý cười, hắn thanh âm ôn hòa, bọn họ nếu là chậm trễ ngươi, ngươi liền nói cho bọn họ, ngươi muốn đi khắc thành thị khai chi nhánh. Phúc! Lệ Duy Âm nhịn không được cười ra tiếng, liền tính là khai chi nhánh, cũng chưa chắc có thể có nơi này như vậy lửa nóng. Thực cổ kim có thể nhất minh kinh nhân, là đến ích với Lệ Duy Âm cùng Hứa Nhất Mặc kia một hồi cả nước truyền phát tin thịnh thế hôn lễ, hấp dẫn quá nhiều người trong mắt, sau lại tự nhiên là duy trì hoạt động thích đáng, mới có hiện giờ lực ảnh hưởng. Hiện tại rất nhiều người tới Tân Thành, đều nói không được một đêm thực cổ kim, là không có linh hồn du lịch. Thực cổ kim thấp nhất phòng một đêm đều là 2.000 nhiều, tối cao đạt tới mấy vạn, bất quá hiện đại người tiêu phí lý niệm bất đồng, có chút người chính là muốn hưởng thụ trong nháy mắt, cho nên thực cổ kim và ở suất vẫn luôn rất cao. Tiền nguy quân thiết kế phi thường hảo, có 4 mùa cảnh đẹp, hiện giờ thực cổ kim bạch quả ố vàng, kia một cái con đường, tuyệt đại bộ phận đã tới người đều phải đi chụp ảnh lưu niệm, trời đông giá rét còn có mai viên. Du lịch cùng văn hóa bộ tuyên bố thượng nửa năm cả nước tinh cấp tiệm cơm thống kê báo cáo biểu hiện, nay nửa năm cả nước cộng 1 vạn gia tinh cấp khách sạn, trong đó 5 sao cấp tiệm cơm hơn 800 gia, buôn bán thu vào cộng lại là 583.5600 triệu, lợi nhuận tổng ngạch vì 3500 triệu. Trong đó Tân Thành tổng lợi nhuận liền chiếm 800 triệu, mà thực cổ kim một nhà độc chiếm 2.100 triệu, toàn bộ Tân Thành có 11 gia khách sạn 5 sao. Nay phân thống kê ra tới, thực cổ kim ở lợi nhuận thượng, chiếm cứ cả nước đệ nhất. Nó là một nhà mới vừa lạc thành 1 năm tân tiệm cơm, lúc ấy nhiều ít kinh tế tài chính thăm hỏi, các loại mời, Lệ Duy Âm là bởi vì Hứa Phó Tổng sự tình mà toàn bộ chống đẩy. Trừ bỏ thực cổ kim chính mình ích lợi, chính là nó kéo Tân Thành khách du lịch cùng nông nghiệp phát triển phi thường rõ ràng, mặt khác thương nghiệp tiêu phí xem nhẹ bất kể. Lệ Duy Âm thật sự muốn biểu hiện ra khai chi nhánh, nói vậy rất nhiều thành thị sẽ thực hoan nghênh, hơn nữa lấy ra tương đối lớn thành ý. Đương không ngừng Tân Thành có thực cổ kim lúc sau. Nơi khác liền sẽ không như vậy hướng tới, mà bản địa cũng sẽ không lấy có được nó mà tự hào. Mệt không lô khác nói, tóm lại lời này cầm đi uy hiếp kêu bang nhân khẳng định thực hiệu quả. Ngươi nghĩ tới khai chi nhánh sao? Hứa Phó Tổng thực nghiêm túc hỏi. Lệ Duy Âm nghĩ lúc sau gật đầu, ta tưởng, nhưng ta sẽ không khai quá đa phần hào, chúng ta tiệm cơm sở dĩ như vậy chịu người ưu ái, cố nhiên có phù hợp tân thời đại marketing lý niệm, căn bản vẫn là ở mỹ thực thượng, nếu không phải đồ ăn làm cho bọn họ nhớ mãi không quên. Bọn họ cũng sẽ không một cố lại cố. Phương diện này, Lệ Duy Âm chấn cửa ải phi thường khắc nghiệt, muốn lại phục chế một cái thực cổ kim, nhất định phải từ bồi dưỡng đầu bếp bắt đầu. Nghèo khó vùng núi có rất nhiều hài tử đọc không đi xuống thư hoặc là không có điều kiện đọc sách, cô nhi viện viện phúc lợi cũng có, người có thể giống mẹ giống nhau, từ giờ trở đi thành lập một cái trường học trung nghệ, không dùng được bao nhiêu tiền. Hứa Phó Tổng cấp Lệ Duy Âm đề nghị. Trước 1038, ta bồi ngươi đi thăm dò một cái huấn luyện trường học. Đối với Lệ Duy Âm mà nói xác thật không dùng được bao nhiêu tiền, có thể sớm bồi dưỡng nhân tài, về sau nạp vì mình dùng. Nếu đầu bếp là bọn họ tiệm cơm căn, nếu muốn khai chi nhánh, vậy muốn sớm làm chuẩn bị. Ít nhất mấy năm nay, Lệ Duy Âm là sẽ không có quyết định này, bên này lông dê còn không có kéo xong, tổng muốn đem tiện nghi đều chiếm đủ rồi, mới quyết định đi địa phương khác khai thực cổ kim. Hảo, ta sẽ cùng bọn họ sớm một chút thương lượng xuống tay. Lệ Duy Âm ấm áp cười. Cầm lòng không đổ ghé vào hắn phía sau lưng thượng, ta liền tính đi địa phương khác khai thực cổ kim, cũng sẽ không làm bên này người đối ta có ý kiến. Hứa Phó Tổng nhướng mày. Ta à, vẫn luôn thờ phụng không lấy tài với tư phương, ta bên này làm đều là phù hợp Tân Thành đặc sắc, nguyên liệu nấu ăn cũng đều đại đa số Tân Thành đồ vật, ta đi mặt khác thành thị, cũng sẽ như vậy. Lệ Duy Âm nói chuyện đến tương lai, hai tròng mắt sáng lấp lánh phiếm tinh quang, mỗi một cái thực cổ kim tiệm cơm, thực đơn đều sẽ không giống nhau. Như vậy hưởng qua một nhà sẽ giống đệ nhị ra. Chẳng những sẽ không phân lưu, ngược lại có thể dẫn lưu. Ta có điểm minh bạch thực cổ kim hàng nghĩa. Hứa Phó Tổng cười nói, bởi vì ta lão bà trong đầu có một quyển cổ kim thực đơn bách khoa toàn thư. Lệ Duy Âm cười cong mặt mày, ta thực đơn là không ít, nhưng bách khoa toàn thư không thể xưng là, ta tổng cảm thấy chúng ta 5.000 năm mỹ thực văn hóa, phong phú dân tộc đặc sắc, địa vực đặc sắc, lưu truyền tới nay thực đơn như đại dương mênh mông, mà ta biết đến bất quá muối bỏ biển. Còn có nhiều hơn chờ đợi nàng đi thăm dò cùng khai quật. Ta bồi ngươi, đi thăm dò. Hứa Phó Tổng nắm lấy nàng đáp ở chính mình trên vai tay. Lệ Duy Âm thấu đi lên ở hắn trên mặt hôn một cái, sau đó mới mặt dán hắn mặt, tầm mắt một lần nữa trở lại hắn trên màn hình máy tính, trở lại chuyện chính. Ngươi xem Vạn Quân tài vụ phân tích, là muốn biết Vạn Quân hiện tại có bao nhiêu tài sản lưu động. Vừa rồi kia phân đấu thầu danh sách, Vạn Quân tập đoàn thế nhưng có mặt. Lần này phá bỏ và di rời ra tới mà không ít, trong đó có một khối không có phân cách, thị trường định giá ở 4.5 tỷ tả hữu, có năng lực đấu giá chỉ có chúng ta này mấy nhà, Lâu Nộ Thành khẳng định sẽ đấu thầu nó. Hứa Phó Tổng đối Lệ Duy Âm nói, tiểu khối cũng không ít, nhưng tiểu khối không hảo khai phá kiến trúc quy hoạch, này đó cơ bản chính là những cái đó tiểu xí nghiệp đồ ăn. Bọn họ không có khả năng đi cạnh tranh, hơn nữa tiểu khối ăn nhiều, liền tuyệt đối không có khả năng cạnh tranh đại. Thực cổ kim xu thế, cùng lúc này đây đấu thầu sau thương nghiệp quy hoạch, này khối địa liền tính bắt lấy tới gì cũng không làm, che cái 4-5 năm, chờ nơi này mặt khác thương nghiệp kiến trúc là thành, cũng có thể đủ phiên vài lần. Lại chờ mấy năm nơi này biến thành tân thành phồn hoa kinh tế khu, nó là có thể phiên cái mười mấy lần thậm chí mấy chục lần. Lần này theo dõi người không ít. Ta nhìn đến Tuyên Khất cùng tỷ phu còn có với gia đều ở danh sách được mời. Lệ Duy Âm nhịn không được cầm lấy phốn đỡ lại nhìn một lần, trừ bỏ này mấy nhà, còn có vài gia cũng là tài lực hùng hậu, thậm chí còn có Hương Giang cùng Bảo Đảo Phú Thương. Ta mỗi nhà tài vụ phân tích đều có xem. Hứa Phó Tổng cờ lực mở mặt khác giao diện cấp Lệ Duy Âm xem. Cho nên, nhà của chúng ta cũng muốn tham dự cạnh tranh sao? Lệ Duy Âm tựa hồ chưa từng có nghĩ tới Hứa gia cũng muốn tham dự cạnh tranh. Tự nhiên, như vậy thịnh hội, nhiều ít năm mới có thể một lần. Bỏ lỡ chẳng phải đáng tiếc. Hứa Nhất Mặc mỉm cười, thân thể về sau một dựa, ngửa đầu nhìn chăm chú vào Lệ Duy Âm, như vậy chỉnh khối đấu giá, là ta cho bọn hắn đề nghị, dính lao bà quang, bọn họ rất thống khoái tiếp thu. Chương 1039, ta tưởng trước làm chính sự. Thiếu tới. Đừng cho ta thiếp vàng. Lệ Duy Âm xô đẩy hắn một chút, nếu không phải đề nghị của ngươi đối bọn họ mà nói rất có lợi nhưng đồ, liền tính ta thực cổ kim đem này khối khu vực giá thấp nâng đến lại cao, bọn họ cũng sẽ không lý ngươi. Ta nghiêm túc, không có lao bà, bọn họ sẽ không dễ nói chuyện như vậy, những người này đều là không thấy con thỏ không giải ưng. Hứa Phó Tổng nhấp môi cười. Lệ Duy Âm chừng hắn một cái, không muốn cùng hắn xả này đó có không, ngươi làm như vậy mục đích. Thuận lợi nói. Ta có thể dùng một lần đem Vạn Quân tập đoàn chỉnh suy sụp giống nhau. Hứa Phó Tổng tươi cười bởi vì đôi mắt hơi hơi nheo lại, mà trở nên nguy hiểm lại hư. Ân. Lệ Duy Âm không có hiểu được, nhiều như vậy người cạnh tranh, Vạn Quân tập đoàn cũng không phải nhất hữu lực người cạnh tranh. Cứ như vậy, muốn như thế nào hố Lâu Nộ Thành. Hứa Phó Tổng nhẹ giọng cười, một tay đem Lệ Duy Âm kéo qua tới, làm nàng một cái xoay người liền dừng ở trong lòng ngực hắn, ghế dựa vừa chuyển mặt hướng máy tính, một lần nữa cờ lật mở một cái hồ sơ. Đây là số liệu phân tích. Không có kia một phần ngàn thiên thai nhân họa ngoài ý muốn, nay khối địa 5 năm lúc sau giá trị sẽ dâng lên gấp 10 lần, 10 năm trong vòng có thể đạt tới đến 20 lần cũng đỉnh, chính là cuối cùng sẽ giá trị đến 100 tỷ, cho nên lần này đấu thầu sẽ có rất nhiều hài đầu, không có một nhà có thể dùng một lần ăn xong đi. Lệ Duy Âm nghiêm túc nhìn lúc sau, gật đầu, sau đó đâu? Đại gia tự nhiên muốn hợp tác, ngươi tỷ phu đã liên hệ ta, chúng ta cùng quan dự hợp tác. Hứa Phó Tổng gần sát nàng lỗ thai. Còn không biết là cố ý vô tình liếm một chút nàng vành hai. Lệ Duy Âm nhịn không được run run, đè lại hắn ở chính mình eo thon vuốt ve tay, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói chính sự. Hứa Phó Tổng thấp thấp cười, một tay đem nàng bế lên tới, hướng phòng tắm phương hướng đi đến, ta tưởng trước làm chính sự. Thẳng đến mệt đắc thủ đầu ngón tay đều không động đậy, hôn mê trước Lệ Duy Âm đều không có suy nghĩ cẩn thận, nàng như thế nào liền như vậy mơ màng hồ đồ bị Hứa Phó Tổng cấp ăn sạch sẽ. Buổi sáng là ở ấm áp trong ngực tỉnh lại, rồi tay sờ đến ấm áp xúc cảm, Lệ Duy Âm bỗng chốc mở to mắt, đối thượng Hứa Phó Tổng đen bóng trong mắt, hắn tiếng nói có sáng sớm đặc có gợi cảm, chào buổi sáng, lao bà. Tối hôm qua ký ức thủy triều vào tới, Lệ Duy Âm eo đau, trừng mắt hắn không nói lời nào. Uy no nam nhân đặc biệt ôn nhu, xoa xoa nàng tóc, hôn hôn cái chán của nàng mới đưa nàng ôm đến càng khẩn, ngươi không phải muốn biết, tối hôm qua chuyện này sao? Hừ. Lệ Duy Âm không nghĩ nói chuyện, nàng hiện tại liền hừ nhẹ một tiếng đều cảm thấy yết hầu đau. Người nam nhân này quá xấu rồi, như thế nào cầu xin, đều không thương hương tiếc ngọc, sói đói giống nhau hung ác. Nếu không phải hiện tại cả người vô lực, nàng khẳng định một chân đem hắn đá xuống giường. Nghẹn cười, Hứa Phó Tổng tự giác mà nói, Quan Dự cùng Đỉnh Phong hợp tác tin tức vừa ra, ngươi cảm thấy Lâu Ngộ Thành muốn thắng lợi, hắn nên tìm ai? Hoặc là ai nguyện ý cùng hắn hợp tác? Quan Dự cùng Đỉnh Phong là Hoa Quốc Kim Tự Tháp đứng đầu hai đại tập đoàn, đừng nói Lâu Ngộ Thành, liền tính là Hương Giang cùng Bảo Đảo Phú Hào đều phải tránh đi mũi nhọn. Lâu Ngộ Thành Vạn Quân tập đoàn rốt cuộc vẫn là so Đỉnh Phong Quan Dự kém một chút, lực lượng ngang nhau chỉ sợ không quá tưởng cùng Vạn Quân hợp tác. Nhưng là Lâu gia còn có cái quan hệ thông gia, Bạch gia Lâu gia thêm lên, cũng là đáng giá liều mạng. Hứa Phó tổng đầu ngón tay quấn quanh Lệ Duy Âm tóc đen, ta thỉnh tuyên khất đi cùng hắn hợp tác, ngươi cảm thấy Lâu Ngộ Thành cự tuyệt được sao? Cự tuyệt không được, trừ phi Lâu Ngộ Thành có thể tìm được so tuyên khất càng thích hợp đối tượng hợp tác. Chương 1040, không cần như vậy huyền chuyển. Lý Chí nói cho Lệ Duy Âm, Lâu Ngộ Thành sẽ không, bởi vì Lệ Duy Âm cùng Đồng Dữ Hinh đi được gần mọi người đều biết, Đồng Dữ Hinh chính là Lệ Duy Âm phủ dâu a. Đồng Dữ Hinh hiện tại lại là tuyên khất thái thái, này không phải hướng hố nhảy sao? Nhưng là ích lợi thượng, lại là hợp tình hợp lý, Quan Dự cùng Đỉnh Phong, Lâu Ngộ Thành bất hòa với gia hoặc là tuyên gia người như vậy hợp tác, căn bản không có một trận chiến chi lực. Ta đã cho hắn biết Đồng Dữ Hinh cùng tuyên khất hôn nhân bất quá một cọc mua bán cùng ân tình hoàn lại. Hứa Phó tổng chống thân thể, dày rộng bả vai dựa lên giường đầu, ôm lấy Lệ Duy Âm chân bóng bả vai, huống hồ thương trường mua bán, ký hợp đồng, tuyên khất như vậy đại gia tộc, như thế nào sẽ lật lọng. Không chỉ có nhục tuyên gia môn đệ, về sau ở trong vòng ai còn dám cùng hắn lui tới. Lệ Duy Âm nghe hồ đồ, nếu hắc giấy chữ trắng, tuyên khất liền không thể giúp ngươi hồ Lâu Ngộ Thành A. Đừng nói tuyên khất đối Đồng Dữ Hinh có bao nhiêu tình cảm, liền tính tuyên khất đối Đồng Dữ Hinh ái tận xương thủy, cũng tuyệt không khả năng dùng tuyên gia danh dự tới trợ giúp Hứa Phó Tổng, tuy rằng sẽ đạt được một ít ích lợi, nhưng là này đó ích lợi tuyệt đối mua không nổi tuyên gia chiêu bài. Mặc dù tuyên khất thật sự bởi vì Đồng Dữ Hinh sắc lệnh chí hôn, làm như vậy, Lệ Duy Âm lại sao có thể vì chính mình tư tâm, vì đối phó chính mình kẻ thù. Cứ như vậy Đồng Dữ Hinh là phải bị tuyên nhân khẩu chu viết phê phán, nàng lấy Đồng Dữ Hinh đương bằng hữu. Hứa Phó Tổng biết rõ điểm này, lại tại sao lại như vậy làm. Nàng mê mang mang đôi mắt, giống ở rừng cây bị lạc phương hướng mai con, đáng yêu, trong suốt, có một loại ướt rầm rề dụ hoặc. Hứa Phó Tổng mỉm cười, ta khi nào muốn tuyên khất đi làm người xấu. Ta cùng với hắn tình cảm, còn không có cái này năng lực sử dụng hắn. Mau đem ngươi toàn bộ kế hoạch nói cho ta. Lệ Duy Âm hùng hổ mà mệnh lệnh hắn. Nàng không nghĩ đoán. Ngươi biết vì cái gì bọn họ sẽ đáp ứng ta này khối địa chỉnh khối đấu thầu sao? Hứa Phó Tổng chính là muốn đậu nàng, giống chỉ Miêu Nhi, càng đậu càng đáng yêu. Hắn như vậy ác thú vị, một chút không giống nàng trước kia Hứa Phó Tổng, Lệ Duy Âm khí bất quá ở hắn trên eo ninh một phen. Tay còn không có rút về tới đã bị hắn lửa nóng đại trưởng cấp bao bọc lấy, hắn thanh tuyến có chút tạm ếch, ngươi hôm nay là không nghĩ xuống giường sao? Lệ Duy Âm càng khí, trực tiếp đẩy ra hắn, vốn dĩ muốn trực tiếp xoay người xuống giường. Kinh giác chính mình trần như nhộng, một phen xả quá chân mỏng liền nhảy xuống giường, thiếu chút nữa chân mềm nhũn quỳ xuống đi, còn hảo chống ở mép giường ổn định thân thể. Nhìn đến Lệ Duy Âm không có đứng vững, theo bản năng phát lại đây muốn mò Lệ Duy Âm Hứa Phó Tổng, thấy nàng lại chống đỡ, vì thế lại dựa trở về, tùy tiện mà nằm, lao bà muốn nhìn ta, không cần như vậy huyền chuyển. Lệ Duy Âm bị hắn nói hấp dẫn, quay đầu muốn chừng hắn, kết quả nhìn đến hắn cùng chính mình giống nhau không manh áo che thân, tức khắc mặt nóng lên, cuống quýt xoay người. Bọc chăn liền đi nhanh rời đi, trong miệng chửi nhỏ, đồ lưu manh, không biết xấu hổ. Cứ việc bọn họ đã có phu thê chi thật, nhưng như vậy thẳng thắn thành khẩn gặp nhau, Lệ Duy Âm vẫn là cảm thấy quái ngượng ngùng, làm không được chấn định tự nhiên. Cũng may chờ nàng rửa mặt xong trở về, Hứa Phó Tổng đã mặc chỉnh tề, bằng không nàng khẳng định muốn cả người không được tự nhiên. Lại cũng không nghĩ để ý tới hắn, hầm hừ mà ngồi ở trước bàn trang điểm, trên cổ vệt đỏ loang lổ, Lệ Duy Âm lại có điểm quẫn. Thượng trang thời điểm riêng cầm kem che khuyết điểm chờ đồ trang điểm xử lý, nàng đống nhiên dừng lại. Đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào một chút vết máu đều không có dấu hôn. Chương 1041, thử cùng sinh khí. Nàng đống nhiên nhớ tới, ngày hôm qua Hứa Phó Tổng cũng không có lộng thương nàng, cũng không có giống Hứa thiếu gia như vậy yêu cầu dùng máu tươi tới kích thích thị giác, mới có thể chống đỡ thân thể bài xích. Rõ ràng phía trước nàng cùng Hứa công tử hoặc là Hứa Phó Tổng nhẹ nhàng chạm vào không quan hệ. Nhưng thật sự muốn phát sinh điểm thực chất tính quan hệ, bọn họ đều sẽ xuất hiện tâm lý chướng ngại, vì cái gì ngày hôm qua lại không có. Tưởng cái gì đâu. Hứa Phó Tổng rửa mặt thu thập thỏa đáng ra tới, liền nhìn đến Lệ Duy Âm ngồi ở gương trang điểm trước xuất thần, vì thế đi đến nàng phía sau. Lệ Duy Âm dương mắt nhìn trong gương hắn là đứng, cho nên trong gương chỉ có hắn ngực cổ, không có hắn mặt. Hắn xuyên một bộ màu lam nhạt hưu nhàn tây trang, phối hợp một kiện màu trắng áo thun, hai tay của hắn cắm ở túi quần. Lệ Duy Âm gắt gao nhìn chằm chằm hắn tay, Hứa Phó Tổng chưa bao giờ sẽ bắt tay cắm ở túi quần, Hứa thiếu gia cũng không thích, đây là Hứa công tử mới thích động tác. Nàng đỗng nhiên xoay người, liền đối thượng Hứa phó tổng mặt, tóc của hắn đại bộ phận về sau sơ, cùng hắn trước kia không chút cầu thả tóc vuốt ngược vẫn là có khác nhau, có tiểu rún tóc mái ở cái trán hai bên rơi rụng xuống dưới. Nàng đột nhiên phát hiện, trước mặt người này có chút xa lạ, loại này xa lạ làm nàng nghĩ đến một cái khả năng, nàng sắc mặt có chút tái nhợt. Người làm sao vậy? Hứa phó tổng nhanh chóng đỡ lấy nàng hai vai, không người quan tâm hỏi, như thế nào đột nhiên như vậy nhìn ta? Ngươi Lệ Duy Âm hơi hơi hé miệng, đột nhiên nói, ta tối hôm qua. Không phải lần đầu tiên. Hứa phó tổng hơi hơi nhíu mi, cho nên, ngươi là ở lo lắng ta để ý cái này. Ngươi không ngại sao? Lệ Duy Âm hỏi lại. Nàng thủy nhuận nhuận đấy mắt lộ ra một tia khẩn trương, làm Hứa phó tổng đau lòng không thôi. Hắn đem nàng ôm vào trong ngực, này không phải có để ý không, đây là không có tư cách để ý. Ta chỉ có tư cách đối với ngươi gả cho ta lúc sau hết thể ghen. Lệ Duy Âm nhẹ nhàng thở ra, Hứa phó tổng không có ký ức, không biết nàng là. Nhưng tưởng tượng đến Hứa phó tổng cho rằng nàng là cùng lâu nộ thành, nàng lại tức đến không được, nàng hung hăng một chân đạp lên Hứa phó tổng mu bàn chân thượng. Ở Hứa phó tổng ăn đau thời điểm tránh ra hắn, thở phì phì đi rồi. Hứa phó tổng không hiểu ra sao, nhìn Lệ Duy Âm đi rồi, hắn hoàn toàn không biết chính mình nói ra cái gì. Chẳng lẽ nàng là cảm thấy chính mình nói không ngại, cho rằng chính mình không đủ để ý nàng. Nhưng nếu chính mình nói để ý, kia không phải cha nam sao? Nay thật là sử thượng nhất trí mạng vấn đề, nói cái gì đều sẽ đắc tội lão bà. Ngay cả ăn cơm thời điểm, Lệ Duy Âm đều nhịn không được hung tợn chừng hắn, thật là tức giận. Sớm biết rằng bọn họ không có trong lòng kháng cự, nàng nên cùng Hứa công tử phát sinh điểm cái gì, hảo trực tiếp làm trước mặt vị này hỉ đường cha, xem hắn có thể hay không tưởng đứa nhỏ này là nam nhân khác. Xem hắn còn có thể hay không nói không ngại. Cơ trí như thế phó tổng, cũng không có cùng lão bà lúc này đây ở một cái kênh thượng, chỉ cho là cái kia vấn đề đáp án như thế nào trả lời đều không đúng, nhưng là lão bà thật sinh khí, hắn vẫn là muốn hống, vì thế hôm nay không đi công ty, tự mình đưa lão bà đi công ty. Tu hảo trời xanh mây trắng chạy ở đường cái thượng, Hứa phó tổng chủ động nói, ta cùng tỷ phu thương lượng lúc sau, cấp ra giữ gốc đấu giá 10 tỷ, mới làm cho bọn họ đáp ứng chỉnh khối đấu giá. Lệ Duy Âm quả nhiên đem về điểm này tiểu cảm xúc vứt ở sau đầu. Bừng tỉnh đại ngộ, khó trách. Có 10 tỷ làm giữ gốc, bọn họ như thế nào đều khoa tay múa chân phân tới đấu giá có lời, nàng lúc này cũng phản ứng lại đây, ngươi muốn cho lâu nộ thành cùng tuyên khất đấu giá vượt qua 10 tỷ. Trước 1042, ai nói muôn thiếu nhân tình? Hứa phó tổng nhẹ nhàng gật đầu, miếng đất này, ta cùng tỷ phu vẫn luôn cho rằng, đỉnh núi là 20 lần, nhưng ít ra có thể phiên đến gấp 10 lần, 5 năm sau xem giá thị trường tới xử lý, nếu có thể tăng giá trị tài sản liền tiếp tục lưu trữ. Nếu không thể liền rời tay. Gấp 10 lần cũng là hơn 400 triệu, hắn là muốn làm lâu nộ thành một người liền phun ra 10 tỷ. Chúng ta như vậy liền thiếu tỷ phu rất lớn nhân tình. Dung phạn bồi Hứa phó tổng như vậy diễn kịch, cuối cùng liền sai mất lần này phát tài cơ hội, hắn là xem ở nàng cùng Hạ Nhiễm tỷ tình cảm thượng, mới cam nguyện nhường ra lớn như vậy một khối thịt mỡ cạnh tranh. Ai nói muốn thiếu nhân tình? Hứa phó tổng dở khóc dở cười, ngươi nhớ kỹ, ta vĩnh viễn sẽ không lợi dụng ngươi tình cảm đi mưu lợi. Nghiêng đầu nhìn nàng một cái, mới nói, lâu nộ thành có tuyên gia hợp tác, sẽ có tự tin, ta muốn đem nó đấu thầu đến 200 đến 200 năm tỷ, đến lúc đó bọn họ tam gia cung gia, lâu bạch hai nhà hợp nhau tới chính là 10 tỷ tả hữu, này đối với vạn quân là một bút thật lớn đầu tư. Này bút đầu tư vạn quân cho nổi, nhưng nguy hiểm quá lớn, hơi chút có điểm khúc chiết, liền sẽ làm vạn quân tập đoàn lâm vào tài chính liên khan hiếm. Nhưng trói lọi phiên bội lợi nhuận, không ai có thể đủ chịu được dụ hoặc. Chờ đến lâu nộ thành bên này bắt lấy miếng đất này, hắn liền sẽ động vạn quân tập đoàn, làm vạn quân tập đoàn thực mau lâm vào tài chính vấn đề, bước cho hắn không thể không đem vừa mới ăn xong đi thổ địa cấp bán ra tới, 100 nhiều trăm triệu, bất luận cái gì một cái tập đoàn lấy ra tới, đều phải tam tư. Lâu nộ thành lại nổ ra tiền lệ bãi ở trước mắt, lúc này Dung Phạn liền có thể đi một lần nữa thu mua, giá khẳng định muốn thấp rất nhiều, tuyên khất bên kia chính là bình thường cùng lâu nộ thành hợp tác, hắn mua được đồ vật vẫn là thuộc về hắn. Đến nỗi xào đi lên giá cả, liền tính không có hắn hạ bộ, cũng sẽ có rất nhiều người nhìn chằm chằm hướng lên trên xào, giữ gốc vẫn là muốn xào đến 15 tỷ tả hữu mới có thể lạc chủ y. Bởi vì có bọn họ cực đại tập đoàn tham dự, còn có địa phương khác phú hảo trộn lẫn hợp. Vì cảm tạ tỷ phu, chờ đến chúng ta hồi nuốt thời điểm, ta chỉ lấy 1/3, 2/3 phân cho tỷ phu. Cho nên, như vậy tính xuống dưới, Dung Phạn cùng hắn hợp tác, chỉ kiếm không bồi, liền tính không có Lệ Duy Âm cùng Hạ Nhiễm tầng này quan hệ. Đơn từ ích lợi xuất phát, Dung Phạn cũng sẽ không cự tuyệt cùng hắn hợp tác. Có này một tầng quan hệ, Hứa phó tổng sẽ càng yên tâm, hợp tác lên cho nhau sẽ không phòng bị cùng chơi tâm nhãn. Cho nên Tuyên Khất cũng là bình thường cùng Lâu Ngộ Thành hợp tác. Lệ Duy Âm gật gật đầu. Lúc này mới phù hợp thương trường thượng bản chất. Cũng có một chút quan hệ cá nhân ở bên trong. Hứa Phó Tổng khỏe môi khẽ nhếch, Lâu Gia gặp được nguy nan, khẳng định sẽ tìm Tuyên Gia cái này hợp tác giả trợ giúp. Đến lúc đó Tuyên Khất khẳng định muốn công phu sư tử ngoạm, từ hắn ra mặt đè thấp Lâu Gia giá đất, lại qua tay cho ta cùng tỷ phu. Hắn cùng Dung Phạn ra mặt, Hứa Phó Tổng cảm thấy Lâu Ngộ Thành không quá khả năng cúi đầu, trừ phi là đem Vạn Quân bức đến cùng đường bị lối, nếu không Lâu Ngộ Thành khả năng sẽ ít nhiều một chút, cũng không muốn bán cho bọn họ. Tuyên Khất cái này hợp tác giả liền không giống nhau, đến nỗi Tuyên Khất nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cái này ở trên thương trường mới là chính xác sinh tồn chi đạo, mua bán hai bên nguyện ý là được, bọn họ chỉ là hợp tác giả, lại không phải thế giao. Tuyên gia không có lý do gì thế nào cũng phải chính mình tạp tiền cấp Lâu Gia vượt qua cửa ải khó khăn, ai cũng không thể chỉ trích Tuyên Khất. Tuyên Khất chính hắn ăn không vô sao. Lệ Duy Âm buồn bực. Hứa Phó Tổng chức ngực phát ra ngắn ngủi nặng nề tiếng cười, 200 nhiều trăm triệu, đỉnh phong cũng không dám dễ dàng lấy ra tới, nguy hiểm quá lớn. Trước 1043, nhất định phải hảo hảo dạy hắn làm người. Mặt khác chính là, bánh kem lớn, liền không cần một người ăn, nếu không thực dễ dàng bị căng chết. Hứa Gia mới là tân thành địa đầu xà, cùng Hứa Gia hợp tác, mới là ở chỗ này làm đầu chắc đấy tốt nhất lựa chọn, vô luận Tuyên Khất phải dùng này khối địa làm cái gì, chỉ cần không sang bậy, Hứa Gia đều sẽ duy trì rốt cuộc, này cũng coi như là Hứa Phó Tổng còn Tuyên Khất nhân tình. Nguyên lai là như thế này một mâm đại ván cờ, Lệ Duy Âm lúc này mới hiểu. Liên ở nàng thán phục Hứa Phó Tổng tâm tư kín đáo thời điểm, Hứa Phó Tổng tiếp theo lại ném ra một cái trọng bằng bom. Hắn sâu thẳm hai mắt xẹt qua một tia duệ quang. Ta cũng là muốn mượn cơ hội nhìn xem ta phía trước suy đoán đúng hay không. Cái gì suy đoán? Lệ Duy Âm hỏi. Từ ký sự kiện, rất nhiều địa phương nói không thông, ta trở về lúc sau trái lo phải nghĩ, nếu Lâu Ngộ Thành cùng người hợp tác rồi, như vậy sở hữu không hợp lý địa phương đều có thể đủ giải thích đến rành mạch. Ban đầu Hứa Phó Tổng không có hoài nghi Lâu Ngộ Thành, nhưng hắn tự mình đi phòng bệnh thử lúc sau, lại hoài nghi thượng, hơn nữa lật đổ Lâu Ngộ Thành là bị uy hiếp suy đoán. Nhưng rất nhiều địa phương không giống như là Lâu Ngộ Thành hành sự tác phong. Cuối cùng nghĩ tới, hắn khả năng cùng người cấu kết với nhau làm việc xấu, đến nỗi hắn lần này sự kiện chung sắm vai cái gì nhân vật, Hứa Phó Tổng còn không có suy nghĩ cẩn thận, bất quá không quan trọng, vô luận hắn tham dự không có tham dự, vô luận hắn là chủ mưu vẫn là đồng lõa, kết cục đều chỉ có một. Người muốn biết, đương Tuyên Khất phối hợp ngươi, hướng Lâu Ngộ Thành đệ thượng cảnh ô lưu lúc sau, hắn có thể hay không cự tuyệt ngươi, sau đó cùng người khác hợp tác. Lệ Duy Âm lặng lẽ vì Hứa Phó Tổng giơ ngón tay cái lên. Cùng Lâu Ngộ Thành hợp tác người, vừa thấy chính là quyền thế ngập trời, mới có thể làm được này một bước. Người như vậy, thực thích hợp tại đây một lần đấu giá chung hợp tác đâu. Nếu bọn họ có hại Hứa Nhất Mặc hợp tác trải qua, lại một lần về công hợp tác chẳng phải là càng ăn ý. Đây chính là ổn kiếm không bồi mua bán, có cái gì lý do không hợp tác đâu. Thoáng nhìn nàng đầu tiên là hai mắt phấn chấn, chờ mong Lâu Ngộ Thành hợp tác đồng bọn, sau lại là ánh mắt u ám. Một bộ muốn thực thi trả thù tàn nhẫn dạng, Hứa Phó Tổng có điểm không đành lòng bắt nàng nước lạnh, kỳ thật, ta cảm thấy hắn như vậy thông minh cùng mẫn cảm, là sẽ không cự tuyệt Tuyên Khất. Cự tuyệt Tuyên Khất chẳng khác nào đắc tội Tuyên Khất, quay đầu rất khó tìm được như vậy hợp tác đồng bọn, phía trước hợp tác hại người của hắn, Lâu Ngộ Thành không quá khả năng thật sự hợp tác. Cái này kêu có tật giật mình. Lệ Duy Âm hừ nhẹ một tiếng, thoải mái hào phóng hợp tác, chúng ta liền tính hoài nghi thì thế nào? Lại không có chứng cứ, cũng không thể bởi vì hoài nghi liền cái gì đều không chú ý mà đối hắn hợp tác giả triển khai điên cuồng trả thù đi. Không phải chỗ dạ. Hứa Phó Tổng nắm tay lái đầu ngón tay giật giật, là luyến tiếc. Luyến tiếc. Lệ Duy Âm nghiêng đầu nghi hoặc mà nhìn Hứa Phó Tổng. Luyến tiếc đem như vậy một cái ẩn nút ở nơi tối tăm, có thực lực hận ta tận xương, muốn ta mệnh người bại lộ ra tới. Cho dù là bị ta hoài nghi, hắn cũng luyến tiếc. Không chừng, khi nào người này liền đang âm thầm muốn hắn mệnh, Lâu Ngộ Thành là có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Thay đổi là hắn, hắn cũng liên tiếp bại lộ. Đây cũng là vì cái gì Hứa Phó Tổng chắc chắn, chỉ cần Tuyên Khất chủ động mở miệng hợp tác, Lâu Ngộ Thành tuyệt đối sẽ không cự tuyệt nguyên do chi nhất. Lệ Duy Âm nghe xong sắc mặt thật không tốt, lần này, ngươi nhất định phải hảo hảo dạy dạy hắn như thế nào làm người. Không còn có so Lệ Duy Âm đối Lâu Ngộ Thành chán ghét, làm Hứa Phó Tổng vui vẻ sự tình, hắn dừng lại xe, được rồi cái quân lễ, thu được. Lệ Duy Âm lại là một trận hoảng hốt. Chương 1044 nên nói thực xin lỗi chính là chúng ta. Ngươi còn như vậy xem ta, ta đã có thể thật ăn mùi vị. Một tay chống tay lái, một tay tùy ý đáp ở cửa xe thượng, dùng một loại vui đùa miệng lưỡi đối nàng nói. Lệ Duy Âm ánh mắt thu liễm, ngươi như vậy thông minh, hẳn là minh bạch ta vì cái gì như vậy xem ngươi. người khác có lẽ đoán không được nàng tâm tư, Lệ Duy Âm tin tưởng, ánh mắt sắc bén thẩm thấu nhân tâm Hứa Phó Tổng, đối nàng hiểu biết thắng qua chính mình Hứa Phó Tổng, hẳn là đã sớm nhận thấy được nàng vì cái gì như vậy mắt thấy hắn. Hứa Phó Tổng trên mặt ý cười một chút biến mất, hắn lặng im mà nhìn Lệ Duy Âm trong chốc lát, mới khẽ thở dài, ta minh bạch, nhưng ta vô pháp ngăn cản, ngươi nghĩ đến không được đầy đủ đối, nhưng cũng không xa. Hắn một lần nữa xuất hiện, không, phải nói hắn còn chưa lại lần nữa xuất hiện, hắn liền cảm nhận được. Đặc biệt là lần này xuất hiện lúc sau, hắn có chút không trải qua đại não phản ứng động tác, làm hắn từ ban đầu không biết theo ai, đến sau lại thản nhiên tiếp thu, hắn rõ ràng hơn hắn vì cái gì tinh thần trạng thái càng ngày càng tốt. Được đến chứng thực, Lệ Duy Âm hốc mắt phát sáp, ngực nắm một chút, nỗ lực làm chính mình không biểu hiện ra thương cảm cùng thống khổ. Nàng không hy vọng Hứa Phó Tổng hiểu lầm, nhưng nàng ở hắn trước mặt ngụy trang không được, chỉ có thể bất lực mà tùy ý hắn dung nhan ở trong tầm mắt mơ hồ. Nước mắt, bất kỳ mà nhiên liền như vậy lăn xuống xuống dưới. Hứa Phó Tổng đem nàng đầu khấu ở chính mình ngực, muốn khóc, liền khóc đi. Hắn không trách Lệ Duy Âm, chỉ là đau lòng nàng. Ban đầu nàng đối bọn họ xa lạ không có cảm tình, bọn họ nghĩ mọi cách làm nàng đối bọn họ sinh ra cảm tình, làm nàng yêu bọn họ toàn bộ. Nói là toàn bộ, nhưng bọn hắn rốt cuộc là độc lập nhân cách, là chân thật tồn tại quá nhân cách, nàng mỗi một cái đều tiếp xúc quá. Hiện tại bọn họ lại không thể không tàn nhẫn mà làm nàng tiếp thu một cái khác sự thật, đó chính là mất đi bọn họ trong đó ba cái, hoặc là toàn bộ. Thực xin lỗi nàng nghẹn ngào xin lỗi, nước mắt ngăn không được mà đi xuống lưu, ta hẳn là vui vẻ mới đối. Nếu kết quả này ở nàng mới vừa biết bọn họ tồn tại không lâu phát sinh, nàng nhất định sẽ mừng rỡ như điên. Hơn 2 năm sớm chiều ở chung, gần 1.000 cái ngày đêm, nàng đối bọn họ đều sinh ra cảm tình, loại này chia lịa làm không được không đau lòng. Nên nói thực xin lỗi chính là ta. Chúng ta. Hứa Phó Tổng hôn hôn nàng sợi tóc, hốc mắt cũng có chút phím hồng, là chúng ta làm ngươi đã trải qua như vậy thống khổ. Nàng là như vậy tốt đẹp một nữ nhân, lại gả cho hắn như vậy một người nam nhân, ban đầu kinh hách, sau đó vì bọn họ lo lắng, bao dung bọn họ, hiểu biết bọn họ, làm bạn bọn họ, ấm áp bọn họ, cuối cùng lại cần thiết mất đi bọn họ. Lệ Duy Âm khóc đến không kềm chế được, nàng rất muốn làm chính mình dừng lại, nhưng là nàng khống chế không được chính mình cảm xúc, nắm chặt Hứa Phó Tổng tây trang, chỉ khớp xương dần dần trở nên trắng. Nàng khóc đến không có nhiều tê tâm liệt phế, thậm chí không có bao lớn tiếng khóc, lại khóc đến thân thể ngăn không được run rẩy. Một cổ thương tâm tuyệt vọng hơi thở từ thân thể của nàng phóng xuất ra tới, đem nàng cả người bao vây. Đây là Hứa Phó Tổng nhất bất lực thời điểm, sự tình gì hắn đều có thể vì nàng bài ưu giải nạn, duy độc chuyện này, hắn vô pháp ngăn trở. Kỳ thật nếu không phải bởi vì sẽ tuổi xuân chết sớm, bọn họ nguyện ý tiếp nhận lẫn nhau vĩnh cửu tồn tại, hơn nữa hắn cũng nhìn ra được tới, Lệ Duy Âm ở đối bọn họ có cảm tình lúc sau, cũng dần dần nguyện ý tiếp thu bọn họ. Lệ Duy Âm nghĩ đến kia hai chàng cảnh trong mơ, nguyên lai kia không phải cảnh trong mơ, kia thật là bọn họ ở cùng nàng tư biệt, nước mắt càng thêm hung mãnh. Chương 1045, Hứa công tử để lại cho nàng tin. Trong lúc nhất thời, Hứa thiếu gia cùng nàng, Hứa công tử cùng nàng ở chung đủ loại đều ào ào xông lên, nàng càng nghĩ càng khó chịu, có một loại hít thở không thông cảm. Cuối cùng nàng khóc vượng ở Hứa Phó Tổng trong lòng ngực, tỉnh lại thời điểm ở tiệm cơm trong văn phòng, Hứa Phó Tổng liền ngồi ở bên cạnh, nàng mở toan trướng đôi mắt, đối thượng Hứa Phó Tổng nhìn hắn xuất thần hai mắt, nàng một phen túm chặt hắn, thanh âm có chút run rẩy, ta có phải hay không sắp mất đi ngươi? Tay đáp thượng nàng ngu bàn tay, năm ngón tay buộc chặt, Hứa Phó Tổng cười đối nàng nói, ngươi vĩnh viễn sẽ không mất đi ta, cũng không có mất đi bọn họ, chúng ta chỉ là đổi một loại phương thức, một loại có thể thời khắc làm bạn phương thức, lưu tại cạnh ngươi. Nước mắt lại một lần trào ra tới, đạo lý nàng hiểu, nhưng làm không được không thương tâm khổ sở. Khẽ thở dài, Hứa Phó Tổng ngón cái nhẹ nhàng bắt rất Lệ Duy Âm khoe mắt nước mắt tích, ôn nhu nói, Duy Âm, ngươi liền chúng ta tử vong đều có thể tiếp thu, vì cái gì không thể dũng cảm một chút, tiếp thu một cái mới tinh ta đâu. Đúng vậy, phía trước Hứa Nhất Mặc suy nhược tinh thần, càng là một lần ngất, nàng đều làm tốt tuổi trẻ thủ tiết chuẩn bị tâm lý, nghĩ kỹ rồi đã không có bọn họ, nàng tương lai nhân sinh, vì cái gì không thể tiếp thu bọn họ trọng sinh đâu. Ta chỉ là khổ sở. Nàng nghẹn ngào. Đừng khổ sở. Hứa Phó Tổng phùng nàng mặt, dựa theo ta tình huống hiện tại tới xem, chúng ta dung hợp lúc sau, cũng sẽ nhớ rõ chúng ta từng người phát sinh quá khứ. Khả năng tính cách thượng bởi vì dung hợp sẽ có một chút thay đổi, nhưng là hắn bàn tay trượt xuống, nắm lấy tay nàng, đem tay nàng trưởng ấn ở chính mình ngực, ái ngươi tâm, sẽ không thay đổi. Lòng bàn tay hạ bùn bùn nhảy lên tâm, làm Lệ Duy Âm tìm được rồi một chút cảm giác an toàn, nàng biết đây là vô pháp trốn tránh cùng sửa đổi hiện thực, nàng cần thiết dũng cảm mà đi đối mặt, miễn cưỡng đối Hứa Phó Tổng xả một nụ cười. Tâm tình trầm trọng Lệ Duy Âm, đánh lên tinh thần miễn cưỡng đem hôm nay muốn xử lý sự tình xử lý xong lúc sau, liền cùng Hứa Phó Tổng sớm trở về nhà. Ngày hôm sau Hứa Phó Tổng muốn đi công ty, Lệ Duy Âm lại xin nghỉ. Ánh mặt trời xuyên thấu qua rậm rạp cành lá sái lạc xuống dưới, đem ấm áp dung nhập phòng. Lệ Duy Âm ngồi ở ánh mặt trời chiếu không tới địa phương, lại có vẻ phá lệ vắng lặng, nàng trước mặt là một cái cháp. Bên trong là từng phong tin, là Hứa công tử để lại cho nàng, ban đầu nàng còn ghét bỏ quá, sau lại dần dần trở thành thói quen. Hắn mỗi lần trước khi rời đi đều sẽ cho nàng lưu một phong thơ, nhưng năm sau hắn vẫn luôn đều ở, một ở chính là vài tháng. Lệ Duy Âm liền hồi lâu không có động quá cái này cháp. Nàng mở ra lúc sau ngây ngẩn cả người, trong trí nhớ bên trong rõ ràng chỉ có một sấp, hiện tại lại là hai sấp. Phong thư ngoại có ngày, nàng lấy ra khoảng cách nàng thu được cuối cùng một phong gần nhất ngày. Thân ái lão bà, thượng một lần vừa xuất hiện chính là một tháng, từ nhận thức ngươi lúc sau, viết thư loại này cổ xưa thông tin phương thức thế nhưng trở thành ta thói quen, mấy ngày không viết ngược lại không thoải mái, ta muốn đem phía trước không có cho ngươi viết bổ thượng. Lúc này đây xuất hiện, ta có một loại không thể hiểu được cảm giác ta có lẽ thực mau liền phải cùng ngươi cáo biệt, lão nhị cũng nói chúng ta mệnh không dài, ta tưởng ta nếu là thật không còn nữa. Như thế nào mới có thể làm ngươi vô pháp quên ta, vĩnh viễn nhớ rõ ta? Nhớ rõ đã từng có như vậy một người nam nhân, đối với ngươi nhất kiến trung tình, đối với ngươi lì lợm la liếm, đối với ngươi không biết xấu hổ. Cho nên, ta muốn sấn ta ở thời điểm, trộm cho ngươi viết rất nhiều tin, hy vọng ta có thể viết đến về sau ngươi mỗi ngày đều có thể đọc một phong số lượng. Chương 1046, Hứa thiếu gia để lại cho nàng họa. Ta có phải hay không có một chút vô sỉ? Rõ ràng ta hy vọng ngươi mất đi ta lúc sau, có thể đi ra qua đi, nên đón tân sinh. Ta cũng tự đáy lòng hy vọng, nếu chúng ta thật sự vô pháp bồi ngươi an độ quãng đời còn lại, ngươi tương lai không có chúng ta, giống nhau có thể xuất sắc, có thể tái ngộ phu quân. Ta tưởng có thể lại đả động người của ngươi, hắn nhất định cực kỳ ưu tú, rốt cuộc đã trải qua ta như vậy lão công, có thể lại nhập ngươi mắt, hắn tất nhiên đáng giá phó thác chúng thân. Nhưng ta còn là tư tâm không nghĩ ngươi đã quên ta, đã quên chúng ta. Lão bà, ta thật sự thực cái ngươi, thực yêu ngươi. Lạch cạch. Nước mắt lại một lần tạp rơi xuống đi, tích ở giấy viết thư thượng, vượng nhiễm khai nét mực, Lệ Duy Âm cuốn quýt rỗi tay muốn hủy diệt, lại phát hiện càng hủy hoại chữ viết, vội vàng cầm lấy tới nhẹ nhàng thổi, thật cẩn thận, giống không thể mất đi chân bảo. Chờ làm khô lúc sau, nàng cũng quên mất khóc, đem tin chiết hảo thả lại đi, chuẩn bị lấy đệ nhị phong, lại nghĩ đến Hứa công tử nói hy vọng nàng một ngày một phong, hiển nhiên nơi này cũng nhiều nhất đủ nàng xem một năm. Hắn không có đoán trước đến chính mình nhanh như vậy liền phải rời đi. Lệ Duy Âm không tha mà đắp lên cái nắp, trân trọng đem nó thả lại tại chỗ, sau đó đứng dậy đi phòng vẽ tranh. Nàng đã thật dài thời gian không có tới cái này địa phương, từ Hứa thiếu gia ngất sau tỉnh lại, nàng mỗi ngày đi sớm về trễ, trở về lúc sau Hứa thiếu gia liền không còn có xuất hiện ở phòng vẽ tranh, nàng đối vẽ tranh vốn dĩ liền không có hứng thú, Hứa thiếu gia ở nơi nào, nàng tâm tư tự nhiên liền ở nơi nào. Chờ nàng đẩy ra phòng vẽ tranh môn, phát hiện phòng vẽ tranh nhiều rất nhiều giá vẽ, mỗi một cái đều che bố, đối diện mặt trên tường cũng là chỉnh mặt tường đều đinh bố, nàng cuối cùng xem Hứa thiếu gia vẽ tranh, chính là này mặt tường, chỉ là nàng không có nhìn đến hắn động bút. Nghĩ đến nàng đi tiệm cơm không ở nhà thời gian, Hứa thiếu gia nhất định làm sự tình gì, nàng đi nhanh tiến lên, lôi kéo bố mạc một góc, dùng sức một xả. Bố, phiêu nhiên rơi xuống, ánh vào nàng mi mắt chính là trước mắt hoa hướng dương biển hoa bên trong, là nàng phủng hoa mỉm cười bộ dáng. Nàng tươi cười tốt đẹp, sạch sẽ lại hạnh phúc, khói sóng lưu chuyển vô số vụn vặt tinh quang. Nước mắt lại một lần chảy xuống, nàng xoay người đem mặt khác dàn trồng hoa bố đều kéo xuống tới, bên trong tất cả đều là nàng miệng cười, bất đồng hoàn cảnh, bất đồng bối cảnh, bất đồng quần áo, giống nhau hạnh phúc thỏa mãn tươi cười. Hắn không thích nhiều lời, nhưng nàng minh bạch hắn ý tứ, hắn hy vọng nàng vui vẻ, hạnh phúc. Lệ Duy Âm nhanh chóng lau trên mặt nước mắt, ta sẽ vui vẻ, sẽ hạnh phúc, bởi vì ta không có mất đi các ngươi. Nếu bọn họ đều hy vọng nàng có thể vui sướng, kia nàng liền nhất định phải vui sướng. Bọn họ tồn tại quá, nàng có được quá, cũng chưa từng hoàn toàn mất đi, nàng có cái gì tư cách khổ sở. Ở phòng vẽ tranh ngây người thật lâu, Lệ Duy Âm mới sửa sang lại hảo cảm xúc đi ra ngoài, nàng làm một bản phong phú bữa tối chờ đợi Hứa Phó Tổng cùng Hứa phu nhân bọn họ trở về. Cơm chiều thời điểm, Hứa Phó Tổng toàn bộ hành trình đều chú ý Lệ Duy Âm, nếu không phải vì đối phó lâu nộ thành, có một số việc cần thiết tự mình đi an bài. Hắn thật sự một khắc cũng không yên tâm nàng rời đi chính mình tầm mắt, lúc này nhìn đến nàng bình phục tâm tình, hắn mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Có cái tin tức tốt nói cho ngươi. Sau khi ăn xong, Hứa Phó Tổng lôi kéo Lệ Duy Âm, nắm anh cắt lạp đi tản bộ lưu cầu, ngày mai, tỷ tỷ ngươi bọn họ liền phải lại đây. Mặt khác, lúc này đây đấu thầu địa điểm, cũng tuyển ở ngươi tiệm cơm, kế tiếp sẽ có rất nhiều người lục tục đã đến. Nay cũng coi như có qua có lại, không có Lệ Duy Âm, liền không có này khối địa giá trị tiêu thăng, cũng hấp dẫn không tới nhiều người như vậy. Thực cổ kim là bạch kim 5 sao cấp tiệm cơm, tự nhiên phải dùng tốt nhất chiêu đãi khách quý. Trước 1047, một hồi thịnh hội sắp kéo ra mở màn. Quả nhiên, từ ngày hôm sau khởi, thực cổ kim đặt trước phòng liền kịch liệt gia tăng, bởi vì phía trước bên kia đã sớm lộ ra quá cái này ý đồ, cứ việc không có đánh nhịp quyết định, Lệ Duy Âm vẫn là đem đấu giá cùng ngày phòng toàn bộ không ra tới. Lúc ấy còn bị phản đối, cho rằng người không có khả năng nhiều như vậy. Kết quả này một dự định vậy thật sự còn có chút không đủ, đã sớm nghe nói quá thực cổ kim phú thái thái cùng danh viện con nhà giàu nhóm, đều nghĩ đến một thấy phong thái, vừa lúc mượn dùng lần này đấu giá thịnh hội, cùng chính mình trượng phu hoặc là phụ thân cùng nhau tới. Cơ bản mỗi vị phú hào đều là dịu già dắt trẻ, cuối cùng làm cho phóng viên này đó đều chỉ có thể ở địa phương khác đặt chân, sau đó sáng sớm xuất phát chạy tới. Lệ Duy Âm cảm thấy đây là một cái rất tốt tuyên truyền cơ hội, liền đi cùng tương quan bộ môn thương nghị, đấu giá có thể hay không toàn bộ hành trình ở áp thượng phát sóng trực tiếp, dù sao cũng là công khai công chính công bằng cạnh tranh, cũng không có gì nhận không ra người, cứ như vậy cũng phòng ngừa người khác nói bọn họ bên trong giao dịch, có cái gì nhận không ra người miêu nị. Đồng thời, có thể đối này khối địa làm được cực đại tuyên truyền. Lệ Duy Âm tin tưởng, chỉ cần phát sóng trực tiếp trận này đấu giá, người xem nhất định sẽ tế bạo, bọn họ chỉ sợ đời này đều không có gặp qua nhiều như vậy thương giới bọn họ nhận thức không quen biết tề tụ. Đối với tham dự người cũng không phải không có chỗ tốt, bọn họ mỗi một lần kêu giới đều sẽ trở thành một loại tuyên truyền. Đây là một khối giá trị hơn 400 triệu thổ địa A, vài tỷ kêu giới, ai có thể không chấn động. Phú Hào cũng là làm thương nhân tự nhiên yêu cầu nhãn hiệu marketing. Đối với tương quan bộ môn bên này, tự nhiên là càng tốt, bọn họ có thể thông qua lúc này đây phát sóng trực tiếp, hướng cả nước tuyên truyền bọn họ thành thị, hơn nữa có cả nước người xem làm chứng kiến, chỉ sợ đấu giá hội càng kịch liệt, bọn họ có thể bắt được thực chất kinh tế chiến tích. Đương nhiên, lớn nhất thu lợi giả, cần thiết là Lệ Duy Âm thực cổ kim. Trận này bởi vì có Hứa Nhất Mặc cùng Dung Phạn liên hợp giữ gốc đấu thầu 10 tỷ đấu thầu đại tái, chú định sẽ đổi mới kỷ lục, sẽ dẫn tới cả nước thậm chí thế giới chấn động, trước mắt mới thôi mà vương đấu giá giới là 205 tỷ, ở Thượng Hải. Tân Thành tự nhiên không có cách nào cùng Thượng Hải so sánh với, bất quá có Hứa Nhất Mặc cùng Dung Phạn liên thủ nâng lên, hơn nữa nhiều như vậy các nơi phú hào loạn nhập, cuối cùng chưa chắc sẽ không vượt qua 250 triệu. Như vậy một hồi đấu giá ở Lệ Duy Âm tiệm cơm hoàn thành, thực cổ kim địa vị tự nhiên muốn cao hơn một tầng, mức độ nổi tiếng cũng sẽ lần thứ hai mở rộng, Lệ Duy Âm chắc chắn như vậy thịnh hội, nước ngoài sẽ không quan khán, đây là bước vào quốc tế bước đầu tiên. Nàng có nghĩ tới đem thực cổ kim làm được nước ngoài, không đạo lý nước ngoài khách sạn có thể chạy đến bọn họ quốc gia khách sạn lớn lại không thể chạy đến nước ngoài a. Chẳng qua đây là một cái phi thường lâu dài kế hoạch, cũng yêu cầu 10-20 năm mới có thể làm được. Lệ Duy Âm đem chỗ tốt nói ra, bên này cân nhắc một chút, có Dung Phạn cùng Hứa Nhất Mặc giữ gốc đấu thầu ở, bọn họ tóm lại sẽ không mất mặt, rơi vào xấu hổ hoàn cảnh, tự nhiên phê chuẩn tư cách đề nghị. Người cùng các đại nhãn hiệu thông chi một chút, đưa bọn họ đồ tốt nhất đều điều đến chúng ta thương trường tới. Lệ Duy Âm trở lại tiệm cơm liền phân phó Dương Đặc Trợ. Nếu là dịu già dắt trẻ tới, này đó thái thái tiểu thư chưa chắc sẽ mang đặc biệt chính thức phú quý châu báu trang sức cùng quần áo, chờ các nàng biết muốn toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp. Lệ Duy Âm tin tưởng tuyệt đại một bộ phận là yêu cầu ngăn nắp lượng lệ buộc lộ quan điểm. Từ trong nhà lại đi điều nhiều không có cách điệu, không bằng trực tiếp ở nàng thương trường mua lạc, cũng làm này đó hợp tác nhãn hiệu thường, xem bọn hắn thực cổ kim tiêu thụ năng lực. Nàng cũng hảo năm sau ra hạn hợp đồng thời điểm, chứng chứng giới. Trước 1048, dùng người thì không nghi, nghi người thì không dùng. Nếu muốn như vậy thanh thế to lớn mà tuyên truyền lần này đấu thầu, đệ nhất yếu tố muốn suy xét đương nhiên là an toàn vấn đề. Lúc này đương nhiên không thể khoách chiêu an người bảo lãnh viên, không kịp huấn luyện, ngược lại dễ dàng đưa tới một ít mầm tai họa. Lệ Duy Âm tự nhiên hướng tương quan bộ môn đưa ra hiệp trợ yêu cầu, đây là về toàn bộ Tân Thành thịnh hội, Tân Thành chính phủ bộ môn cũng tương đương coi trọng, võ trang phương diện này là cực lực phối hợp. An toàn vấn đề giải quyết, chính là cùng ngày đồ ăn, suy xét tới rồi đến lúc đó có đến từ chính các nơi phú hào, mỗi cái địa phương khẩu vị đều bất đồng, Lệ Duy Âm cùng Lăng nhìn bọn họ gõ định rồi toàn hoa yến. Bao quát toàn Hoa Quốc các đại khu nhất đặc sắc mỹ thực, mỗi một bàn đính xuống 22 nói đồ ăn, đều là cực có đại biểu tính danh đồ ăn, ai cũng không tha trưởng, ai cũng không rơi hạ. Vì bảo đảm nguyên liệu nấu ăn mới mẻ cùng chính tông, Lệ Duy Âm làm mua sắm bộ môn mang theo mấy cái đầu bếp sớm đi mua sắm, đính xuống nguyên liệu nấu ăn, sẽ ở hiến hội cùng ngày rạng sáng phi cơ trực thăng tự mình đi này đó mỹ thực khu vực lấy tài liệu. Đầu bếp tác dụng tự nhiên là đi địa phương nhấm nháp chính tông nhất hương vị, để bọn họ tham khảo. Một loạt sự tình vội đến Lệ Duy Âm chân không chạm đất, Hạ Nhiễm cùng Dung Phạn tới vài thiên, nàng đều không có thời gian làm bạn. Rốt cuộc rút ra một ngày buổi tối, tự mình ở khách sạn phòng bếp làm một bàn đồ ăn, nàng cùng Hứa Phó tổng tiếp khách. Ngượng ngùng, Nhiễm Nhiễm tỷ, trong khoảng thời gian này bận quá, ta trước làm vì kính, chờ đấu thầu sau khi chấm dứt, ta lại hảo hảo bồi ngươi. Lệ Duy Âm giơ lên chén rượu, kính Hạ Nhiễm. Hạ Nhiễm giận nàng liếc mắt một cái, nâng chén cùng nàng nhẹ nhàng một chạm vào, chúng ta chi gian liền đừng tới này đó hư, ta lại không phải không ai bồi, xem ngươi như vậy vội, còn cười đến như vậy vui vẻ, ta cũng liền không đau lòng ngươi. Lệ Duy Âm ngọt ngào cười, vẫn là nhấp một ngụm rượu, phong phú lại có thành tựu cảm. Là rất không tồi, ngươi tiệm cơm so với ta dự đoán đến muốn thuận lợi cùng tấn mãnh. Hạ Nhiễm tán thưởng, nàng phía trước dự đánh giá một ít nguy hiểm, một cái đều không có xuất hiện, Lệ Duy Âm vận khí là thật sự không tồi. Lệ Duy Âm khỏe môi treo ôn nhu lại ngọt thanh tươi cười nhìn Hứa Phó tổng, mới đối Hạ Nhiễm nói, cũng so với ta trong tưởng tượng thuận lợi. Không còn có kinh doanh phía trước, Lệ Duy Âm kỳ thật cũng xem qua rất nhiều tiệm cơm khách sạn cạnh tranh trường hợp, biết tiến vào con đường này cũng không dễ dàng, làm tốt đấu tranh chuẩn bị, nhưng đoán trước chung những cái đó tranh phong tương đối cũng không có hóa trang lên sân khấu. Tiểu nhân khúc chết vẫn là có không ít, các bộ môn cũng có không ít đột phát trạng huống, nhưng ông Bạch Hy ứng biến năng lực trước, căn bản phiền không đến nàng trước mặt. Vương Bạch Hy bày ra tới năng lực lệnh nghiệp giới cùng khen ngợi, nếu không phải chính hắn chính là hào môn xuất thân, phỏng trừng đào người của hắn có thể lấp đầy thực cổ kim. Ngươi thực tín nhiệm Vương Tổng. Dung Phạn lột một cái tôm phóng tới Hạ Nhiễm trong chén, hắn không có ngẩng đầu, cũng không biết hắn hỏi chính là Lệ Duy Âm vẫn là Hứa Phó Tổng. Dùng người thì không nghi, nghi người thì không dùng. Lệ Duy Âm thực kiên định. Gần nhất tin tức nàng đều nhìn, có người bắt đầu ly gián nàng cùng Vương Bạch Hy. Đặc biệt là ông Bạch Hy từ nước ngoài giao lưu hội trở về, thông thiên tin tức đều là ở ngấm ngầm hại người, thực cổ kim là ông Bạch Hy đứng ra, nàng cái này chủ tịch chỉ là cái bị hư cấu tiểu đáng thương. Hoặc là nói nàng là gì cũng không hiểu, chính là dựa vào Hứa ra đẻ nặng ông ra, mới có thể áp đảo ông Bạch Hy phía trên tác oai tác phúc. Này đó tin tức nàng chưa bao giờ để ý tới, người ngoài thấy thế nào không quan trọng, nhưng nàng ở tiệm cơm tự tay làm lấy, nàng công nhân thấy được liền có thể. Còn không ngừng này đó chiêu số. Càng có người cùng chụp nàng cùng ông Bạch Hy. Chương 1049, mịt mờ nhắc nhở. Đại khái là lộng không rõ ông Bạch Hy như vậy cơ người, vì cái gì muốn cùng nàng cái này tay mơ làm một trận, liền thế nào cũng phải xả một chút màu hồng phấn tin tức, đặc biệt là Hứa Phó Tổng khoảng thời gian trước bận về việc công ty, không hề giống như trước như vậy cùng nàng cùng tiến cùng ra, đều có hư hư thực thực nàng cùng Hứa Phó Tổng cảm tình tan vỡ tin tức truyền ra tới. Còn có ám chỉ ông Bạch Hy là bọn họ kẻ thứ ba tin tức. Lệ Duy Âm đương chê cười tới xem, nàng cùng ông Bạch Hy chưa bao giờ lén định ngày hẹn mặt, truyền thông cũng không có chụp đến bọn họ lén cùng khung, càng không dám lung tung bịa đặt, cũng chỉ có thể viết chút giống thật mà là giả đồ vật. Vương luôn là ta để cử cấp Duy Âm người. Hứa Phó Tổng biết Dung Phạn cùng Hạ Nhiễm là quan tâm Lệ Duy Âm, Vương Tổng nhân phẩm, ta tin được. Tiệm cơm không có chủ bị phía trước, Vương Bạch Hy chính là Lệ Duy Âm tốt nhất hợp tác người được chọn, trừ phi Hứa Phó Tổng tự mình tới. Nếu không rất khó tìm đến giống ông Bạch Hy như vậy thích hợp Lệ Duy Âm hợp tác giả. Lệ Duy Âm có kinh doanh lý niệm, cũng có ngưng tụ công nhân lực lượng, lại khuyết thiếu quản lý mới có thể, nàng trời sinh không phải cái loại này bắt diện linh lung người, là không quá khả năng phối hợp hảo công nhân cùng công nhân chi gian, công nhân cùng quản lý chi gian, quản lý cùng quản lý chi gian quan hệ. Càng không tốt với cùng bên ngoài người giao lưu lá mặt lá trái, này đó đều là ông Bạch Hy cường hạng. Hứa Phó Tổng chỉ hy vọng Lệ Duy Âm làm thích sự tình. Cũng không tưởng nàng vì chính mình thích sự tình ủy khuất chính mình, miễn cưỡng chính mình đi thỏa hiệp hoặc là thay đổi chính mình tính cách, thích ứng xã hội. Có hắn ở một ngày, nàng liền không cần làm ra bất luận cái gì thay đổi. Nhiễm Nhiễm tỷ ngươi yên tâm, chúng ta cùng ông ra là thế giao. Lệ Duy Âm cũng phẩm ra Hạ Nhiễm bọn họ lo lắng chính là cái gì, không có so với chúng ta càng tốt hợp tác giả. Mặt khác hợp tác giả rất có thể vì ích lợi trở mặt không biết người, nhưng Lệ Duy Âm cũng hảo, Vương Bạch Hy cũng thế, thực cổ kim là kiếm tiền. So với hai nhà gia tộc xí nghiệp tới, hiện tại thực cổ kim còn không đáng giá nhắc tới. Thực cổ kim liền tính định giá, hiện tại cũng đáng không được 5 tỷ. Cho nên lần này đấu thầu, thân là chủ tịch Lệ Duy Âm, là không có tư cách tham dự, nàng chỉ có thể lấy Hứa Thái Thái thân phận tham dự. Bất quá so với lấy Hứa Thái Thái thân phận tham dự, Lệ Duy Âm càng thích lấy tham gia phương tham dự, lúc này mới tranh thủ đấu giá ở thực cổ kim cử hành. Phải biết rằng đây là đấu thầu chủ sự tương quan bộ môn khởi xướng. Rất nhiều đồ vật đều là bọn họ xuất tiền túi, chẳng sợ đào chính là chi phí chung, bọn họ cũng cảm thấy thực cổ kim quá quý. Nếu không phải bởi vì thổ địa chính là thực cổ kim mang theo tới giá trị, bọn họ ngượng ngùng cự tuyệt, lại có hứa phó tổng trục tỷ giữ gốc đấu giá cho bọn hắn tràn đầy công khố, bọn họ mới sẽ không như vậy xa xỉ. Cho nên, Lệ Duy Âm cảm thấy cả đời này nàng cùng ông Bạch Hy không có khả năng bởi vì ích lợi đường ai nấy đi, đến nỗi kinh doanh lý niệm, đại đa số lấy ông Bạch Hy là chủ, Lệ Duy Âm ngẫu nhiên đột phát kỳ tưởng, ông Bạch Hy cũng là mạnh mẽ duy trì. Ít nhất trước mắt mới thôi, bọn họ đều là có thương có lượng, không có bất luận cái gì cọ sắt cùng mâu thuẫn. Hạ Nhiễm nhìn Dung Phạn liếc mắt một cái, nếu các ngươi hợp tác như vậy vui sướng, ta liền chúc các ngươi vẫn luôn hợp tác vui sướng. Kỳ thật nàng là nhìn ra Vương Bạch Hy đối Lệ Duy Âm cảm tình không giống nhau, mới có thể lo lắng, ích lợi khả năng sẽ không khiến Vương Bạch Hy như vậy kẻ có tiền trở mặt vô tình, nhưng mất khống chế cảm tình sẽ. Vừa rồi Dung Phạn hỏi cũng là Hứa Phó Tổng, xem như huyền chuyển nhắc nhở Hứa Phó Tổng, Hứa Phó Tổng trả lời, cũng làm cho bọn họ phu thê đều biết, Vương Bạch Hy đối Lệ Duy Âm tâm tư, hắn trong lòng biết rõ ràng, nhưng hắn không ngại cũng can thiệp. Trước 1050, Hạ Nhiễm cùng Lệ Duy Âm hợp tác. Này đó mịt mờ hàng nghĩa, Lệ Duy Âm tự nhiên không có phát hiện, nhưng nàng rất tò mò, lấy Dung Phạn cùng Hạ Nhiễm tu dưỡng, là không quá khả năng dễ dàng vì một chút bắt gió bắt bóng tin tức nghi ngờ một người nhân phẩm. Nhiễm Nhiễm tỷ vì cái gì đột nhiên hỏi cái này? Không rõ, Lệ Duy Âm liền trực tiếp hỏi. Hạ Nhiễm cười cười, ta biết ngươi nội mua một đám mà, ngươi khẳng định muốn xây dựng thêm, ta liền nghĩ ta cũng là không có việc gì, liền tính toán đầu tư tiến vào. Hạ Nhiễm cuối cùng mục đích là trải qua lúc này đây đầu tư, an bài một cái Dung Phạn tin được quản lý giả tiến vào. Nàng cũng hiểu biết Lệ Duy Âm trời sinh không phải làm quyết sách người cùng quản lý người kia khối liêu. Hứa Nhất Mặc đích xác không kém người, nhưng hai vợ chồng nếu tách ra sự nghiệp, Hứa Nhất Mặc không tốt lắm an bài người tiến vào, ảnh hưởng phu thê cảm tình, bên người tất cả đều là lao công người, cũng sẽ làm Lệ Duy Âm cảm thấy chính mình căn bản chính là treo biển hành nghề hoàn toàn không có tác dụng. Nàng nếu đầu tư, chính là phía đối tác muốn an bài quản lý người tự nhiên là đương nhiên, cứ như vậy, thứ nhất có thể giám sát Vương Bạch Hy, thứ hai ngày nào đó Vương Bạch Hy phủi tay không làm, nàng người cũng có thể đủ lập tức cấp Lệ Duy Âm trên đỉnh. Nhiễm Nhiễm tỷ muốn đầu tư, ta tùy thời hoan nghênh a. Lệ Duy Âm kỳ thật vừa mới bắt đầu không có hứa phu nhân duy trì chi gian, liên động quá cùng Hạ Nhiễm kết phường tâm tư, chẳng qua còn không có tới kịp suy nghĩ sâu xa, hứa phu nhân cùng hứa phó tổng toàn lực duy trì, khiến cho nàng gì cũng thiếu. Tiệm cơm đích xác ở đấu thầu lúc sau muốn xây dựng thêm một cái hoa viên, ba cái cùng loại mình châu các VIP độc lập gác mái. Thực cổ kim năm trước nửa năm lợi nhuận, hơn nữa năm nay một chỉnh năm qua xây dựng thêm tài chính cũng không khẩn trương, nàng cùng ông Bạch Hy cũng không thiếu tiền, nhưng Hạ Nhiễm muốn tham dự tiến vào, Lệ Duy Âm vẫn là thực hoan nghênh. Bởi vì nàng không ngừng làm nơi này, có lẽ nàng sẽ đi Dung Thành cũng khai một nhà thực cổ kim. Về sau đi nơi khác thành lập thực cổ kim chi nhánh. Lệ Duy Âm khẳng định muốn cùng địa phương xí nghiệp hợp tác, chỉ có như vậy mới sẽ không bị tính bài ngoại, mới có thể thực mau cắm dễ. Trầm ngâm trong chốc lát, Hạ Nhiễm mở miệng, cũng đúng, ta liền làm tham dự giả, chỉ vào ngươi cho ta kiếm tiền tiêu vặt. Đây cũng là suy xét đến về sau Lệ Duy Âm muốn khai chi nhánh nhân tố, thực cổ kim cổ đông càng khổng lồ, khai chi nhánh mới càng dễ dàng. Nếu Lệ Duy Âm cùng hứa phó tổng đều thập phần tín nhiệm ông Bạch Hy, Hạ Nhiễm liền không tính toán chính mình thả người tới quản lý, làm thuần túy chia hoa hồng cổ đông. Đương nhiên, Hạ Nhiễm cũng không chỉ đầu có một ít Vương Bạch Hy cùng Lệ Duy Âm không cần tiền tài, hoặc là lâu dài suy xét chi nhánh, làm hiện tại còn không có tác dụng bối cảnh công cụ người. Nàng tính toán cấp Lệ Duy Âm tiệm cơm cung cấp một đám điểm tâm phối phương, Hạ Nhiễm ở làm điểm tâm, đặc biệt là truyền thống điểm tâm phương diện thập phần lợi hại, phương diện này vừa lúc là Lệ Duy Âm khan hiếm. Nàng trước mắt điểm tâm chỉ có canh miểu đường quả tử, Hạ Nhiễm chính là cái gì truyền thống điểm tâm đều sẽ. Lệ Duy Âm phía trước nhưng ngượng ngùng mở miệng làm nàng cho chính mình huấn luyện một đám phương diện này nhân tài, hiện tại Hạ Nhiễm chủ động mở miệng, Lệ Duy Âm tự nhiên là vui vô cùng. Có Hạ Nhiễm huấn luyện ra tới nhân tài, nàng liền có thể ở hoa viên mở kiểu Trung Quốc buổi chiều trà, tin tưởng những cái đó phú thái thái sẽ thập phân thích, dùng thấp nhất phí tổn kiếm tối cao lợi nhuận. Một ngày nào đó, nàng sẽ làm thực cổ kim buổi chiều trà trở thành cao không thể phản, nghiền áp tiểu Tây buổi chiều trà bá chủ. Lúc sau Lệ Duy Âm liền nói khởi, nàng muốn ở gần đây kiến một khu nhà huấn luyện trường học, cùng xây dựng thêm cùng nhau tiến hành. Hạ Nhiễm thực duy trì, trả lại cho không ít chính mình kiến nghị, tỉ như nói trà nghệ cũng có thể gia tăng đi vào. Trước 1051, tuyên khất cùng Lâu Ngộ Thành hợp tác. Bên này Hạ Nhiễm cùng Lệ Duy Âm tại đàm luận hợp tác, một khác xương tuyên khất mang theo Đồng Dự Hinh cũng định ngày hẹn Lâu Ngộ Thành cùng Bạch Chi Dư. Tuyên gia chủ, tuyên phu nhân. Lâu Ngộ Thành cùng Bạch Chi Dư tới rồi lúc sau, trước cùng bọn họ chào hỏi. Ngồi. Tuyên Khất chiêu đãi người ngồi xuống, tự mình đổ trà, đặt ở trên bàn chuyển tới bọn họ trước mặt. Lâu Ngộ Thành trước cấp Bạch Chi Dư cầm một ly, lại cho chính mình cầm một ly, phẩm trong chốc lát trà, mới mở miệng hỏi, Tuyên gia chủ cảng chúng ta, không biết có chuyện gì. Tuyên Khất nói thẳng, hỏi ngươi về lần này đấu giá ý tưởng. Ý tưởng. Lâu Ngộ Thành hơi hơi mỉm cười, Tuyên gia chủ, Quan Dự cùng Đỉnh Phong hợp tác, Hoa Quốc vô địch thủ. Chưa chắc. Tuyên Khất đạm thanh trả lời. Lâu Ngộ Thành giữa mày nhảy dựng, hắn minh bạch Tuyên Khất ý đồ đến, bất quá hắn lại không có như vậy thiếu kiên nhẫn, nhận được Tuyên gia chủ để mắt, vạn quân không có thực lực này, không hảo liên lụy Tuyên gia chủ. Cho nên, ngươi là không tính toán đấu giá. Tuyên Khất mặt mày nhàn nhạt. Đương nhiên không thể nói không tính toán cạnh tranh, hắn khẳng định là muốn cạnh tranh, thấu cái náo nhiệt, trường cái kiến thức. Nô. Tuyên Khất hình như có sở ngộ gật gật đầu, thái độ thực không trong sáng. Kế tiếp, Tuyên Khất liền không có lại nói về chuyện này, phảng phất là đã biết Lâu Ngộ Thành tính toán lúc sau, liền đối Lâu Ngộ Thành mất đi hứng thú, không mặn không nhạt mà đang ăn cơm. Lâu Ngộ Thành cùng Tuyên Khất liêu về thương trường sự tình, Tuyên Khất cũng nghiêm túc trả lời, thái độ trước sau như một không có lệ cũng không thân cận. Làm cho Lâu Ngộ Thành ngược lại trong lòng nửa đời, hắn bắt đầu nói bóng nói gió, kỳ thật Tuyên gia chủ nếu muốn hợp tác, giống với gia là càng tốt lựa chọn. Tuyên Khất cũng không ngẩng đầu lên bứt ra bốn chữ, ai chủ ai thứ. Cường cường liên thủ kỳ thật đều không thích, mọi người đều là vương giả, các có ý tưởng, ai cũng không phục ai, mới dễ dàng nháo mâu thuẫn. Với gia đích xác tài chính hùng hậu, Tuyên gia cùng Vu gia nhưng không có quan hệ thông gia ràng buộc, ai đi mở miệng liền chú định ai thấp một đầu, ai đều sẽ không đi trước khai cái này khẩu, cũng không nghĩ cho nhau hợp tác. Phàm là sóng vai mà đứng người, đều sẽ đối cùng chính mình cùng ngồi cùng ăn đối tượng đã thưởng thức lại phòng bị cùng với một chút mạc danh khinh thường. Bất quá lời này đối với Lâu Ngộ Thành mà nói liền có điểm chắc tâm, liền kém không có trực tiếp nói cho hắn, coi trọng ngươi là bởi vì ngươi ở trong tay ta phiên không dậy nổi sóng to. Sự thật như thế, Lâu Ngộ Thành có điểm tâm tắc, lại cũng thản nhiên tiếp thu, có Tuyên Khất những lời này, hắn ngược lại cảm thấy Tuyên Khất là thật sự tính toán cùng hắn hợp tác, vạn quân đích xác so ra kém Vu gia, nhưng cũng là ăn sâu bén rễ đại tập đoàn. Trăm tới trăm triệu cũng không khó. Cùng vạn quân không sai biệt lắm cũng có không ít lựa chọn. Lâu Ngộ Thành lại huyền chuyển thử. Tuyên Khất mặt vô biểu tình nhìn lướt qua Bạch Chi Dư, ngươi là tốt nhất. Cùng vạn quân không sai biệt lắm đích xác không ít, nhưng lại có cái cùng chính mình lực lượng ngang nhau quan hệ thông gia, hơn nữa quan hệ thông gia cũng tính toán tham dự tiến vào liền không nhiều lắm. Nghĩ nghĩ, Tuyên Khất lại nói, ta còn là ước Lâu Đồng cùng Bạch Tổng nói nói chuyện. Lâu Ngộ Thành cùng Bạch Chi Dư nhìn nhau liếc mắt một cái, đều lộ ra lễ phép mỉm cười. Loại chuyện này chúng ta vãn bối đích sắc không hảo làm chủ. Đây là đồng ý, bọn họ định ngày hẹn trong nhà trưởng bối. Chờ dùng xong cơm tiễn đi bọn họ, toàn bộ hành trình lạnh nhạt Đồng Dữ Hinh mới nói, ngươi làm gì muốn vòng cái vòng. Ta nếu trực tiếp ước bọn họ trưởng bối, hai người bọn họ chính là nhất phản đối người. Tuyên Khất ánh mắt nhu hòa, khoe môi tiết lộ một chút ý cười, tiên kiến thấy bọn họ, ngược lại bọn họ sẽ trở thành tán đồng người. Chương 1052, quyết định hợp tác. Ngươi nói, hắn vì cái gì muốn tìm chúng ta? Bạch Chi Dư từ kính chiếu hậu nhìn đến Tuyên Khất mang theo Đồng Dữ Hinh đi hướng bọn họ xe. Hắn nói, chúng ta là hắn tốt nhất lựa chọn. Lâu Ngộ Thành lãnh đạm mà trả lời. Về điểm này, Lâu Ngộ Thành cũng không hoài nghi, chính như Tuyên Khất lời nói, Tuyên gia không có khả năng cùng hắn giống nhau thực lực hùng hậu tập đoàn hợp tác, Quan Dự cùng Đỉnh Phong là bởi vì có lệ duy âm cái này ràng buộc, Đỉnh Phong lại thuộc về Tân Thành Định Hải Thần Châm, bọn họ hợp tác nhân chi thường tình. Nếu không có lệ duy âm, chỉ sợ Quan Dự cùng Đỉnh Phong cũng chưa chắc sẽ hợp tác, phần lớn lực lượng ngang nhau người đều là vương không thấy vương. Như phi tất yếu, tuyệt đối sẽ không bắt tay cộng tiến. Bạch Chi Dư thu hồi ánh mắt, không thể không nhắc nhở, Tuyên phu nhân chính là Hứa Thái Thái phủ dâu. Lâu Ngộ Thành minh bạch nàng ý tứ, cười lạnh một tiếng, thì tính sao? Ngươi là cảm thấy Hứa Nhất Mặc có lớn như vậy thể diện, làm Tuyên Khất vì hắn thiết cục. Vẫn là cảm thấy nữ nhân quan hệ cá nhân, đáng ra hắn Tuyên gia chủ vứt bỏ thương trường danh dự tới hô ta. Bạch Chi Dư nghĩ nghĩ cũng cảm thấy có đạo lý, bất luận Tuyên Khất phu thê cảm tình cỡ nào gắn bó keo sơn, Tuyên gia chủ đều không thể cầm Tuyên gia danh dự cùng hắn bản nhân xã hội hình tượng, tới vì Hứa Nhất Mặc hãm hại Lâu Ngộ Thành. Hơn nữa mấy phương hợp tác, đều sẽ ký kết hợp đồng, đại gia pháp luật cố vấn đều không phải bài trí, không có khả năng ở hợp đồng đảo bấy giờ. Bạch Chi Dư lại mạc danh có điểm trong lòng bất an, chúng ta không bằng vẫn là dựa theo nguyên kế hoạch, đấu thầu biên giác khu vực. Biết Hoàng Kim đoạn đường yêu cầu chỉnh khối đấu thầu lúc sau, bọn họ đều thương lượng quá, cùng Quang Dự, Đỉnh Phong như vậy giá trị ngàn tỷ tả hữu đại tài phiệt cạnh tranh, bọn họ không hề phần thắng, nếu những người này đều nhìn chằm chằm Hoàng Kim đoạn đường, liền tất nhiên muốn từ bỏ quanh thân. Nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình, bọn họ có thể nghiền áp mặt khác tập đoàn tài chính, tranh thủ biên giác tiểu khối địa ra, tận lực nhiều lấy mấy khối. Lâu Ngộ Thành không nói gì, một đường trầm mặc đem xe khai về nhà, lập tức đi gặp Lâu Kiên, đem Tuyên Khất ý tứ báo cho. Lâu Kiên đối với không có lén làm chủ, mà là trở về cùng chính mình thương nghị Lâu Ngộ Thành thực vừa lòng, ngươi thấy thế nào? Ta cảm thấy có thể cùng Tuyên Khất nói chuyện. Lâu Ngộ Thành biểu đạt ý nghĩ của chính mình, lần này tham dự người quá nhiều, cùng chúng ta không phân cao thấp đều có hơn 20 hộ, bọn họ nếu là được ăn cả ngã về không, hoặc là 22 hợp tác, chúng ta khả năng lấy không được quanh thân khu vực. Dừng một chút, Lâu Ngộ Thành lại nói, liền tính chúng ta sát ra trùng vây bắt được 1-2 khối, chưa chắc sẽ không bị bọn họ áp chết. Làm quanh thân khu vực phát triển không đứng dậy, hoặc là bọn họ làm cái gì, cầm đầu to cũng làm cái gì từ từ, rất nhiều biện pháp xa lánh. Đến lúc đó bọn họ sẽ phi thường bị động, tương lai nguy hiểm cũng sẽ tăng nhiều. Cùng Tuyên Khất cùng nhau cạnh tranh, chúng ta thắng, thật đáng mừng, nếu chúng ta thua, cũng không tổn thất cái gì. Lâu Kiên nghiêm túc cân nhắc lúc sau, cũng cảm thấy hoặc là không cần, hoặc là liền lấy tốt nhất. Hảo, ta cùng Bạch Gia thương lượng một chút, lại ước Tuyên gia chủ cẩn thận nói chuyện. Bạch Gia bên kia Bạch Chi Dư cũng đem tin tức mang về nhà, bất quá nàng có chút không nghĩ mạo hiểm, nhưng bởi vì nàng phía trước hãm hại Bạch Cống ở phía trước, đối với nàng ý kiến. Bạch Cống bọn họ đều tương đối phản cảm, bên này Lâu Kiên tâm động, tự nhiên muốn du thuyết bọn họ. Ở Lâu Kiên du thuyết hạ, Bạch Cống cũng cảm thấy có thể một bác, đấu giá xuống dưới, bọn họ tự nhiên là giai đại vui mừng, cùng nhau phát đại tài, nếu là đấu giá không xuống dưới, bọn họ cũng không tổn thất. Đấu giá thời gian sắp tới, bọn họ không có bao nhiêu thời gian chậm trễ, bằng mau tốc độ đi gặp Tuyên Khất. Chương 1053, ngươi là ngoại lệ. Ta nơi này có hai cái hợp tác phương thức, các ngươi nhìn một cái. Tuyên Khất đem định ra tốt hợp đồng đưa cho bọn họ. Lâu Kiên cùng Bạch Cống đều cẩn thận xem, không có bất luận cái gì hố. Hai loại phương thức rất đơn giản, một là đấu giá tài chính bọn họ tam phương đều quán, thổ địa cũng tam đẳng phân, đến lúc đó tam phương rút thăm, bắt được kia một khối chính là kia một khối. Phương thức này đấu giá, tiêu giới liền bọn họ tam thương lượng tới, hậu kỳ mọi người đều cảm thấy không có lời, như vậy liền tam phương nhị so một, là tiếp tục đấu giá vẫn là từ bỏ, từ tán đồng nhiều ý kiến quyết định. Đệ nhị loại phương thức là hắn một người gánh vác tài chính 50%, tương ứng chính là thổ địa diện tích hắn muốn chiếm 60%, hơn nữa có ưu tiên lựa chọn sử dụng thổ địa diện tích quyền, đấu giá cùng không hắn một người định đoạt. Này Lâu Kiên nhìn về phía thông gia Bạch Cống. Chúng ta hai nhà trở về thương nghị một phen, vãn chút thời điểm lại hồi đáp. Hôm nay phía trước, Tuyên Khất hạn chế thời gian. Hảo, đám người đi rồi, Đồng Dữ Hinh mới hỏi, bọn họ sẽ lựa chọn loại nào? Đệ nhị loại. Tuyên Khất ngữ khí chắc chắn. Không đợi Đồng Dữ Hinh hỏi, trực tiếp giải thích, đệ nhị loại bọn họ thu lợi thiếu điểm, nhưng gánh vác nguy hiểm cũng đại đại hạ thấp, một nhà 20%, cũng so với bọn hắn chụp một khối vật liệu thừa có lời. Đặc biệt là đệ nhị loại phương thức, liền hoàn toàn không cần lo lắng, hắn không có hảo ý kéo bọn hắn xuống nước, bởi vì một khi xảy ra chuyện nhi, xuất huyết nhiều nhất định là hắn, bọn họ chính là đi theo hắn phía sau ổn kiếm không bồi. Ngươi là thành tâm cùng bọn họ hợp tác. Đồng Dữ Hinh cảm thấy không thích hợp. Tuyên Khất bình tĩnh mà nhìn nàng. Đương nhiên, ta là thương nhân, chỉ vì sinh ý. Đồng Dữ Hinh nhẹ nhàng thở ra, nàng còn tưởng rằng. Rồi sau đó lại tự dễ cười, nàng ở miên man suy nghĩ cái gì. Tuyên Khất dựa vào cái gì dứt bỏ ích lợi, cùng Hứa Nhất Mặc nội ứng ngoại hợp. Đồng Dữ Hinh chỉ là ngày đó nghe được Hứa Nhất Mặc cấp Tuyên Khất mở ra cái điện thoại, bọn họ nói chuyện cái gì, Đồng Dữ Hinh không biết, sau lại liền phải đấu thầu, quan dự muốn cùng Đỉnh Phong hợp tác, vừa mới bắt đầu nàng còn tưởng rằng là Hứa Nhất Mặc tìm Tuyên Khất hợp tác, Tuyên Khất đẩy. Sau lại tưởng tượng, Tuyên Khất sao có thể so Dung Phạn cùng Hứa Nhất Mặc thân cận. Muốn hợp tác, Hứa Nhất Mặc cái thứ nhất nghĩ đến tất nhiên là Dung Phạn mới đúng. Kia Hứa Nhất Mặc tìm Tuyên Khất làm cái gì? Nàng liên bắt đầu Hứa Nhất Mặc cùng Tuyên Khất có phải hay không muốn liên hợp hố Lâu Ngộ Thành, kỳ thật Lệ Duy Âm không có nói cho Đồng Dữ Hinh, cùng Lâu Ngộ Thành chi gian quá vãng, nhưng lần trước đua xe phát sinh sự tình, Đồng Dữ Hinh cảm thấy Hứa Nhất Mặc cùng Lâu Gia Yến gia có thủ án. Lần này Tuyên Khất lại cái gì đều không suy xét. Trực tiếp tìm Lâu Gia hợp tác, Đồng Dữ Hinh mới có thể nghĩ nhiều. Nhìn chăm chăm nàng thần sắc biến hóa, Tuyên Khất nhẹ giọng nói, ta là cái công tư phân minh người, sẽ không đem quan hệ cá nhân để vào công sự, sở hữu công sự đều là có thể có lợi mới có thể ra tay. Đồng Dữ Hinh gật gật đầu, chúng ta khi nào đi thực cổ kim? Chính là vì cùng Lâu Ngộ Thành bọn họ hợp tác, đến bây giờ còn ở trung tâm thành phố khách sạn, Đồng Dữ Hinh tưởng Lệ Duy Âm, cũng tưởng thực cổ kim đồ ăn cùng đồng sự. Sáng mai. Tuyên Khất lời nói còn không có nói xong, Đồng Dữ Hinh chuông điện thoại thanh liền vang lên, thế nhưng là hắn nhị thúc đánh tới, Đồng Dữ Hinh có chút buồn bực. Tiếp điện thoại mới biết được, đồng nghiệp biết Tuyên Khất muốn cùng Lâu Gia hợp tác, hy vọng Tuyên Khất cùng đồng gia hợp tác. Tuyên Khất nghe xong lúc sau, đáy mắt xẹt qua một tia niềm ai, hảo, nhân tiện giúp ngươi đem hắn cũng giải quyết. Ngươi nói ngươi công tư phân minh đồng nghiệp cùng nàng là nàng việc tư. Ngươi là ta thái thái. Tuyên Khất nhìn chăm chú nàng, là ngoại lệ. Chương 1054, đệ nhị xuân. Đồng nghiệp như thế nào sẽ biết Tuyên Khất muốn tìm Lâu ra hợp tác, tự nhiên là Lâu Ngộ Thành lộ ra qua đi. Hắn tuy rằng cảm thấy Tuyên Khất sẽ không lấy chính mình danh dự trợ giúp Hứa Nhất Mặc hại chính mình, thả Lệ Duy Âm cũng chưa chắc sẽ đem qua đi nói cho Đồng Dữ Hinh, liền tính nói cho Đồng Dữ Hinh, Tuyên Khất cũng không nhất định như vậy công và tư chẳng phân biệt, vẫn là quyết định bảo hiểm một chút. Đồng gia cũng phân một ly canh, làm Đồng Dữ Hinh nhà mẹ đẻ, Tuyên Khất hành sự tổng yêu cầu băn khoăn một chút. Chỉ có thể nói toàn bộ tâm tư đều đặt ở Hứa gia Lâu Nội Thành, căn bản không có tâm tư đi tìm hiểu không quan hệ đau khổ Đồng gia, cũng quy công với đồng nghiệp làm người làm tốt lắm. Thế cho nên Đồng Dữ Hinh đến bây giờ cũng không dám cùng hắn xé rách mặt. Dẫn tới người ở bên ngoài trong mắt, đồng nghiệp là cái bởi vì phụ huynh lần lượt ngã xuống, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, khơi mào đồng gia gánh nặng, người có tình nghĩa, Đồng Dữ Hinh sau khi trở về, vẫn như cũ cùng hắn duy trì từ ái thúc phụ cùng ngoan ngoãn chất nữ hòa hợp biểu hiện giả dối. Đồng gia rốt cuộc là đồng gia, Tuyên Khất làm ra nhượng bộ, bọn họ lựa chọn đệ nhị loại hợp tác phương thức, đó chính là Tuyên Khất một người gánh vác 45% kim ngạch, chiếm 50% thổ địa diện tích. Đồng gia gánh vác 5% kim ngạch, chiếm thổ địa diện tích 10%, Lâu gia cùng Bạch gia bất biến, cũng liền tương đương với đồng gia chính là từ Tuyên Khất nơi này chiếm tiện nghi, mấy nhà định ra hợp tác hợp đồng, cùng ngày liền ký tên xong. Thiêm xong hợp đồng, bọn họ liền trụ vào thực cổ kim. Đồng Dữ Hinh chút nào không kiêng rẻ, mỗi ngày ở Lệ Duy Âm bên người theo trước theo sau, càng là như vậy thoải mái hào phóng, Lâu gia càng là không dậy nổi nghi. Theo đấu gia tới gần, thực cổ kim trở thành kẻ có tiền thiên đường. Lệ Duy Âm không nghĩ tới Yến Chiêu cái này không đề cập ngành địa ốc người cũng tới, còn mang theo hắn lần trước vị kia bạn gái, Ứng Dung, Hứa Thái Thái. Yến Chiêu chủ động đi tới chào hỏi. Yến Thúc. Lệ Duy Âm tự nhiên phải về ứng, Yến Thúc cũng là tới tham gia đấu giá. Nhìn xem náo nhiệt, nàng muốn kiến thức, ta liền mang nàng tới. Yến Chiêu cười nhìn Ứng Dung liếc mắt một cái, mới đối Lệ Duy Âm nói, tới tìm ngươi, là tưởng cùng ngươi đặt trước Minh Châu Các. Yến gia muốn làm hỉ sự này. Lệ Duy Âm tự nhiên sẽ không đem sinh ý ra bên ngoài đẩy, là tiệc mừng thọ vẫn là hỷ yến. Thượng Hải khách sạn lớn nhiều như vậy, ngại như thế nào sẽ nghĩ đến Tân Thành tới làm? Hỷ yến. Yến Chiêu ngẩng đầu hắn cùng Ứng Dung tương khấu đôi tay, nàng thích các ngươi tiệm cơm long trọng cảm. Lệ Duy Âm không nghĩ tới, thế nhưng là Yến Chiêu muốn nhị hôn. Hắn luôn luôn phong lưu, tư sinh tử một đống, nhưng lão bà từ đầu đến cuối chỉ có một, hiện tại lại muốn nhị hôn, lệnh Lệ Duy Âm tuyệt sắc không thể tưởng tượng. Không khỏi tò mò mà nhìn Ứng Dung liếc mắt một cái. Ứng Dung dáng người cao gầy thon dài, nàng xuyên một bộ màu trắng tiểu tây trang, thẳng trường nhu thuận phiêu rũ tóc đen, trên người cũng không có nhiều ít trang sức, cùng bình thường nữ bạch lĩnh rất giống, trên người lộ ra cổ trí thức mỹ. Đối thượng Lệ Duy Âm tầm mắt, nàng có một chút ngượng ngùng, lại cũng hào phóng đáp lại cười. Không biết nhị vị hôn kỳ định ở khi nào? Lệ Duy Âm dò hỏi. Yến Chiêu móc ra một trương hồng giấy đưa cho Lệ Duy Âm, ngươi nhìn xem này mặt trên ba cái ngày. Cái nào có thể đặt trước? Thật đủ chính thức, còn cố ý đi tìm đại sư chọn lựa ngày lành tháng tốt. Lệ Duy Âm tiếp nhận tới, liền tự mình đi xác minh, bất quá thật đáng tiếc, Yến Thúc, phi thường xin lỗi, này ba cái ngày, Minh Châu các đều đã bị đặt trước. Ngày gần nhất chính là 3 tháng, xa nhất cũng chính là 6 tháng, Minh Châu các phi thường hút hàng, đã bài đến sang năm. Trước 1055, chúng ta tiên sinh cái tiểu nhân. Người nơi này sinh ý quả nhân hảo. Yến Chiêu có điểm ngoài ý muốn. Đối Ứng Dung nói, nếu không, chúng ta liền ở Thượng Hải làm. Ứng Dung đầu ngón tay thuận một chút tóc, nhấp môi nhẹ nhàng gật đầu. Nàng cái gì đều không có nói, nhưng thất vọng cùng thỏa hiệp biểu hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Lệ Duy Âm nhướng mày không nói, Yến Chiêu lại rõ ràng có chút đau lòng nàng, vỗ vỗ tay nàng, đối với Lệ Duy Âm cười cười, nói hai câu lời khách sáo, mang theo Ứng Dung đi rồi. Nhưng mà vào lúc ban đêm, Lệ Duy Âm lại nhận được Yến Chiêu điện thoại, Yến Chiêu sửa lại một cái ngày, là sang năm tháng 4. Lệ Duy Âm xác minh lúc sau xác định không có bị đặt trước, cũng liền tiếp xuống dưới. Suy nghĩ cái gì? Hứa Phó Tổng tắm rửa xong ra tới, liền nhìn đến nắm di động xuất thần Lệ Duy Âm. Hôm nay ta gặp được Yến Chiêu, Lệ Duy Âm đem sự tình nói cho Hứa Phó Tổng, Ứng Dung đối Yến Chiêu lực ảnh hưởng cũng thật đại. Chẳng những vẻ vang nên thú nàng, làm hôn lễ còn cố ý vì nàng đến Tân Thành lăn lộn một chuyến, cứ việc Yến Chiêu ở Tân Thành cũng có phòng ở, nhưng Yến gia đại bản doanh, Yến gia bạn bè thân thích đều ở Thượng Hải a. Hắn như vậy muốn nhiều hao phí bao nhiêu nhân lực tài lực. Chân ái không thể nghi ngờ. Hứa Phó Tổng suy bụng ta ra bụng người, nếu Lệ Duy Âm không nghĩ ở Tân Thành làm hôn lễ, hắn cũng sẽ như vậy vì Lệ Duy Âm lăn lộn, chính là tốn nhiều điểm tiền mà thôi, bọn họ lại không thiếu tiền. Ứng Dung mới hơn 20 tuổi, so ngươi còn nhỏ, Yến Chiêu cũng còn long hổ tinh thần, hai người bọn họ nếu là sinh cái tiểu nhân Lệ Duy Âm tấm tắc hai tiếng, Yến Sân nguy hiểm. Ngươi làm gì? Lệ Duy Âm còn không có cảm thán xong, người liền bay lên không, bị Hứa Phó Tổng ôm lên, chúng ta tiên sinh cái tiểu nhân. Sinh cái hài tử, vẫn luôn là Lệ Duy Âm hy vọng sự tình. Tưởng tượng đến bên người người này nói không chừng khi nào cũng sẽ hoàn toàn rời đi nàng, Lệ Duy Âm tự nhiên là thập phần phối hợp. Đấu giá ngày trước một ngày, tất cả mọi người đến đông đủ, bên này người lãnh đạo ở Thực Cổ Kim trước tiên mở tiệc chiêu đãi đại gia ăn một bữa cơm, ước chừng ngồi mười mấy bàn, coi như là trước tiên thấy cái mặt, đại gia coi như là một cái giao lưu tiệc tối. Vào lúc ban đêm bọn họ mới tuyên bố toàn bộ đấu giá quá trình muốn toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp, quả nhiên buổi tối mấy nhà thương trưởng châu báo lễ phục cơ hồ bị trở thành hư không. Tiệc tối sau khi kết thúc, Lệ Duy Âm vui dạo dực mà cùng Hứa Nhất Mặc về phòng. Hôm nay buổi tối bọn họ cũng ở nơi này, có cái gì đột phát chẳng huống, cũng phương tiện kịp thời xử lý. Vừa lúc ông Bạch Hy có chuyện tới tìm nàng, bọn họ một bên nói vừa đi đến chỗ ngoặt thời điểm, Tuyên Khất cùng Đồng Dữ Hinh nên diện đi tới, Lệ Duy Âm nhìn đến Tuyên Khất cùng Hứa Phó Tổng lẫn nhau hơi hơi gật đầu. Toàn bộ hành trình một câu đều không có nói, nhưng cái kia gật đầu, Lệ Duy Âm tổng cảm thấy ý vị thâm trường. Đừng nhìn Tuyên Khất cùng Đồng Dữ Hinh sớm lại đây, Đồng Dữ Hinh mỗi ngày cùng nàng ở bên nhau. Nhưng Tuyên Khất cùng Hứa Phó Tổng vẫn luôn không có chính thức đã gặp mặt, hôm nay tiệc tối cũng không có ngồi ở một bàn. Lệ Duy Âm ở thất thần, phía trước có ngạch cửa, nàng đã quên nhấc chân, dưới chân một vướng. Nho nhỏ. Để ý. Vương Bạch Hy cùng Hứa Phó Tổng đồng thời nhắc nhở, Hứa Phó Tổng tay mắt lanh lẹ đem nàng ôm lấy, Vương Bạch Hy cũng vươn muốn nâng tay. Vừa mới đang nghĩ sự tình, ta không có việc gì. Lệ Duy Âm có chút ngượng ngùng mà giải thích, lớn như vậy người, thế nhưng đi đường đều đi không xong. Chuyện của ta cũng nói xong, các ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Vương Bạch Hy tự nhiên mà thu hồi tay, chào hỏi liền chiều bên kia rời đi. Bọn họ thanh âm hấp dẫn không có đi xa Đồng Dữ Hinh cùng Tuyên Khất, Đồng Dữ Hinh nhìn Vương Bạch Hy rời đi. Chờ đến người đều đi hết, Tuyên Khất thình lình mở miệng, hán, chính là ngươi trong lòng có người. Chương 1056, ngươi có thể cưới ta sao? Đầy sao điểm xuyết bầu trời đêm thương thanh một mảnh, trong gió cuốn nhàn nhạt hương thơm ở trong không khí tràn ngập. An tĩnh đỉnh viện nội. Đồng Dữ Hinh phảng phất nghe được đến chính mình nhợt nhạt tiếng hít thở, nàng khoe môi nhiều một tia nếp nhăn trên mặt khi cười, đúng vậy. Tuyên Khất mặt không đổi sắc, nện bước vẫn như cũ nhẹ nhàng chậm chạp đi phía trước, hắn trong lòng có người không phải ngươi. Ta biết. Đồng Dữ Hinh gật đầu, giơ tay phất khai cửa thủy hoa duỗi thân ra tới cành lá, thong dong bước qua đi, ngay từ đầu liền biết. Tuyên Khất nhìn chấn định tự nhiên nàng, nghĩ đến nàng vừa rồi ngoái đầu nhìn lại gian, khoe mắt chợt lóe rồi biến mất cay chát, ngươi không có bông, cần gì phải ra vẻ tiêu sái. Ta không phải ra vẻ tiêu sái, chỉ là làm ta nên làm. Đồng Dữ Hinh nhìn lại hắn, ngươi yên tâm, ta biết ta hiện tại là ai, ta sẽ không làm ngươi bị người phê bình. Ta cùng hắn cũng đã sớm làm quyết đoán, chẳng qua đã từng đau khổ theo đuổi, trong lòng vẫn như cũ còn có một ít bóng dáng mà thôi. Thâm ái quá, nơi nào là một câu không yêu, là có thể hoàn toàn bông, tái kiến hắn, vẫn như cũ còn tàn lưu thân thể bản năng phản ứng, cũng chỉ thế mà thôi, từ nàng cầu hôn bị cự, nàng liền minh bạch. Vương Bạch Hy đời này bất luận có thể hay không buông Lệ Duy Âm, khi nào buông Lệ Duy Âm, đều cùng nàng vô duyên. Mà hắn ở chính mình trong lòng hình ảnh, cũng sẽ bị năm tháng dần dần hòa tan, nàng tin tưởng tiếp theo tái ngộ đến như vậy tình hình, nàng tuyệt đối quay đầu gian, chỉ là thuần túy đối Lệ Duy Âm quan tâm mà thôi. Đi rồi vài bước, Đồng Dữ Hinh phát hiện Tuyên Khất không co theo kịp, quay đầu lại liền đem hắn đứng ở tế trúc trước, hắn xuyên một thân đường trang, một tay nhẹ nhàng đáp ở chính mình một tay kia trên cổ tay, hắn lịch quang. Làm người không quá dễ dàng bắt giữ hắn đáy mắt cảm xúc. Ta có một chút tò mò, ngươi thế nhưng còn có thể cùng Hứa Thái Thái làm bạn thân. Hắn trong đầu vẫn là ngày đó, phong trần mệt mỏi đuổi tới Tuyên gia, có chút co quắp đứng ở chính mình trước mặt tiểu cô nương, nàng mở miệng câu đầu tiên lời nói chính là, ngươi có thể cưới ta sao? Lúc ấy hắn tay run lên, trên tay chén trà thiếu chút nữa bắn ra vệt nước, tựa hồ làm nàng hiểu lầm chính mình bị nàng dọa đến. Nàng vội vàng giải thích, ta chỉ là muốn một cái chỗ dựa. Ngươi không cần vì ta làm cái gì, chỉ cần ngắn ngủi cho ta một thân phận. Ta biết dùng như vậy biện pháp, hiệp thân báo đáp rất là không tốt, nhưng ta đã sơn cùng thủy tận, thỉnh ngươi cho ta 2 năm thời gian, vô luận 2 năm sau ta có thể hay không hoàn thành ta muốn hoàn thành sự tình, ta đều sẽ rời đi. Nếu ngươi tại đây 2 năm nội gặp gỡ ái mộ cô nương, ta cũng nguyện ý tùy thời cùng ngươi kết thúc hôn nhân quan hệ. Hắn rũ xuống tay, nhéo ngón tay, lẳng lặng nhìn nàng. Hung sóng chiều động tâm đều có chính mình biết nó không bình tĩnh. Muốn nói phía trước hắn đối Đồng Dữ Hinh, cũng chỉ là thiếu cái ân cứu mạng ân nhân, nhưng nàng như vậy xinh xắn đứng ở chính mình trước mặt, nói ra như vậy lớn mật nói, đồng nhiên gian tựa như cái gì đánh trúng hắn ngực. Làm trải qua sóng to gió lớn, tự cho là sớm đã tâm như nước lặng chính mình, tâm hồ nổi lên từng vòng gợn sóng. Loại cảm giác này tới không thể hiểu được, hắn cùng Đồng Dữ Hinh tiếp xúc chỉ có Đồng Dữ Hinh gửi cho hắn một phong thơ, phía trước bọn họ ngay cả ở trong yến hội đều cực nhỏ gặp được, hắn biết là ai giúp chính mình, lúc ấy điều tra rõ lúc sau cho Đồng Dữ Hinh một cái hứa hẹn. Lúc sau hắn liền không còn có chú ý quá Đồng Dữ Hinh, nghiêm khắc tới nói, đây là bọn họ chân chính ý nghĩa thượng đệ nhất thứ chính thức gặp mặt. Hắn không biết bị nữ nhân dụ dỗ cùng thông báo bao nhiêu lần, này vẫn là lần đầu tiên, có người làm hắn một chút đều không bài xích. Chương 1057, ta không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn nàng. Có lẽ là hắn trầm mặc lâu lắm, làm nàng càng thêm thấp thỏm, nàng thanh âm đều trở nên tự tin không đủ, ta có thể cùng ngài ký kết hôn trước tài sản công chứng, ta tuyệt đối không có mưu đồ tuyên ra tài sản ý đồ. Nếu vẫn là không được, ngài cảm thấy yêu cầu này quá phận, cũng không quan hệ. Hảo! Nàng muốn từ bỏ nói còn không có nói xong, hắn miệng trước hắn đại não một bước hộc ra một chữ. Nói ra lúc sau, bọn họ đều sửng sốt, bất quá hắn cảm xúc xoay người lướt qua, nàng không có nhìn đến, hắn đứng lên hỏi nàng, hộ khẩu mang theo sao? Nàng hiển nhiên là có bị mà đến, có chút xấu hổ gật đầu. Cứ như vậy hắn mang theo nàng đi cục dân chính, một giờ sau, bọn họ thành vợ chồng hợp pháp. Cầm tân ra lò giấy hôn thú, chính hắn đều nhịn không được buồn cười, không thể tin được đây là chính mình hành vi. Bất quá hắn lại một chút không hối hận. Bọn họ kết hôn nửa năm, nàng cơ bản không ở hắn bên người, gặp mặt số lần 10 căn ngón tay đều có thể số thanh, hắn cố ý đuổi tới Thượng Hải đi xem nàng, ngược lại làm nàng cảm thấy phiền phức đến hắn. Nàng an an phận phận làm hưu danh vô thật tuyên phu nhân, hắn cũng chưa bao giờ yêu cầu nàng bồi chính mình tham dự bất luận cái gì trường hợp. Như nhau nàng ban đầu nói như vậy, chỉ là hy vọng mượn dùng tuyên phu nhân này ba chữ đồ một ít tiện lợi, liền tính nàng cùng đồng nghiệp nháo đến lại nàng kham. Nàng cũng không có gọi điện thoại phương hướng hắn xin giúp đỡ. Thà rằng đi tìm Lệ Duy Âm, cũng không tìm hắn, hắn đã từng thực hâm mộ các nàng như vậy hữu nghị, hôm nay mới biết được, các nàng chi gian thế nhưng còn cách một cái Vương Bạch Hy, nàng thích Vương Bạch Hy, Vương Bạch Hy trong lòng là Lệ Duy Âm, nàng biết không nhưng trong lòng không có chút nào khúc mắc, còn có thể đủ cùng Lệ Duy Âm thành thật với nhau. Này vi phạm hắn đối nhân tính hiểu biết. Vì cái gì không? Đồng Dữ Hinh không cảm thấy có bao nhiêu khó, ta thích hắn, là chuyện của hắn. Ở ta ngày đầu tiên tỏ vẻ đối hắn có hảo cảm thời điểm, hắn liền nói cho ta hắn thích Ga Âm, hắn không có lừa gạt ta, không có đùa bỡn cảm tình của ta, ta không có lý do gì oán trách hắn, có thích hay không ta, là hắn quyền lợi. A Âm cái gì cũng không biết, nàng không biết chính mình đã cứu Bạch Hy, chỉ đương Bạch Hy cùng nàng hợp tác, là cảm kích nàng cứu chính mình đệ đệ, Bạch Hy ở A Âm trước mặt cũng luôn luôn việc công xử theo phép công. Ta không có quyền lợi oán trách Ga Âm, như nhau Bạch Hy không có lập trường nhằm vào Hứa Thiếu. Chúng ta thua ở tương ngộ quá muộn, trời cao không có cho duyên phận. Hứa Thái Thái hẳn là biết ngươi đối ông Bạch Hy tâm tư đi. Tuyên khất khẽ như mày, nàng cùng ông Bạch Hy hợp tác thời gian dài như vậy, nói một câu ở chung thời gian cùng Hứa Thiếu không sai biệt lắm cũng không quá, thế nhưng đối ông Bạch Hy tâm tư không hề phát hiện. Ta nói rồi Bạch Hy cũng không biểu lộ. Tuy rằng biết Tuyên khất lại vì chính mình bên vực kẻ yếu, nhưng hắn hoài nghi Lệ Duy Âm nhân phẩm, Đồng Dữ Hinh cũng có chút không cao hứng, còn có một chút, âm âm trong mắt chỉ có Hứa Thiếu. Nàng sẽ không đem tâm tư đặt ở người khác trên người, liền sẽ không đi chú ý một ít chúng ta người đứng xem có thể nhìn đến chi tiết. Hứa Thiếu đều không ngại Vương Bạch Hy, ta hy vọng ngươi đừng đi chọn phá. Ngươi ở. Cảnh cáo ta. Tuyên khất trong lòng phi thường hụt hẫng, bọn họ kết hôn lâu như vậy, Đồng Dữ Hinh đối hắn vẫn luôn khách khách khí khí, lễ phép khéo léo, đây là lần đầu tiên như vậy ngữ khí không tốt. Phát hiện chính mình là có điểm ngữ khí hướng, Đồng Dữ Hinh cũng có chút ngượng ngùng, bất quá vẫn như cũ kiên trì. Âm Âm là ta tốt nhất bằng hữu, chúng ta hòa thân tỷ muội giống nhau, ta không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn nàng, ngươi cũng không được. Chương 1058, không cần ngươi minh bạch. Các ngươi đối nàng ý muốn bảo hộ có phải hay không có chút qua. Ta liền tính làm rõ điểm này, có thể thương tổn nàng cái gì. Tuyên khất có chút mặc danh. Làm nàng thấy rõ ràng bên người đắc lực hợp tác giả đối nàng tâm tư không thuần, nàng sớm một chút làm ra ứng đối, là tỉnh đi về sau phiền thoái. Ta cùng Bạch Hy là một loại người. Ta vĩnh viễn sẽ không bởi vì Bạch Hy đi thương tổn Âm Âm, ta tin tưởng Bạch Hy cũng cùng ta giống nhau, vĩnh viễn sẽ không bởi vì Âm Âm thương tổn Hứa Thiếu. Đồng Dữ Hinh nói, Âm Âm sự nghiệp thượng, không bao giờ khả năng tìm được so Bạch Hy càng thích hợp tác giả, ngươi minh bạch sao. Tuyên khất khẽ lắc đầu, hắn sâu kín mà nhìn Đồng Dữ Hinh, ta không rõ, ta đối với ngươi không rõ. Ngươi yêu thích những người khác, chẳng những giận chó đánh mèo người này, còn muốn thay người này suy nghĩ, hận không thể chính mình người yêu vĩnh viễn bảo hộ ở cái này nhân thân biên, nói ra hắn thậm chí cảm thấy có điểm buồn cười. Không quan hệ, ngươi không cần minh bạch, ngươi coi như cái gì cũng không biết liền thành. Đồng Dữ Hinh không nghĩ nhiều lời nữa, xoay người cất bước hướng tới bọn họ phòng đi đến. Thế gian này thượng không bao giờ sẽ có so nàng càng hiểu ông Bạch Hy người, nếu không phải lúc này đây liên quan đến sinh tử tồn vong, nàng cũng sẽ không dễ dàng rời đi ông Bạch Hy, nàng muốn canh giữ ở ông Bạch Hy bên người, thẳng đến có một ngày hoàn toàn bông. Nàng biết ông Bạch Hy cũng là như thế này tưởng, hắn muốn thoải mái lúc sau rời đi, mà không phải vĩnh viễn ở trong lòng lưu một mảnh không bỏ xuống được thân ảnh, như vậy sẽ ảnh hưởng đến lẫn nhau tương lai sinh hoạt, cùng với tương lai cảm tình. Chờ đến Đồng Dữ Hinh thân ảnh đều biến mất, Tuyên Khất mới không nhịn được mà bật cười, hắn mới vừa rồi lời nói việc làm cũng thật không giống chính mình. Tựa hồ cùng nàng càng ở chung, chính mình càng trầm không nhẫn nhịn, càng tính trẻ con, phảng phất tâm thái trong nháy mắt tuổi trẻ 10 tuổi. 9 tháng 7 ngày, hôm nay đối với Tân Thành mà nói là cái đại nhật tử, bọn họ Tân Thành đệ nhất bút siêu trục tỷ thổ địa giao dịch sẽ ở chỗ này hoàn thành. Buổi sáng thực cổ kim cung cấp phong phú bữa sáng, buổi sáng đại gia vẫn là một mảnh tường hòa, top 5 top 3 tụ ở bên nhau vừa nói vừa cười. Cơm trưa một quá, tiến vào đến đại đường không khí rõ ràng liền trở nên không giống nhau, phát sóng trực tiếp sớm liền mở ra, Lệ Duy Âm cũng lộng một cái ký tên bản, ở đại đường nhập khẩu, muốn xác minh thư mời, sau đó nguyện ý lưu lại ký tên ký cái tên, lại tiến vào hội trường. Phát sóng trực tiếp đều là từ nơi này bắt đầu, mỗi một vị cấp quan trọng nhân vật bộc lộ quan điểm, đều đưa tới xem phát sóng trực tiếp người một lần sờ bẻm thét chói tai. Theo càng ngày càng nhiều người gia nhập, vây xem người không ngừng bạo trướng. So bất luận cái gì lưu lượng nghệ sĩ đều hấp dẫn người trong mắt. Đấu giá còn không có bắt đầu, quan khán nhân số liền phá 100 triệu. Danh viện các thái thái đều là ngăn nắp lượng lệ, phú hào bọn công tử mỗi người tây trang dày da, thần thái sáng láng, cực kỳ chính thức. Tới rồi trong đại đường, Lệ Duy Âm cũng là bồi ở Hứa Nhất Mặc bên người, nàng cùng Hạ Nhiễm bọn họ ngồi ở cùng nhau, Hứa phó tổng đại biểu Đình Phong, Hứa phu nhân cũng không có tới. Đấu thầu thổ địa lâm thời có gia tăng, có chút căn bản không thuộc về cái này phiên khu. Bất quá vẫn là có người nể tình lấy đi. An Tương cũng không có làm cho quá khó coi, chính là tắc 3-4 khối cũng không tệ lắm vị trí, liền nhanh chóng chuyển rời đến bên này, từ khoảng cách thực cổ kim xa vị trí bắt đầu, vừa đến bên này, đấu giá người rõ ràng liền nhiều. Lệ Duy Âm an bài người, mỗi một cái đấu giá người, bọn họ đều sẽ kỹ càng tỉ mỉ ở chữ cái giới thiệu tương quan xí nghiệp tin tức. Phía trước đều còn tính hảo, đều là nhị 300 triệu liền thành giao, quý nhất cao cũng liền 4.700 triệu bắt lấy. Ở Lệ Duy Âm bọn họ xem ra đều là tiểu đánh tiểu nháo, ở màn hình trước bình dân áo vải xem ra, đã là kết xù con số, thập phần chấn động. Trước 1059, liên quan đến địa vị cạnh tranh. Thực mau liền đến cuối cùng một khối, kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu này khối địa diện tích, giá trị, nhưng quy hoạch kiến trúc phát triển lúc sau, lấy khởi chụp giới 4500 triệu bắt đầu, 4500 triệu vừa ra, không ra ít người hít hà một hơi. Cứ việc thổ địa mua bán, đề cập kim ngạch vài tỷ. Thượng trục tỷ gần 2 năm đã nhìn mãi quen mắt, nhưng những cái đó bán đấu giá liền tính là công khai, người thường đều sẽ không đi chú ý, không xem tin tức hoặc là không chú ý loại này tin tức căn bản không biết. Thực cổ kim này một vòng đại hình bán đấu giá phát sóng trực tiếp, mới cho bọn họ mang đến lớn như vậy đánh sâu vào, cứ việc cùng bọn họ một chút quan hệ đều không có, nhưng cũng xem đến bọn họ cảm xúc mênh mông. 46 có người cử tay. Có cái này mở đầu, tự nhiên liền sôi nổi hưởng ứng. Đại đa số người đều là hướng về phía này khối địa tới. Này khối địa không chỉ là tương lai mặt ngoài giá trị, nó quyền sở hữu, tỏ rõ về sau này khối phồn hoa khu vực khống chế quyền. 47, 48, 50, 10 tới phút cuộc đua, liền tiêu lên tới 83 trăm triệu, theo tài chính đi cao, càng ngày càng nhiều người từ bỏ. 90 Tuyên Khất lần đầu tiên kêu giới, trực tiếp đem 83 kêu lên 90. 100, Hứa phó tổng ở Tuyên Khất kêu xong lúc sau. Đều không đợi mặt trên chủ trì người lặp lại, liền cử bài. 10 tỷ, đừng nói xem phát sóng trực tiếp người, liền tính là đang ngồi người không ít đều bị kinh sợ. 120 Tuyên Khất trực tiếp bỏ thêm 2 tỷ, đưa tới không ít người ghé mắt. 130 Hứa phó tổng cử bài còn không có mở miệng, một đạo thanh âm trước vang lên, hắn cùng Lệ Duy Âm nghiêng đầu xem qua đi, thế nhưng là với nhiêu bên cạnh ngồi Vũ Tĩnh. Với gia danh tắc ca, quan dự cùng Đỉnh Phong hợp tác, 10 tỷ cũng là gánh vác 5 tỷ. Tuyên gia bên kia nghe nói cũng có lâu ra bạch ra cùng thê tộc đồng ra, gánh vác xuống dưới liền càng thiếu, với ra là chính mình thượng. Vu Tĩnh chính là ngàn tỷ xí nghiệp ra, tự nhiên không để bụng điểm này. Vu Tĩnh tài sản phá ngàn tỷ, đây là năm kia liền có truyền tin tức, về điểm này, là thật là giả không có người biết. Với ra tay, Tuyên Khất cùng Hứa phó tổng đều có điểm ngoài dự đoán, đặc biệt là Hứa phó tổng, năm đó Vu Tĩnh miệng hứa hẹn quá Hứa phu nhân, với gia sản nghiệp cùng đầu tư vĩnh viễn sẽ vòng qua Tân Thành, chuyện này rất nhiều trưởng bối cũng biết. Hứa gia đầu tư cũng là vòng qua với gia địa bàn, cho nên Hứa phó tổng căn bản không có đem Vu Tĩnh tính toán tiến vào. Bất quá miệng hứa hẹn mà thôi, Hứa phó tổng cười nhạo, ở nghe được 100-300 triệu lần thứ hai lúc sau, hắn cử bài còn không có mở miệng, bên cạnh Dung Phạn trước một bước, 200 triệu. Từ 130 lên tới 20 tỷ, lập tức cất cao 7 tỷ, sợ tới mức ngồi ở giữa sân một ít phú hào đều trái tim co chặt, huống chi là người bình thường. Rất nhiều người tỏ vẻ, Dung chủ tịch 20 tỷ liền theo chân bọn họ hai mao tiền giống nhau không đau không ngứa, bần cùng hạn chế bọn họ tưởng tượng. Sợ cái gì, hắn với ra lại không bán hai giá, lại có tiền, còn có thể đem chúng ta hai nhà cấp so đi xuống. Dung Phạn buông thẻ bài, mặt vô biểu tình mở miệng. Hiện tại đã không phải cạnh tranh thắng thua, mà là liên quan đến mấy nhà ở trong vòng địa vị. 220 trăm triệu. Tuyên Khất lại một lần mở miệng. Lâu Kiên thiếu chút nữa bị chính mình nước uống sặc đến, thuận quá khí lúc sau đối Tuyên Khất nói, Tuyên gia chủ, ta xem cho phép hai nhà cùng Vu gia đều là nhất định phải được, không bằng chúng ta liền lui ra ngoài. Các ngươi có thể không tham dự. Tuyên Khất mắt nhìn thẳng, lãnh đạm trả lời, ta không ngại hợp tác trở thành phế thải, kẻ hèn mấy chục tỷ, ta còn không bỏ ở trong mắt. Trước 1060, Tuyên gia chủ, chúng ta thu tay lại đi. Lâu Kiên đám người nghe vậy, nhịn không được cắn răng, nơi này không có người không biết bọn họ cùng Tuyên gia hợp tác, nếu là mặt sau lại triệt, chẳng phải là muốn trở thành chê cười. Dựa theo bọn họ hiệp ước tỷ lệ, Tuyên Khất một người ra 45%, Đồng ra 5%, mặt khác 50% là Bạch gia cùng Lâu gia gia, nhưng Bạch gia cùng Lâu gia lại có hiệp nghị, 30% từ Lâu gia gia. Hiện tại liền giao cho 220 tỷ, bọn họ Lâu gia đã muốn ra 6600 triệu, cứ việc cái này con số còn ở thừa nhận trong phạm vi, nhưng hắn biết 220 triệu là không có khả năng bắt lấy. Quả nhiên hắn một niệm đến tận đây, với nhiêu lại một lần cử bài, 250 triệu. Ngoa tào, đây mới là chân chính Bạch Phú Mỹ. Ta lần đầu tiên nhìn thấy một cái như thế tuổi trẻ mỹ nữ, đôi mắt không nháy mắt hô lên 250 trăm triệu. Qua táp, có bị điện đến. Với nhiều vốn dĩ liền rất điểm mỹ tinh xảo, nàng hôm nay xuyên một bộ màu vàng nhạt tiểu làn gió thơm, phi thường thanh nhã, nàng hô lên 200 năm tỷ, không chỉ có ở đây người chấn động, xem phát sóng trực tiếp người cũng là bị nàng vòng phấn. Vu Tĩnh đây là muốn bồi dưỡng với nhiều. Hạ Nhiệm nhướng mày. Như vậy công khai làm với nhiều bỏ ra mặt, lập tức là có thể đủ tạo khởi với nhiều uy tín cùng hình tượng. Hắn chỉ có một trai một gái. Dung Phạn trả lời Hạ Nhiễm đồng thời cử bài. Đáng tiếc có một đạo thanh âm dành trước hắn một bước, 280 trăm triệu. Là một đạo xa lạ trung niên nam tính thanh âm, mọi người xem qua đi, là thương nhân Hồng Công Phú Hảo. Có ý tứ. Hứa phó tổng khỏe môi câu ra một chút ý cười, tham dự người càng ngày càng nhiều, 300 trăm triệu. Cảm giác hô hấp khó khăn. Đây mới là chân chính kẻ có tiền thế giới. Ta thiên A, ta nằm mơ cũng không dám mơ thấy nhiều như vậy tiền. Xem xong trận này phát sóng trực tiếp, không còn có cái gì tổng tài phim truyền hình có thể hấp dẫn ta. Giữa sân không khí càng ngày càng ngưng trọng, chém giết cũng càng ngày càng kịch liệt, bên ngoài cũng là một đám xem đến nhiệt huyết sôi trào. 300 nhị. Tuyên Khất tiếp Hứa phó tổng tiêu giới. Lâu Kiên cùng Bạch Cống lại một lần trong lòng tính nhẩm bọn họ muốn đáp đi vào nhiều ít, đã tiếp cận chục tỷ, sắp đến Lâu gia cực hạn. 300 tam. Lần này với nhiều không có thêm quá nhiều. 304. Thương nhân Hồng Kông bên kia cũng thêm vào 1 tỷ. 350 Dung Phạn cũng đi theo thêm vào. 306. Tuyên Khất lại một lần thêm vào. Vẫn luôn tốt nhất đến 400 trăm triệu, với gia đối Tuyên Khất làm cái thỉnh tư thế, đại biểu cho bọn họ từ bỏ. Mặt khác một bên thương nhân Hồng Kông cũng từ bỏ, không phải bọn họ không có tiền, mà là này khối địa giá trị là hơn 40 trăm triệu. Bọn họ đều là mang theo chuyên nghiệp tính toán đoàn đội lại đây, bọn họ tính ra tới ích lợi là gấp 10 lần đến 20 lần. 400 trăm triệu chỉ là không lỗ, lợi nhuận đã không nhiều lắm, đem 400 trăm triệu phóng tới mặt khác hạng mục, hoàn toàn có thể bắt được càng nhiều lợi nhuận. 400 trăm triệu hai lần, còn có hay không muốn tăng giá? Phía trên lấy cây búa đấu giá người chủ trì tay đều có điểm run. 400 trăm triệu ba lần. 420 trăm triệu. Liên ở cây búa muốn rơi xuống đi trong nháy mắt. Hứa phó tổng lại bỏ thêm một lần giới. Tuyên gia chủ, chúng ta thu tay lại đi. Lâu Kiên lần này là thật sự không nghĩ lại thêm vào. 420 trăm triệu 30%, đó chính là 126 trăm triệu, đã là Lâu gia hạn mức cao nhất. Tuyên Khất không nói gì, mà là đầu ngón tay vướt ve ngón áp út nhẫn, phía trên ở báo 420 trăm triệu. Báo danh 420 trăm triệu hai lần khi, Lệ Duy âm tâm đều nhắc tới cổ họng. Đừng lo lắng. Hứa phó tổng ở bắt lấy tay nàng. Trước 1061, giá trên trời đấu giá ngạch. 420 trăm triệu lần thứ 3. 425 trăm triệu. Cây búa rơi xuống đi trong nháy mắt, còn không có gõ vàng, Tuyên Khất lại thêm vào 500 triệu. Toàn trường ổ lên, cái này con số là thật sự tạp đã chết, mọi người đều rất rõ ràng, này khối địa lợi nhuận đã bị ép tới rất mỏng. Hơn nữa đi, vậy hoàn toàn không đáng, rốt cuộc hơn 400 trăm triệu, có thể đầu tư nhiều ít hạng mục. Hồi báo suất cũng tuyệt đối so với này khối địa cao quá nhiều, bất quá đại gia vẫn là thực chờ mong Hứa Nhất Mặc lại thêm vào. Cùng người khác bất đồng, Hứa Gia ở chỗ này là có ưu thế, thực cổ kim thuộc về Hứa Gia, bắt lấy miếng đất này, cái này đoạn đường về sau chính là Hứa Gia định đoạt, hắn khống chế nhưng tuyệt đối không phải điểm này lợi nhuận. Độc mục khó thành lâm. Dung Phạn nhàn nhạt nói câu, Hứa Phó Tổng tán đồng gật đầu. Bọn họ không có lại thêm vào, nay khối địa cuối cùng bị Tuyên Khất lấy 425 trăm triệu bắt lấy, nhưng giao dịch chủ ý rơi xuống, mọi người tâm đều trở về chỗ cũ. Thật sự là quá kích thích, không chỉ có bọn họ cảm thấy kích thích, ngay cả vây xem phát sóng trực tiếp người cũng là thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Thượng Hải đã từng có một miếng đất đánh ra 360 trăm triệu giá trên trời, nay khối địa đổi mới kỷ lục, chẳng qua nó diện tích muốn so Thượng Hải lớn hơn nhiều, Thượng Hải giá đất vốn là so Tân Thành cao rất nhiều. Đầu ra kết thúc, vẫn là có rất nhiều người như ở trong ngộng, không thể tin được hơn 400 trăm triệu mua khối địa. Lập tức này khối địa liền phát hỏa, bởi vì thực cổ kim áp bao trùm xuất thực quảng, cơ hồ mỗi người đều biết này khối địa giá cả, sôi nổi bốc cháy lên lòng hiếu kỳ, càng tò mò những người này muốn như thế nào tới quy hoạch miếng đất này. Đấu giá hội kết thúc, cùng ngày liền có người trực tiếp rời đi thực cổ kim, rốt cuộc mọi người đều là trăm công ngàn việc người, chỉ có thiếu bộ phận lưu lại, Đồng Dữ Hinh cùng Tuyên Khất cũng không có vội vã rời đi. Âm âm, ngươi cảm thấy miếng đất này, đáng giá sao? Đồng Dữ Hinh sinh ở Phú Quý nhà, đại trường hợp đều gặp qua, vì châu đáo tạp cái mấy trăm triệu nàng cũng đôi mắt đều không nháy mắt, nhưng lập tức tạp đi ra ngoài hơn 400 trăm triệu, Đồng Dữ Hinh cũng là có điểm bị dọa đến. Sẽ không mệt. Lệ Duy Âm chỉ có thể nói như vậy, lô vốn khẳng định là khả năng không lớn, nhưng muốn kiếm. Liền phải xem bọn họ về sau như thế nào kinh doanh, che lại chờ tăng giá trị là không có khả năng, nếu là 10 tỷ nội chụp đến nhưng thật ra có thể. Lâu ra cùng Bạch ra khả năng muốn rời khỏi. Đồng Dữ Hinh vẫn là có điểm lo lắng Tuyên Khất. Hơn 400 trăm triệu, hắn khẳng định trở ra khởi, nhưng này thực dễ dàng làm Tuyên gia xuất hiện nguy cơ. Lúc này nếu địch nhân cơ hội liên hợp công kích, Tuyên Khất liền sẽ lâm vào bị động. Lệ Duy Âm nhướng mày, ngươi thực quan tâm hắn sao? Đồng Dữ Hinh trắng nàng liếc mắt một cái, ta còn cần Tuyên phu nhân làm ô dù. Nhìn một cái nàng phản bác đến lại cấp lại mau, giấu đầu lòi đuôi, Lệ Duy Âm một chút không tin, bất quá cũng không trêu ghẹo nàng, ngươi yên tâm đi, sẽ không xảy ra chuyện nhi. Ít nhất Dung Phạn cùng Hứa Phó Tổng sẽ không làm Tuyên Khất ở ngay lúc này gặp phải họa trong giặc ngoài. Tuyên Khất nếu là gặp đến công kích, Hứa Phó Tổng cùng Dung Phạn đều sẽ rất vui lòng tiếp nhận miếng đất này. Ra ngoài Đồng Dữ Hinh cùng Lệ Duy Âm dự kiến, Lâu Gia cùng Bạch Gia thế nhưng không có rời khỏi, tiền vi phạm hợp đồng cũng bất quá là mấy trăm triệu, nhưng hai nhà không biết như thế nào thương nghị, cuối cùng vẫn là dựa theo ước định cùng Tuyên Khất hợp tác. Đồng nghiệp tự nhiên càng sẽ không lùi bước, 5%, bất quá là 20 mấy trăm triệu. Bắt được thổ địa lại là 10%, hắn choáng váng mới có thể không chiếm cái này tiện nghi. Lệ Duy Âm bên này chẳng những lại đem thực cổ kim nhãn hiệu khai hỏa một phen, thậm chí trăm triệu trận này giá trên trời đấu giá, đem thực cổ kim cất cao hình tượng, còn có một ít thu hoạch ngoài ý muốn. Chương 1062, dùng người khác tiền, cho chính mình vớt chỗ tốt. Đó chính là quốc tế nổi danh châu báo nhãn hiệu, muốn đến thực cổ kim triển lãm đấu giá, yêu cầu chính là muốn phát sóng trực tiếp. Kỳ thật Lệ Duy Âm không quá tưởng tiếp. Bởi vì nguy hiểm hệ số có điểm cao, nhiều như vậy châu báu, thêm lên giá trị vài tỷ. Nhưng là nhân gia cho hắn trích phần trăm, cùng mang đến khách nhân, cùng với đính xuống cơm phí kia đều là một tuyệt bút lợi nhuận. Lệ Duy Âm càng xem trọng chính là nước ngoài khách hàng đã đến, trước tiên hiểu biết bọn họ, có trợ giúp về sau nàng đem thực cổ kim chạy đến nước ngoài, trở thành toàn cầu xích. Khai cái hội nghị, đại gia các có ý tưởng, tán đồng phản đối đều có, cuối cùng Lệ Duy Âm cùng ông Bạch Hy đều cảm thấy có thể. Nhân gia có thể coi trọng bọn họ là suy xét đến thổ địa đấu giá triển lãm ra tới an toàn tính cùng lực ảnh hưởng. Bọn họ cũng là muốn mượn dùng thực cổ kim càng sâu một bước khai hỏa nhãn hiệu, này so tìm nghệ sĩ đại ngôn càng trực quan hữu hiệu. Bởi vì thổ địa đấu giá, thực cổ kim áp người dùng lại gia tăng rồi vài ngàn vạn, hàng ngày sinh động lưu lượng cũng đề cao rất nhiều. Phải vì này cái này lưu lượng, trừ bỏ một ít thường quy thủ đoạn, Lệ Duy Âm còn cần mặt khác phương thức, tỉ như lần này Hoa Lệ Châu báo phát sóng trực tiếp đấu giá chính là cái thực tốt phương thức. Tựa như có một vị người dùng nhắn lại như vậy, dùng cái này áp, làm hắn nhìn đến xa hơn thiên địa. Rất nhiều châu báu đối với người thường tới nói, là chưa từng nghe thấy. Lần này thổ địa đấu giá, mang đến rất nhiều xích hiệu quả và lợi ích, quầy chuyên doanh rất nhiều tinh mỹ đồ vật đều bị trở thành hư không. Lệ Duy Âm tin tưởng châu đáo đấu giá giống nhau có thể kéo này đó tiêu phí. Cho nên nàng tiếp được này bút đơn đặt hàng, đồng thời lại một lần xin tương quan bộ môn an toàn trợ lực. Bởi vì nàng, Tân Thành mới có thể xuất hiện hơn 400 triệu thành giao ngạch thổ địa đấu giá, nàng hiện tại thể diện phi thường hữu dụng, vốn dĩ đây cũng là thành thị kinh tế kéo sự tình, cho nên tương quan bộ môn thực mau liền đáp ứng xuống dưới. Lệ Duy Âm về đến nhà, phát hiện gần nhất Hứa Phó Tổng luôn là đi sớm về trễ, thật vất vả bắt được đến người, tự nhiên muốn hỏi một câu, ngươi gần nhất là bắt đầu đối Lâu Gia ra tay sao? Lâu Kiên Hoa hơn 120 triệu bắt được 30% diện tích, Lâu Gia hiện tại tài chính liên có chút trứng trọi đá, đã bước vào Hứa Phó Tổng bấy dập bên trong. Hứa Phó Tổng điểm điểm nàng cái mũi, đối Lâu Gia an bài đã sớm đã bố trí xong, chỉ chờ bọn họ đi bước một đi vào tới, ta hiện tại là vì đỉnh phong hạng mục bận rộn. Đỉnh phong hạng mục, Lệ Duy Âm luôn luôn không can thiệp, cũng không tính toán hỏi nhiều, bất quá Hứa Phó Tổng lại chủ động nói, cùng ngươi có điểm quan hệ, lần này thổ địa bị đánh ra đi, rất là quy hoạch lửa xém lông mày, bên kia muốn tu tàu điện ngầm, tu quốc lộ, kiến sân bay. Ta đem này đó hạng mục bắt lấy tới, về sau thu thu lộ phí. Đây cũng là hắn cùng chính phủ bộ môn đã sớm nói tốt điều kiện, chỉ cần hắn có thể thúc đẩy thổ địa đấu giá thành giao ngạch vượt qua 20 tỷ, này đó hạng mục liền không suy xét những người khác, trực tiếp giao cho Đỉnh Phong tới chủ đạo. Lệ Duy Âm nghe xong lúc sau, không khỏi cảm thán, cáo giả, dùng người khác tiền cho chính mình vớt chỗ tốt. Bất luận là quốc lộ tu sửa vẫn là sân bay xây dựng, mấy thứ này đầu tư tuy rằng thật lớn, nhưng vừa thu lại chính là vài thập niên phí dụng, luôn luôn là đầu tư người trong mắt hương bánh trái. Cùng ngươi tỷ phu hợp tác, xem như ta thỉnh hắn hỗ trợ lao động phí. Hứa Phó Tổng cười cười. Một cái quốc tế sân bay đầu tư cơ bản đều ở 2-30 tỷ, còn có tu lộ, này đó thô tính xuống dưới, ít nhất cũng đến 400-500 triệu. Đương nhiên, chính như Dung Phạn lời nói độc mục khó thành lâm, bọn họ ăn thịt, tổng phải cho người uống điểm canh, đại gia cùng nhau phát tài. Trước 1063, Hứa Phó Tổng rốt cuộc có bao nhiêu hắc? Chẳng qua chủ đạo quyền ở trong tay của hắn, cấp người nào ăn canh, liền từ hắn định đoạt. Nay liên lại có thể mượn sức không ít người, đồng thời ưng thuận không ít người tình, về sau chậm rãi lại thu hồi tới. Cho nên, ngươi là dùng chục tỷ giữ gốc đi cậy động bọn họ đáp ứng chỉnh khối bán đấu giá, chính mình lấy này cấp Lâu ra làm cái cục, nâng ra một cái hơn 400 triệu bán đấu giá thành giao ngạch, sau đó lại dùng này tuyệt bút thành giao ngạch thành tích, lại lần nữa cậy động bọn họ hứa cho ngươi này đó tuyệt bút lợi nhuận hàng ngục, cầm này đó đại lợi nhuận hàng ngục, lại đi cùng loại với chiêu thương phương thức, để cho người khác ra tiền, thiếu ngươi nhân tình, giúp ngươi làm xây dựng. Cuối cùng ngươi nằm lấy tiền. Lệ Duy Âm cuối cùng đem Hứa Phó Tổng sở hữu thao tác nhìn thấu, cái này quá trình, chính hắn được đến lớn nhất thích lợi, hại địch nhân, bắt được tốt nhất hạng mục, lưới một đợt nhân tình, giao ít nhất tiền, đã chịu tối cao lợi nhuận hồi báo. Đồng thời hắn cấp chính phủ mang đến hợp pháp, quang minh chính đại thật lớn thành tích, hiệu quả và lợi ích cùng phát triển, chính phủ bên kia cảm kích hắn, về sau sẽ cho hắn rất nhiều tiện lợi, về sau rất nhiều hạng mục sẽ ưu tiên suy xét hắn. Hắn kéo Dung Phạn nhập bọn, không đề cập tới ngày sau rất có thể quan dự có thể bắt được Lâu ra miếng đất kia, liền đề hiện tại cùng Dung Phạn hợp tác tu lộ cùng kiến sân bay hạng mục, cũng là làm Dung Phạn ổn kiếm không bồi, chẳng những không nợ Dung Phạn nhân tình, ngược lại là làm Dung Phạn cảm tạ hắn. Hắn xúi dục chỉnh khối bán đấu giá, tự nhiên là làm rất nhiều người tổn thất tích lợi, nhưng những người này không biết là hắn xúi dục, chỉ cho là bán đấu giá bộ môn vì thu hoạch lớn hơn nữa ích lợi. Hiện tại hắn lại cầm này đó hạng mục, hấp dẫn những người này đầu tư. Một người thiếu đầu một chút thiếu chiếm một chút, ai cũng không ảnh hưởng toàn cục, đều có thể bắt được điểm chỗ tốt, này không được cảm kích hắn. Ta rõ ràng cảm thấy ta như thế cơ trí, như thế nào từ ngươi trong miệng nói ra, ta liền thành lòng dạ hiểm độc thương nhân. Hứa Phó Tổng buồn bực. Lão bà kia ngữ khí, thật không phải thuần túy ca ngợi. Ta nhưng không có nói, là chính ngươi nói. Lệ Duy Âm không thừa nhận, chính mình chính là ở trong tối dụ hắn hắc. Hơn nữa chơi đến vẫn là dương yêu, cái loại này làm người hận không đứng dậy. Chỉ có thể cam bái hạ phong hắc. Hắn bắt lấy tay nàng ấn ở chính mình ngực, ngự khí lên án, nhưng ngươi nói làm ta khổ sở, thương tâm. Tư liệu có như vậy một chút ủy khuất, nhưng mắt đen tất cả đều là không có hảo ý quang, Lệ Duy Âm phản ứng lại đây muốn tránh thoát đã không kịp. Vội lâu như vậy, đói bụng hảo một đoạn thời gian lang, ăn khởi thịt đến tự nhiên là lại hung lại tàn nhẫn. Mệt đến cả người tan giá Lệ Duy Âm, lâm vào hắc ám phía trước tưởng, hắn vẫn là vội vàng đi, cảm giác không bao giờ sẽ muốn gặp hắn. Tựa hồ là ông trời đều nghe được Lệ Duy Âm tiếng lòng, kế tiếp Hứa Phó Tổng là thật sự rất bận. Lệ Duy Âm cũng không có nhàn đi nơi nào, thổ địa bán đấu giá đi ra ngoài, bên này phá bỏ và di rời phi thường thuận lợi, Lệ Duy Âm cũng bắt được chính mình nội mua thổ địa, nàng cùng ông Bạch Hy mỗi ngày đều mệt mỏi ứng phó tìm tới cửa hợp tác giả. Lại tới gần Trung Thu, Lệ Duy Âm còn muốn cùng Lăng Nhìn bọn họ nghiên cứu một ít liệt tân mỹ thực, đồng thời làm ra vài loại khẩu vị không tồi truyền thống bánh Trung Thu. Từ giữa thu trước 5 ngày bắt đầu, mỗi ngày ở áp thượng đoạt 1.000 phân, phi bán tất cả đều là đưa tặng. Mấy nhà hàng không công ty chủ động tìm tới cửa hợp tác, hy vọng bọn họ áp có thể khai thông mua phiếu phục vụ, như vậy quyền chủ động liền không chế ở Lệ Duy Âm trong tay. Lúc này Vương Vĩ bên kia gửi qua bưu điện tới rất nhiều núi sâu hế hàng nông nghiệp sản phẩm, một ít gạo và mì, kiến nghị Lệ Duy Âm muốn hay không treo lên liên tiếp, trực tiếp hỗ trợ tiêu thụ. Chương 1064, Tân Hành Trình. Ta cảm thấy có thể khai phá nguyên liệu nấu ăn mua sắm bản khối. Lệ Duy Âm có tân ý tưởng. Dù sao bọn họ đã khai thông trả phí công năng, tỉ như nói về máy bay tiêu thụ, cũng có đánh xe công ty tìm tới cửa, bởi vì bọn họ danh dự rất cao, sử dụng người dùng nhiều, không ngừng ở gia tăng ẩn chứa cả nước các nơi địa phương mỹ thực đề cử. Đề cử cũng phi thường đi tâm, đại bộ phận cảm thấy thực mỹ vị, chỉ có số ít là cá nhân khẩu vị nguyên nhân ăn không quen, nhưng cũng tán thành bọn họ đề cử chính tông. Trước đó không lâu có một nhà bởi vì được đến thực cổ kim đề cử, nửa năm qua sinh ý đại trướng, dần dần bắt đầu ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Hữu dụng hộ khiếu nại đến áp tới, tuy rằng bọn họ không phụ trách bán sau, nhưng Lệ Duy Âm cảm thấy chính mình đề cử liền có trách nhiệm, người dùng là bởi vì tin cậy bọn họ đề cử mới có thể đi. Lệ Duy Âm phái người đi xác minh lúc sau, quyết đoán đã phát trang đầu thông cáo hạ giá cái này đề cử. Đây cũng là gõ sơn chấn hổ, làm mặt khác có chút phiêu, còn không có tới kịp phiêu người tỉnh táo lại. Nàng ngay sau đó còn cố ý tiếp nhận rồi một cái về thực phẩm phỏng vấn, cường điệu đối với thực phẩm có lệ nàng là linh chịu đựng. Ở áp đề cử mỹ thực cửa hàng, đều là không ràng buộc đề cử, bọn họ đề cử là vì duy trì người dùng lưu lượng, làm các nơi lữ khách có thể nhanh nhất tìm được mỹ vị nhất chính tông nhất địa phương mỹ thực, bị đề cử gần chỉ là bọn hắn cũng đủ chính tông tốt đẹp vị, đã không có điểm này, tự nhiên không có bất luận cái gì đáng giá đề cử giá trị. Thực cổ kim đề cử có thể cho bọn họ nhảy ngàn dặm. Thực cổ kim phê bình tự nhiên cũng có thể làm cho bọn họ bắn ra hào hạt. Cái này hành động không chỉ có được đến người dùng hảo cảm, cũng làm bị đề cử người biết bọn họ chỉ có thể dựa vào thực cổ kim. Thực cổ kim không thu bọn họ tiền, đại gia không tồn tại ích lợi quan hệ, tùy thời có thể làm cho bọn họ cút đi, đại đa số càng thêm nơm nớp lo sợ nghiêm túc lên. Cũng có không ít ăn uống ngành sản xuất, tiêu giảm đầu muốn cùng thực cổ kim nhắc lên quan hệ, ở thực cổ kim áp chiếm vị trí. Nê Hà Lệ Duy Âm không thiếu tiền. Không phải tiền có thể đả động nàng, chỉ có thể là hương vị, không ít người vì lợi nhuận, thu hồi có lệ tâm tư, nghiêm túc bắt đầu cân nhắc. Chỉ là một năm thời gian, thực cổ kim liền trở thành ăn uống giới hay không chất lượng tốt bình phán tiêu chuẩn. Cái này là đáng giá thử một lần. Vương Bạch Hy nghe xong lúc sau là tán đồng Lệ Duy Âm ý tưởng, chỉ là hắn quá hiểu biết Lệ Duy Âm, người đối nguyên liệu nấu ăn quá mức khắc nghiệt, nếu thực phẩm số lượng chủng loại quá thiếu, ta cảm thấy không quá dễ dàng phát triển lên. Mọi người sôi nổi tỏ vẻ tán đồng. Lệ Duy Âm đối nguyên liệu nấu ăn hà khắc, chỉ có bọn họ chính mắt gặp qua nhân tài có thể thể hội. Bất quá cũng đúng là bởi vì nàng đối điểm này thủ vững, thực cổ kim mới có thể nhanh như vậy trở thành mỹ thực giới cân nhắc tiêu chuẩn. Về điểm này, ta sẽ không thoái nhượng. Lệ Duy Âm kiên trì đem không nguyên liệu nấu ăn. Vương Bạch Hy nhìn đại gia yên lặng cúi đầu, bọn họ không có gì hảo biện pháp, cũng không dám đi thuyết phục Lệ Duy Âm. Lặng im trong chốc lát, Vương Bạch Hy mới nói, biện pháp nhưng thật ra có hai cái. Ngươi nói, Lệ Duy Âm thúc giục. Đệ nhất, chúng ta có thể chọn dùng bình xét cấp bậc, cũng chính là không hạn chế nguyên liệu nấu ăn chủng loại cùng số lượng, chẳng qua muốn treo lên chúng ta tiêu thụ giao diện nguyên liệu nấu ăn cần thiết trải qua chúng ta bình xét cấp bậc, bình xong lúc sau, thương gia vui hay không, liền xem chính bọn họ. Hảo cung hư, bọn họ nói được danh mạch, mua sắm ý nguyện chính là người tiêu thụ chính mình. Lệ Duy Âm cảm thấy thực không tồi. Đệ nhị, chúng ta mở từ giao diện, cùng thực cổ kim hiện có phân cách. Chúng ta hạn chế số lượng chủng loại, chỉ có tốt mới có thể thượng, nhưng không chỉ có giới hạn trong nguyên liệu nấu ăn, cũng có thể tiêu thụ mặt khác đồ vật. Lệ Duy Âm ngẩn ra, đây là muốn đi đoạt lấy điện thương bát cơm A. Chương 1065, thời thế tạo anh hùng. Không phải chúng ta dã tâm bừng bừng, mà là thời thế tạo anh hùng. Vương Bạch Hy nhìn ra được Lệ Duy Âm do dự. Điện thương là hiện tại lớn nhất cũng là nhất có tiền cảnh một khối bánh kem, ngành sản xuất đã thành thục, long đầu cũng đã vững như Thái Sơn. Cũng không ý nghĩa bọn họ không thể tham gia. Ngay từ đầu, Vương Bạch Hy đích sắc không nghĩ tới quá điểm này, bọn họ ban đầu kinh doanh chính là tiệm cơm, chủ yếu là muốn làm trên mạng đặt hàng, là tính toán cùng đã thành thục đoàn thể hợp tác, nghề hà bất luận cái gì khinh bọn họ tuổi trẻ, muốn từ căn bản chèn ép bọn họ. Vương Bạch Hy cùng Lệ Duy Âm lại không phải gia đình bình dân sinh ra, sao có thể đối những người này xu nịnh nịnh bợ. Về sau vẫn luôn phụ thuộc, bị bọn họ đắn đo đến gắt gao. Mới có ông Bạch Hy cùng Đại Bằng quyết định mạo hiểm thử một lần, chính mình khai phá một cái áp, chủ yếu là nhằm vào mỹ thực cùng du lịch văn hóa, đây là bọn họ căn bản. Ai cũng không nghĩ tới áp sẽ phát triển đến tốt như vậy, từ Hứa Nhất Mặc cùng Lệ Duy Âm hôn lễ bắt đầu, bọn họ áp lưu lượng cư cao không dưới, mỗi ngày hôn lễ phát sóng trực tiếp đều mau trở thành quảng đại quần chúng tất truy kịch, trước đó không lâu thổ địa bán đấu giá lại đem áp đẩy cao. Có thể nói nhân gia kinh doanh 10 năm cũng không tất có thực cổ kim áp người dùng nhiều, này đó người dùng tốt nhất gắn bó phương pháp, kỳ thật là mua bán, làm cho bọn họ thói quen ở bọn họ áp giao dịch. Ông trời thưởng cơm ăn, bao nhiêu người đỏ mắt thực cổ kim người dùng sử dụng lượng. Nếu không phải Lệ Duy Âm sau lưng đứng Hứa ra cùng ông ra, sớm đã có người tới nói thu mua. Huống chi, thực cổ kim sắp nên đón tân một vòng đầu tư người, Vương Bạch Hy biết trong đó liền chứa đầy dung phạm, có bọn họ tham gia liên hợp, tất nhiên là định hải thần châm giống nhau. Làm thực cổ kim sừng sững không ngã, dễ dàng không người dám nhúng chàm nhúc ních. Lệ Duy Âm ánh mắt đảo qua mọi người, bọn họ đều mắt hàm chờ mong, ý chí chiến đấu sục sôi, thực rõ ràng bọn họ đi ngược chiều rộng lĩnh vực nóng lòng muốn thử, đều là cực lực tán thành. Ta suy nghĩ một chút, lại hồi đáp các ngươi. Lệ Duy Âm không có lập tức đáp ứng xuống dưới, mà là đối Vương Bạch Hy nói, ngươi sắp xếp một cái kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch cho ta đi. Chuyện lớn như vậy, Lệ Duy Âm muốn nghe một chút Hứa phó tổng ý kiến. Hơn nữa nàng không am hiểu phương diện này quản lý cùng hoạt động, nàng tâm tư đều ở mỹ thực thượng. Về nhà dùng cơm chiều, Lệ Duy Âm liền nắm anh Cắt Lạp kéo Hứa phó tổng cánh tay đi dạo quanh, trên đường nàng đem chuyện này nói cho hắn, ngươi cảm thấy như thế nào? Vương Bạch Hy quy hoạch không có vấn đề, ngươi này đích xác thuộc về thời thế tạo anh hùng, là ngoại ý muốn nhân khí, lực ngưng tụ cùng lưu lượng thúc đẩy ngươi đi này một cái lộ, các ngươi áp số liệu ta nhìn, không đi con đường này, là phí phạm của trời. Hứa phó tổng tự nhiên là duy trì Vương Bạch Hy quy hoạch, bất quá so sánh với Vương Bạch Hy đứng ở tổng giám đốc lập trường thượng, Hứa phó tổng càng có rất nhiều đứng ở Lệ Duy Âm trượng phu lập trường. Ta biết ngươi ở lo lắng lập tức trộn lẫn hợp đi vào, đắc tội với người là việc nhỏ, không có kinh nghiệm hiệu quả không tốt, ngược lại tiêu hao hiện có danh dự cùng danh tiếng, có chút mất nhiều hơn được. Lệ Duy Âm nhìn hắn gật đầu như tỏi đảo. Nàng chính là lo lắng điểm này, nàng biết khai cương khoách thổ, yêu cầu dũng khí cùng can đảm, không thể lo trước lo sau. Không thể sợ hãi rụt rè, nếu không cả đời đều chỉ có thể thủ địa bàn.